Vương Mánh nghe Vương Trùng lời nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Ca, Trung Đồng đồng dạng hai mắt trừng mắt Tần Ca, thô thanh thô khí nói với Tần Ca, chính là ngươi đem ta đệ đệ tay đánh gãy mất tới quỳ xuống cho ta đệ đệ chịu nhận lỗi. Tại Vương Trùng, Vương Mánh đám người xông lúc tiến vào, tiệm cơm bên trong ăn cơm bọn tạp dịch liền hứng thú, cả đám đều nhìn lên náo nhiệt, bây giờ trông thấy Vương Mánh thế mà để Tần Ca quỳ xuống chịu nhận lỗi, tự nhiên càng là hưng phấn, cả đám đều kích động nhìn. Đương nhiên, ngoại môn tạp dịch cũng liền mấy trăm cái. Cho nên hôm nay Tần Ca cùng Vương Trùng ở giữa phát sinh sự tình cũng đã sớm truyền ra, lúc này trong nhà ăn mặt những cái này tạp dịch cũng rất muốn nhìn một chút giả ngu 5 năm Tần Ca đến cùng có thể hay không hướng Vương Mánh khuất phục. Tần Ca ngẩng đầu nhìn trước mặt Vương Mánh, cười khẽ một tiếng, nói, mặc dù dạng này tiết mục ta không có kinh lịch mấy lần, nhưng ta vẫn là vô cùng muốn nhắc nhở một câu, các ngươi liền không thể đổi điểm tươi mới lời kịch sao, làm diễn viên quần chúng cũng phải nỗ lực có được hay không? Nói không chừng ngày nào ngươi thì có cơ hội làm chủ sừng nữa nha. Lộn xộn cái gì ta để ngươi quỳ xuống chịu nhận lỗi ngươi không nghe thấy sao? Vương Mánh nghe Tần Ca lời nói quát lớn. Nghe lời này, Tần Ca lắc đầu, đối với hoàn toàn không ở một cái kênh người trên, hắn là thật không có chơi tiếp tục hứng thú, thế là cất bước liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà ngay tại lúc này, đi theo Vương Mánh tới một người trẻ tuổi lại chặn lại Tần Ca đường đi. Mánh ca, ngươi nói nhảm với hắn cái gì nha, ta tới thay ngươi giáo huấn hắn một chút chính là... Bất quá là một cái nho nhỏ tạp dịch, chỉ cần đánh không chết, ai cũng không trách được trên đầu chúng ta. Người trẻ tuổi nói với Vương Mánh. Dứt lời, người trẻ tuổi này căn bản không chờ Vương Mánh đáp ứng liền trực tiếp ra tay với Tần Ca, chỉ thấy hắn vừa ra tay liền hướng Tần Ca thủ đoạn chụp tới, trong nháy mắt sau khi nắm được rồi dùng sức một nắm, lập tức nở nụ cười gằn. Là liệt cốt thủ Lý Liệt, nghe nói hắn đã đem phá lãng trưởng tu luyện đến tứ trọng kinh lực, tay phải của Tần Ca khẳng định phải phế đi. Ngay tại Lý Liệt nắm chặt Tần Ca cổ tay thời điểm, một thanh âm từ đằng xa tạp dịch bên trong truyền tới. Nghe nói như thế, tên là Lý Liệt trên mặt người tuổi trẻ ý cười càng thêm tàn nhẫn, tiểu tử này cũng là trong ngoại môn đệ tử nhân vật phong vân, bất quá thanh danh của hắn cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn lợi hại, mà là bởi vì Lý Liệt xuất thủ 10 phần ngoan độc, phàm là cùng hắn tỉ thí trên cơ bản đều sẽ bị đánh nước xương đứt gân, cho nên mới sẽ có một liệt cốt thủ xưng hảo. Này! Ngươi nắm tay của ta muốn làm gì nha, mặc dù ta là soái không muốn không được, nhưng đối với nam nhân thực sự không hứng thú. Ngay tại mọi người chung quanh đều coi là Tần Ca tay phải khẳng định phế đi thời điểm, Tần Ca thanh âm lười biếng vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tần Ca trên người, lại phát hiện tay phải của Tần Ca căn bản không có bị Lý Liệt phế bỏ, mà lúc này Lý Liệt cũng là trừng mắt to nhìn Tần Ca, tận đến giờ phút này hắn mới cảm giác mình nắm chặt căn bản không phải huyết nhục chi khu, hoàn toàn chính là một khối tinh thiết. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không làm gì được. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống thời khắc, Tần Ca chen chân vào chính là một cước đá vào Lý Liệt trên bụng, theo một tiếng hét thảm, Lý Liệt té bay ra ngoài, đụng ngã lăn vài cái bàn sau mới dừng lại, trên người đã trải qua tràn đầy ăn cơm thừa rượu cạn, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Tần Ca đối với muốn gây bất lợi cho chính mình người đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa rồi một cước này xuống dưới chỉ sợ cái này Lý Liệt tại Thái Khư Tiên môn con đường tu hành cũng coi như gây mất. Tiểu tử, ngươi quá ác độc, quả nhiên là gian tế, không thể để ngươi sống nữa. Vương Mánh giống lớn một tiếng. Lấy Vương Mánh nhãn lực tự nhiên nhìn ra Tần Ca mới vừa một cước đã đem Lý Liệt đan điền đập nát, liền gây mất Lý Liệt sau này mở ra khổ hải khả năng, tự nhiên là để Vương Mánh lửa giận ngút trời, đối với Tần Ca càng là sát ý bắn ra. Chỉ bất quá Vương Mánh chỉ là ngoại môn đệ tử, tự nhiên không có quyền lực giết Tần Ca, cho nên chỉ có thể lấy cớ Tần Ca là gian tế, trước đem Tần Ca phế đi lại nói. Bằng không lấy Tần Ca biểu hiện ra thiên phú, hôm nay kết thủ kết toán về sau, tương lai tất nhiên sẽ thành là đại địch của bọn hắn. Vương Mánh vừa ra tay thi triển cũng là phá lãng trưởng, lại là đánh ra lục trọng kinh lực, giống như là sóng lớn đồng dạng, một làn sóng theo sát lấy một làn sóng, mỗi một trọng kinh lực lực lượng ẩn chứa càng là càng ngày càng cao. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 785, Trưởng hình trưởng lão. Phá lãng trưởng mặc dù có thể trở thành Thái Khư Tiên môn ngoại môn cơ sở công pháp luyện thể, trừ nó cương nhu hòa hợp đặc tính bên ngoài, chính là phá lãng trưởng đánh ra kinh lực có thể nhất trọng chồng chất lên nhau. Hơn nữa cuối cùng sức mạnh bùng lên cũng không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng nông cạn như vậy, mà là phi thường có nội hàm. Lấy Vương Mánh làm thí dụ, hắn bây giờ thuần túy sức mạnh thân thể cũng liền 1.000 cân thôi, nhưng là cái này 1.000 cân lực lượng lấy phá lãng trưởng lục trọng kinh lực in ra lại có thể tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng sức mạnh bùng lên rất có thể vượt 10.000, không cần nói nhục thân sắc phàm, chỉ sợ một tảng đá lớn đều sẽ bị đánh nát. Tạp dịch xung quanh cùng đi theo Vương Mánh tới những ngoại môn đệ tử đó trông thấy một màn này cũng bắt đầu là Tần Ca mặc nghiệm, mặc dù Tần Ca một cước đem Lý Liệt đạp bay sự tình phi thường để bọn hắn khiếp sợ và ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Vương Mánh xuất thủ, chắc chắn sẽ không lại có ngoài ý muốn, Tần Ca khẳng định phải xui xẻo. Tần Ca thần sắc bình tĩnh cảm thụ được tầng tầng lực lượng hướng mình đánh tới, mặc dù nói lực lượng như vậy đánh ở trên người hắn cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn thương hại, dù sao Hỗn Độn Thanh Liên chế tạo hoàn mỹ thánh thể cũng không phải bài trí, nhưng mất mặt nhất định là muốn. Ta xoáy như vậy sao có thể mất mặt đây? Tần Ca nhỏ giọng thầm thì. Lập tức Tần Ca cũng ngang nhiên xuất thủ, đồng dạng là phá lãng trưởng, cũng là một trưởng hướng về phía trước đánh ra. Cứ việc nói Tần Ca trong 5 năm này cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cũng chưa từng có tu luyện qua phá lãng trưởng, vốn lấy Tần Ca ngộ tính, đi qua cái này cả ngày lĩnh hội cũng là nắm giữ phá lãng trưởng tinh túy. Trên thực tế phá lãng trưởng tinh túy ngay tại một cái chồng tự, một trưởng vỗ ra, muốn đem lực lượng toàn thân lần lượt chồng chất lên nhau, một đường đánh đi ra, cái này tự nhiên là 10 phần khó mà nắm giữ sự tình. Bất quá đối với Tần Ca mà nói nhưng cũng không tính là gì. Chính là Tần Ca bây giờ lực lượng quá yếu, toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra cũng chỉ có thể đánh ra bắt trọng kinh lực mà thôi. Nếu như đây nếu là tại hư thần giới, không cần nói phá lãng trưởng cựu trọng kinh lực cảnh giới viên mãn, liền xem như đánh ra vạn trượng sóng đó cũng là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên, lấy Tần Ca 2.000 cân lực lượng đánh ra bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng, đối phó Vương Mánh cũng là dư xài. 1, 2, 3, 4, 8. Bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng. Ông trời của ta. Ngay tại Tần Ca xuất thủ thời điểm, vây xem tạp dịch bên trong có người cẩn thận đếm lấy, lập tức lớn tiếng kêu lên. Khác nhau đem phá lãng trưởng tu luyện ra mấy tầng kinh lực rất đơn giản, bởi vì thi triển phá lãng trưởng thời điểm, mỗi một trọng kinh lực phóng thích đều sẽ nương theo lấy một tiếng sóng lớn quần quần tiếng gầm gừ. Tần Ca một trưởng vỗ ra, vang lên 8 lần sóng dữ gào thét thanh âm, dĩ nhiên chính là đánh ra bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng. Lập tức tiệm cơm bên trong bọn tạp dịch cùng những các ngoại môn đệ tử đó đều trợn tròn mắt, bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng a, chỉ kém nhất trọng kinh lực liền có thể đem phá lãng trưởng tu luyện viên mãn, có thể làm đến điểm này tại toàn bộ Thái Khư Tiên môn ghi chép bên trong cũng không có mấy cái. Nhưng những có thể đó đem phá lãng trưởng tu luyện tới cựu trọng kinh lực cảnh giới viên mãn đều là nội môn tinh anh đệ tử, Tần Ca chỉ là ngoại môn tạp dịch a, cứ việc chỉ là bắt trọng kinh lực, nhưng cái này cũng không khả năng a. Nhưng mà không đợi đám người muốn ra cái nguyên cớ, một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy Vương Mánh té bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào tiệm cơm trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái đại lỗ thủng, rơi vào bên ngoài. Trông thấy một màn này đám người đều trố mắt nhìn nhau, cả đám đều khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, chỉ bất quá giờ này khắc này đám người nghĩ không phải Tần Ca vì cái gì lợi hại như vậy, mà là nghĩ đến Vương Trùng. Vương Mánh lời nói, cảm thấy bọn hắn nói rất có lý, Tần Ca giả ngu 5 năm nhất định là có ý khác, nhất định là gian tế. Chỉ là Tần Ca đã trải qua giả ngu 5 năm, vì cái gì không đồng nhất thẳng trang tiếp đâu bại lộ như vậy bản thân chẳng phải là phí công nhọc sức. Tần Ca đương nhiên không biết ý nghĩ của mọi người, giải quyết Vương Mánh về sau, Tần Ca huýt sáo, khẽ hát đi ra ngoài, thấy thế, ngăn tại Tần Ca trước mặt Vương Trùng đám người đều theo bản năng hướng hai bên thối lui, nhìn lấy Tần Ca từ trong bọn hắn xuyên qua, đi ra tiệm cơm. Mánh Ca. Đợi đến Tần Ca sau khi đi ra ngoài, một cái ngoại môn đệ tử lớn kêu một tiếng, vội vàng hướng bên ngoài phóng đi. Nghe hắn, Vương Trùng cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng không đi theo liền xông ra ngoài. Vương Mánh thế nhưng là năm nay trong ngoại môn đệ tử có hy vọng nhất mở ra khổ hải, trở thành nội môn đệ tử nhân vật hạt giống. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn những người này nhất định là khó từ tội lỗi, nhất là khích bác Vương Trùng. Chỉ là Vương Trùng bọn hắn lại đều quên nằm ở trong vài cái bàn ở giữa, một mặt tàng canh cơm thừa, muốn rằng có làm thế nào đều không dậy nổi Lý Liệt. Đương nhiên, cho dù có người nhớ kỹ cũng vô dụng, Lý Liệt đã là phế nhân, sau ngày hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị trục xuất Thái Khư Tiên môn, ai còn biết để ý tới hắn nha. Đại ca, ngươi thế nào vọt tới bên ngoài, trông thấy ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt Vương Mánh, Vương Trùng vội vàng khẩn trương hỏi. Nghe thấy Vương Trùng lời nói, Vương Mánh hướng Vương Trùng nhìn lại, một đôi mắt hãy cùng dã thu hung mãnh đồng dạng, dọa đến Vương Trùng lùi lại mấy bước, càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều run lên. Mấy cái khác ngoại môn đệ tử nhìn lấy Vương Mánh bộ dáng cũng đều không dám nói chuyện, yên lặng đứng ở một bên. Thấy thế, Vương Mánh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, lập tức bưng bít lấy tay phải của xương đỏ đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Cái này khiến Vương Trùng đám người đều hiểu Vương Mánh lần này tuyệt đối là nổi giận, hiện tại nhất định là đi tìm người hỗ trợ. Tần Ca, ngươi không nên quá đắc ý, những ngày an nhàn của ngươi lập tức tới ngay đầu. Vương Trùng nhìn lấy Vương Mánh biến mất phương hướng, yên lặng ở trong tâm cắn răng nói ra. Người khác có lẽ không biết Vương Mánh muốn đi tìm ai giúp bận điệu, nhưng Vương Trùng rất rõ ràng, hơn nữa có thể khẳng định chỉ cần người kia đồng ý hỗ trợ, Tần Ca tuyệt đối là thai kiếp khó thoát, sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một khắc đồng hồ về sau, đứng sừng sững ở Thái Khư Tiên môn ngoại môn bên trái như vậy bên trên ngọn núi, Vương Mánh Quỷ ở một tòa trước nhà đá mặt, lớn tiếng nói, sư phụ, ta bị người khi dễ. Theo Vương Mánh thoại âm rơi xuống, một cái mặt trắng không râu, người mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm trung niên nhân đi ra, người này tướng mạo ngược lại là rất bình thường, bất quá một đôi mắt còn giống như rắn độc lóe ra quan mang, hơn nữa bờ môi rất mỏng, vừa nhìn liền biết tính cách của người nọ so sánh cay nghiệt. Không phải theo như ngươi nói không có trở thành nội môn đệ tử trước đó không phải gọi sư phụ ta sao, trung niên nhân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Vương Manh cúi đầu không lên tiếng, chỉ là đem hắn tay phải của xương đỏ lộ ra, mà trông thấy tay phải của Vương Manh, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đều là nguy hiểm quan mang. Nói đi, là ai làm, ngoại môn đệ tử có thể chiến thắng chỉ có của ngươi cái kia hai ba cái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai dám động ta nhìn chúng đệ tử. Trung niên nhân lạnh giọng nói ra. Trung niên nhân nói lời này tự nhiên là có phấn khích, bởi vì hắn là Thái Khư Tiên môn ngoại môn hai đại trưởng lão một trong trưởng hình trưởng lão, tên là Diệp Thu, không chỉ có trưởng quản lấy Thái Khư Tiên môn đệ tử ngoại môn hình phạt sự tình, ngay cả nội môn đệ tử phạm sai lầm đó cũng là phải đóng đến trong tay hắn bị phạt, trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, thật đúng là không có người nào dám đắc tội hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 786, âm mưu. Vương Mánh Quỷ gối Diệp Thu trước mặt, không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng không thể nói mình bị một cái ngoại môn tạp dịch đánh a. Không phải ngoại môn đệ tử. Vương Mánh mập mờ nói không rõ. Mặc dù không biết trả lời như thế nào, nhưng Diệp Thu đã trải qua hỏi, Vương Mánh cũng không thể không nói, chỉ có thể cấp ra dạng này mơ hồ đáp án, mà nghe Vương Mánh trả lời, Diệp Thu lại là nhẹ gật đầu, nói, ta liền nói ngoại môn không người nào dám ra tay với ngươi, nói đi, là trong nội môn đệ tử cái nào hử, liền xem như nội môn đệ tử, dám đắc tội ta. Vi sư cũng đều vì ngươi xuất khí. Tiến vào Thái Khư Tiên môn nội môn về sau, nếu như thiên phú tốt lời nói cũng sẽ bị Thái Khư Tiên môn từng cái trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, chỉ bất quá đệ tử như vậy cũng rất ít, cho nên dám đắc tội Diệp Thu cũng không có mấy cái. Cũng không phải nội môn đệ tử. Vương Mánh lại hàm hồ nói ra. Nghe lời này, Diệp Thu nhướng mày, trong hai con ngươi quang mang càng thêm nguy hiểm, nhìn chằm chằm Vương Mánh nói, không phải nội môn đệ tử, chẳng lẽ là chân truyền đệ tử hử? Nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai sống mái với ta. Tại Thái Khư trong tiên môn chỉ có 5 cái chân truyền đệ tử, luận địa vị lời nói cũng đủ để theo các vị trưởng lao tương đương, cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Thu nghe Vương Mánh lời mới biết nhíu mày, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng hình trưởng lão, chuyện này nếu xảy ra, tự nhiên xem như không biết. Cũng không phải chân truyền đệ tử. Vương Mánh 10 phần trột dạ nói ra, nghe nói cũng không phải chân truyền đệ tử, mặt của Diệp Thu lập tức liền chìm xuống dưới. Nếu như không phải chân truyền đệ tử vậy liền nhất định là các trưởng lao khác, mà toàn bộ Thái Khư Tiên môn đều biết Vương Mánh là hắn nhìn chúng, chỉ cần Vương Mánh mở ra khổ hải, thành nội môn đệ tử liền sẽ trở thành đệ tử của hắn. Hiện tại Vương Mánh thế mà bị các trưởng lao khác khi dễ, đây không phải tại đánh hắn mặt của Diệp Thu sao? Cho nên nghe lời này, Diệp Thu hỏa khí cũng mọc lên, trầm giọng uống nói, là vị nào trưởng lão khi dễ ngươi? Thái Khư trong tiên môn có 10 cái trưởng lão. Trừ hàng năm tọa chấn ngoại môn truyền công trưởng lão cùng hắn bên ngoài, các trưởng lão khác trên cơ bản đều ở nội môn mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ bất quá cho dù là thân là trưởng lão cũng vẫn sẽ có tranh đấu, dù sao Thái Khư tiên môn tài nguyên tu luyện thì nhiều như vậy, không tranh, tự thân tu vi làm sao có thể tăng lên đâu. Sư phụ, cũng không phải vị nào trưởng lão. Vương Mánh một bên sát mồ hôi lạnh, một bên run rẩy nói ra. Nghe lời này, Diệp Thu đều bị chọc giận quá mà cười lên, nói với Vương Mánh, không phải vị nào trưởng lão, chẳng lẽ lại là trưởng môn sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đây cũng không phải Diệp Thu xem thường Vương Mánh, mặc dù nói Vương Mánh tư chất không tệ, nhưng là vẹn vẹn không sai thôi, ngay cả các trưởng lão khác gặp Diệp Thu nhìn chúng Vương Mánh cũng đều không cùng hắn tranh đoạt, lại càng không cần phải nói là Thái Khư tiên môn trưởng môn, về phần nói trưởng môn cố ý đến khi phụ Vương Mánh, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Vương Mánh nghe Diệp Thu lời nói càng là đỏ mặt lên, túi đầu, ra vẻ mặc kệ, lớn tiếng nói, là ngoại môn một cái tạp dịch. Ngươi nói cái gì ngoại môn tạp dịch? Diệp Thu nghe Vương Mánh lời nói lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới câu trả lời lại là như vậy. Bất quá nghe được cái này đáp án về sau, hỏa khí tuân ra Diệp Thu cũng bình tĩnh lại, Vương Mánh thế mà bị ngoại môn tạp dịch đánh, chuyện này tuyệt đối lộ ra quỷ dị, thế là hướng Vương Mánh hỏi nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Mánh đương nhiên không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra, cuối cùng càng là nói, tiểu tử kia là Trần giáo tập mang về, giả ngu 5 năm, nhất định là gian tế. Nhưng mà Diệp Thu nghe nói Tần Ca là Trần Giáo Tập mang về, chân mày nhíu lợi hại hơn, hắn đương nhiên không quan tâm Trần Giáo Tập, chỉ bất quá Trần Giáo Tập phía sau thế nhưng là chuyển công trưởng lão, mà vị này chuyển công trưởng lão thế nhưng là liền trưởng môn đều sẽ lễ nhượng ba phần, nếu như không có tất yếu, Diệp Thu cũng không muốn theo chuyển công trưởng lão nổi lên va chạm. Ngoại môn 10 cái bên trong giáo tập, đại đa số đều là Diệp Thu môn hạ, chỉ có 2-3 cái là cùng theo chuyển công trưởng lão. Cho nên cái này 2-3 cái giáo tập dạy dỗ đệ tử tự nhiên cũng coi là chuyển công trưởng lão nhất mạch, Tần Ca cũng không ngoại lệ. Nếu là các trưởng lão khác lời nói, Diệp Thu vì mặt mũi cũng dám đấu một trận, nhưng nếu là chuyển công trưởng lão, không có lý do thích hợp, hắn thật đúng là không dám. Ngươi nói thế nào tiểu tử là gian tế, vậy ngươi có chứng cứ sao? Diệp Thu trầm giọng hỏi. Nghe lời này, Vương Manh lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn tìm đến Diệp Thu vậy dĩ nhiên là nhận định Diệp Thu khẳng định có thể thu thập Tần Ca. Hơn nữa trưởng hình trưởng lão Diệp Thu thanh danh cũng một mực là như thế, nếu ai đắc tội hắn đều sẽ không tốt lắm. Bây giờ Vương Mánh bị một cái tạp dịch đánh, Diệp Thu lại để cho chứng cứ, cái này khiến Vương Mánh đều có chút không tin lỗ thai của mình. Nhìn lấy Vương Mánh một mặt ngượng vòng bộ dáng, Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, nói, đi thôi, chuyện này coi như xong. Sư phụ, cái này Vương Mánh nghe Diệp Thu lời nói lập tức kêu lên. Nhưng mà Vương Mánh lời còn chưa nói hết liền đã bị Diệp Thu cắt ngang, chỉ nghe Diệp Thu nói. Cái này cái gì còn ngại bản thân không đủ mất mặt sao? Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi lần này không có thể mở tích khổ hải, trở thành nội môn đệ tử, vậy ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, trước kia ăn đồ của ta ngươi tất cả đều phải cho ta phun ra. Nghe lời này, Vương Manh toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thu, gương mặt tái nhợt, hắn mấy năm này sở dĩ có thể tu vi không ngừng tăng lên, trở thành ngoại môn nhân vật phong vân, tất cả đều là dựa vào Diệp Thu cho hắn cung cấp đan dược. Chỉ là đã trải qua ăn đồ vật lại như thế nào có thể phun ra. Sư phụ, ta nhất định có thể mở ra khổ hải. Vương Mánh lớn tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Thu thần sắc hơi chậm, tiếp tục nói, vậy thì đúng rồi. Ngươi bây giờ cần phải làm là bắt vào cảm ngộ tiên chủng, tại khảo hạch ngày đến trước đó ngưng tụ tiên chủng, trở thành nội môn đệ tử. Những chuyện khác ngươi liền không cần phải để ý đến, vì sư tự có an bài. Ừ, khi dễ đệ tử của ta, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Đa tạ sư phụ. Vương Mánh nghe lời này, lập tức ngạc nhiên nói ra. Nghe Vương Mánh lời nói, Diệp Thu khoát khoát tay, ra hiệu Vương Mánh rời đi, mà Vương Mánh do dự một chút, vẫn là hướng Diệp Thu hỏi nói, sư phụ, ngươi dự định làm sao trừng phạt tiểu tử kia nha? Cái này còn không đơn giản, ngươi không phải nói còn có 3 tháng tiểu tử kia liền 15 tuổi nha, chỉ còn lại có một lần cuối cùng thành là đệ tử ngoại môn cơ hội, một khi thất bại liền bị đuổi ra Thái Khư Tiên Môn, đến lúc đó vi sư tự nhiên sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Diệp Thu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Vương Mánh nghe Diệp Thu lời nói, tự nhiên hết sức cao hứng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến Tần Ca thế nhưng là có thể đánh ra bắt trọng kình lực phá lãng trưởng, vội vàng nói với Diệp Thu, sư phụ, tiểu tử kia thế nhưng là có thể đánh ra bắt trọng kình lực phá lãng trưởng, xác định vững chắc có thể thông qua khảo hạch ra. Ừ, năm nay đến phiên vi sư khảo hạch, hắn đó là có thể đánh ra cựu trọng kình lực cũng vô dụng. Diệp Thu hừ lạnh nói ra. Nghe Diệp Thu lời nói, Vương Mánh càng thêm kinh hỉ. Cũng sẽ không hỏi Diệp Thu đến lúc đó dùng biện pháp gì ngăn cản Tần Ca, một mặt vui vẻ rời đi sân phòng, trở về câu thông tiên chủng đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 787, ta là một cái nho nhỏ chim. Sáng ngày thứ 2, Tần Ca từ từ mở mắt, sau đó liền vội vàng đứng lên hướng đi bên cạnh cái bàn, hướng về tấm gương nhìn lại, tỉ mỉ đánh giá trọn vẹn một khắc đồng hồ, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ai, lại đẹp trai không ít. Cái này nhưng để người khác sống thế nào a? Tần Ca thở dài nói ra. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đạo tiếng chuông vang lên, lại là bài tập buổi sớm đã đến giờ. Tần Ca cất bước đi ra ngoài, cứ việc nói hôm qua Trần Giáo Tập nói Tần Ca không cần bên trên bài tập buổi sớm, nhưng Tần Ca cảm thấy mình xoáy như vậy, mỗi ngày vẫn là muốn đi lộ một mặt, dù sao vui một mình không bằng vui chung nha. Từ chỗ ở hướng diễn võ trưởng trên đường đi của đi đến, từng cái tạp dịch hướng Tần Ca quăng tới ánh mắt phức tạp, có ngạc nhiên, có nghi hoặc, còn có nhìn, có chút hạ hê, tự nhiên là bởi vì tối hôm qua tại tiệm cơm phát sinh sự tình lại truyền ra. Mặc dù rất nhiều người đối với Tần Ca đem ngoại môn đệ tử Vương Mánh đánh sự tình biểu thị hoài nghi, bất quá đám người đối với Tần Ca giả ngu 5 năm sự tình lại là phi thường tò mò, đều muốn biết Thái Khư Tiên Môn sẽ đối với Tần Ca cái này hư hư thực thực gian tế chi nhân xử trí như thế nào. Tần Ca không để ý ánh mắt của những người này, đi thẳng tới trên diễn võ trường bọn hắn một đội này người vị trí. Lúc này Vương Trùng cùng mấy cái khác tạp dịch cũng đều đã đến rồi, tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm, trên mặt của Vương Trùng lộ ra một tia sợ hãi, bất quá lập tức liền bị hắn che giấu đi qua. Đối với cái này chút tiểu thí hài nhi, Tần Ca cũng không hứng thú phản ứng, nhìn chung quanh một vòng diễn võ trường, phát hiện Thái Khư Tiên môn ngoại môn tạp dịch bên trong thế mà cũng có nữ hài tử, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống, thật sự là ngoại môn tạp dịch bên trong nữ hài tử đều quá bình thường, để Tần Ca để không nổi đi liêu muội hứng thú. Tựa tại một gốc cây nhỏ bên trên nhàm chán nhìn lên bầu trời, Tần Ca cố gắng giả trang ra một bộ thâm trầm lãnh ngạo bộ dáng, kết quả phát hiện mình căn bản không thích hợp loại phong cách này, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, suy nghĩ muốn đổi cái phong cách nào mới phù hợp. Ha ha, tiểu tử ngươi ẩn giấu quá kỹ đó a, bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng, lão tử tại ngươi lớn như vậy thời điểm đều làm không được đến a. Ngay lúc này, Trần giáo tập thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một sợi kinh lực hướng về Tần Ca đánh tới, trong nháy mắt, Tần Ca toàn thân lông tơ đều nổ, bản năng chính là một trưởng đánh ra, lực lượng toàn thân bộc phát, thi triển chính là bắt trọng kình lực phá lãng trưởng. Sau một khắc, bịch một tiếng vang lên ầm ầm, Tần Ca bàn tay cùng Trần giáo tập đụng vào nhau, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào thân thể của hắn, tiếp lấy Tần Ca liền hào không ngoài suy đoán té bay ra ngoài. Lại là bịch một tiếng, Tần Ca ném xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều theo tăng dã, muốn bỏ dậy khí lực cũng không có, cái này khiến Tần Ca trong lòng hoảng sợ, mặc dù hắn đã sớm cảm thấy Trần giáo tập không đơn giản, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp hắn. Phải biết Tần Ca hoàn mỹ thánh thể thế nhưng là hỗn độn thanh liên bố cục vạn cổ mới tạo ra, cứ việc bây giờ không có bao nhiêu lực lượng, nhưng Tần Ca nhục thân có thể theo tinh thiết đồng dạng cứng rắn, bây giờ lại bị Trần giáo tập một trưởng đánh liền theo tan thành từng mảnh một dạng, hơn nữa nhìn bộ dáng Trần giáo tập căn bản không có xuất lực, tự nhiên là để Tần Ca chấn kinh. Thái Khư Tiên môn ngoại môn giáo tập tự nhiên cũng đều đã từng là nội môn đệ tử, chỉ bất quá tại mở ra khổ hải. Tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới bị ngạn cảnh về sau làm thế nào đều không biện pháp càng tiến một bước, bước vào đạo cung cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, cho nên tự nhiên là không thể lại theo cái khác nội môn đệ tử một dạng an tâm tu luyện, cũng phải bắt đầu là tiên môn làm việc, hay cùng ngoại môn đệ tử nếu là tại trước 20 tuổi không có thể mở tích khổ hải liền bị đuổi đi ra một dạng, dù sao Thái Khư Tiên môn cũng không thể uổng công nuôi bọn hắn nha. Trần giáo tập chính là như vậy, một mực không thể bước vào đạo cung cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Vì có thể lưu tại Thái Khư Tiên môn, cũng chỉ có thể đến ngoại môn trở thành giáo tập. Đương nhiên, toàn bộ Thái Khư Tiên môn cũng liền 5 vị chân truyền đệ tử, đại đa số nội môn đệ tử cũng giống như Trần giáo tập một dạng, cũng không có gì mất mặt, chỉ là bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Trần giáo tập thế mà ẩn núp sâu như vậy, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tần Ca đối với mình hoàn mỹ thánh thể 10 phần tự tin, coi như hắn bây giờ đang ở cái này chân võ giới bên trong còn chỉ có thể coi là một phàm nhân. Nhưng liền xem như bị ngạn cảnh tu sĩ cũng đừng hòng làm sao hắn, kết quả Trần giáo tập không có sử dụng mảy may linh lực, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể thiếu chút nữa đem hắn đập tan trống, Tần Ca đương nhiên không có cách nào tiếp nhận. Ha ha, quả nhiên là bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng nha, ta còn tưởng rằng là khoác lác đây. Trần giáo tập cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca mặt đen lại, 10 phân im lặng nhìn lấy Trần giáo tập, thấy thế, Trần giáo tập cười hắc hắc, một chút cũng không có muốn theo Tần Ca nói xin lỗi ý tứ. Trực tiếp hướng Vương Trùng đám người rống nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau tu luyện. Vương Trùng đám người nhìn thấy Tần Ca bị Trần giáo tập đánh ngã chính cao hứng đây, bị Trần giáo tập tiếng giống to này dọa đến kém chút đi tiểu, vội vàng trốn đến vừa tu luyện phá lãng trường đi, bất quá vẫn là thỉnh thoảng lại nhìn trộm tình huống bên này. Trần giáo tập gặp Vương Trùng đám người tu luyện đi, cười hắc hắc ngồi xổm ở Tần Ca trước mặt, sau đó ném cho Tần Ca một khối lệnh bài, nói với Tần Ca, đây là linh cầm viên lệnh bài. Ngươi nhỏ máu tế luyện về sau liền có thể ra vào linh cầm viên. Ý gì đánh một gậy cho một táo mà Tần Ca trợn trắng mắt nói ra. Linh cầm viên là Thái Khư Tiên môn một chỗ 10 phần địa phương trọng yếu, trong đó nuôi dưỡng các loại linh cầm, không chỉ có dùng để ăn, càng cung rất nhiều thích hợp làm tọa kỵ, bất quá chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách đi chọn linh cầm làm thú cưới. Đương nhiên, linh cầm viên bên trong linh cầm khẳng định cần người chăn nuôi, không nên xem thường chuyện này, cái này nhưng là một cái chức quan béo bở. Bởi vì linh cầm ăn đều là thiên tài địa bảo, cái gì trăm năm linh chi, nhân sâm loại hình đồ vật đều là bình thường nhất, nếu là có thể đạt được chuyện xui xẻo này, đối với tự thân tu luyện thế nhưng là phi thường có chỗ tốt. Bây giờ Trần giáo tập đem linh cầm viên lệnh bài cho Tần Ca, rất hiển nhiên là đem chăn nuôi linh cầm việc phải làm mà cho Tần Ca, bất quá rất hiển nhiên Tần Ca còn có chút không lĩnh tình, đây chính là đem nghe đến mấy cái này vương trùng các loại nhân khí đến dậm chân. Không cần để ý những chi tiết này. Ta liền hỏi ngươi có đi hay không. Trần giáo tập cười nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nắm lấy Trần giáo tập lệnh bài trong tay, trực tiếp cắn nát ngón tay, nhỏ máu tế luyện lên, tốt như vậy việc phải làm mà nếu ai không đi người đó là người ngu. Cảm ơn. Tế luyện sau khi thành công, Tần Ca một bên vung lấy lệnh bài vừa hướng Trần Giáo Tập nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Trần Giáo Tập khoát khoát tay ra hiệu Tần Ca cút nhanh lên, thấy thế, Tần Ca cũng không làm kiêu, trực tiếp hướng về Linh Cầm Viên đi đến, mà nhìn lấy Tần Ca hướng Linh Cầm Viên đi đến, Vương Trùng đám người tự nhiên là ước ao ghen tị không muốn không được. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca đi tới Linh Cầm Viên môn khẩu, đang muốn cầm lệnh bài mở ra cấm chế đi vào, lại nghe thấy một cái phá la cuống họng đồng dạng thanh âm truyền ra, ta là một cái nho nhỏ tiểu chim nhỏ, muốn bay nha bay, làm thế nào cũng bay không cao. Nghe bài hát này âm thanh, Tần Ca lập tức liền không nhịn được, lại dám cùng hắn so tiếng ca, đây không phải tìm thai vạ mà. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 788, Ô Nha Đại Nhân. Cầm Linh Cầm Viên lệnh bài, Tần Ca thuận lợi mở ra cấm chế, đi vào Linh Cầm Viên, sau đó phát hiện cái này Linh Cầm Viên vẫn là rất lớn, khoảng chừng 2-3 cái đỉnh núi mà phạm vi, từng cái thương ưng khổng lồ, kim điêu khắp nơi có thể thấy được, chỉ bất quá tình huống lúc này có chút quỷ dị. Bởi vì tất cả linh cầm không phải ở trên bầu trời bay lượn, mà là đều nằm sấp ở trên mặt đất, một bộ không tinh đánh hái bộ dáng. Cùng lúc đó, Tần Ca càng là trông thấy ở phía trước trên một cây đại thụ đang có một cái dài 2 thước hắc sắc quả đen, mặc dù dáng dấp rất xấu, nhưng một thân lông vũ đen nhánh tỏa sáng, không có một cây tạp mao, cũng là có vẻ hơi bất phàm. Ta muốn bay càng bay cao hơn đến cao hơn, cuốn phong một dạng vũ đạo, tránh thoát ôm ấp. Ta muốn bay càng bay cao hơn đến cao hơn, cánh cuốn lên phong bạo. Sinh lòng gào thét ngay tại Tần Ca đánh giá chung quanh tìm kiếm vị kia ca hát đối thủ thời điểm, hát sát quả đen lớn tiếng hát lên. Đột nhiên, Tần Ca hai mắt sáng lên, sau đó nhanh chân đi đến quả đen ở tại cây đại thụ kia dưới, cũng không theo quả đen chào hỏi, trực tiếp lớn tiếng hát lên, ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưới, đồng nhiên có ngày ta tâm huyết dâng trào cưới nó đuổi theo thở. Tần Ca tiếng ca lập tức liền đưa tới toàn bộ linh cầm viên bên trong tất cả linh cầm ánh mắt. Chỉ thấy từng cái linh cầm tiếng rít hướng Tần Ca nhìn hằm hằm, ánh mắt kia phảng phất tại nói có một con quạ tra tấn bọn chúng còn chưa tính, lại đến rồi một cái. Chỉ bất quá những hình thể đó 2-3 trượng tương ứng, kim điêu nhóm mặc dù căm tức nhìn Tần Ca, lại cả đám đều không có bất kỳ cái gì hành động, đồng thời cả đám đều nhìn lấy con quạ đen kia, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ quạ đen đồng dạng. Ôi uy, đập phá quán đến rồi. Ha ha, Ô Nha đại nhân ta chính nhàm chán, đến. Ta đến đại chiến 500 hiệp, nếu ai trước tiên lui rụt người đó là rùa đen vương bắt đản. Hắc Ô Nha cười lớn nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức trả lời nói, ai sợ ai nha, tới thì tới. Nhìn thấy Tần Ca ứng chiến, Hắc Ô Nha cái này gọi là một cái hưng phấn, trực tiếp ở trên trạc cây lật ra ngã nhào một cái, sau đó hướng Tần Ca lớn tiếng nói, ha ha, bản Ô Nha đại nhân tiếng ca thiên hạ đệ nhất, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Hai cái lao hổ, chạy nhanh. Chạy nhanh, một cái không có lỗ thai, vẫn không có cái đuôi, thật là kỳ quái. Tần Ca nghe thấy Hắc Ô Nha lời nói, đồng thời gặp Hắc Ô Nha thế mà trước hát lên, đương nhiên sẽ không yếu thế, lúc ấy liền theo hát lên, trước cửa cầu lớn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 2-4-6-7-8. Cứ như vậy, Tần Ca cùng Hắc Ô Nha ngươi một bài ta một bài hát lên, mà nghe hai người bọn họ tiếng ca, toàn bộ linh cầm viên linh cầm nhóm đều một bộ thống khổ bộ dáng dùng cánh bưng kín lỗ thai của mình. Nếu như Tần Ca cùng Hắc Ô Nha tiếng ca êm thai cái kia còn chưa tính, mấu chốt cái kia Hắc Ô Nha chính là một cái phá la cuống họng, thanh âm khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nghe, mà Tần Ca cũng không tốt gì, thậm chí thanh âm so Hắc Ô Nha còn muốn dọa người, thế là linh cầm nhóm tự nhiên gặp họa theo. Trọn vẹn chịu đựng 2 canh giờ tàn phá, Tần Ca cùng Hắc Ô Nha mới ngừng lại được, linh cầm nhóm lúc này mới cuối cùng là thở dài một hơi, từng cái ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy Tần Ca cùng Hắc Ô Nha. Cầu nguyện hai người ngàn vạn không cần hát lại lần nữa nữa. Mau dậy, đừng giả bộ chết, ta còn không có đã nghiền đây. Tần Ca duỗi chân đá đá từ trên đại thụ đến rơi xuống nằm sấp ở trên địa không chịu động Hắc Ô Nha, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, nằm sấp trên đất Hắc Ô Nha giật giật thân thể, sau đó ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, thanh âm khàn khàn nói với Tần Ca, đại ca, ta phục rồi còn không được sao, tiếng ca của ngươi cũng thật khó nghe. Phi, tiếng ca của ta là nhất nghe tốt. Nhà chúng ta đồng đồng khỏi phải nói có bao nhiêu thích Tần Ca nghe Hắc Ô Nha lời nói, lớn tiếng nói. Chỉ nói là đến một nửa liền trầm mặt lại, lập tức không nói tiếng nào hướng về bên cạnh một gian nhà gỗ đi đến, thời gian không bao lâu từ trong nhà gỗ xuất ra từng cây nhân sâm, linh chi các loại thiên tài địa bảo, tùy ý vẫn trên mặt đất, sau đó an vị ở tại một bên, một bộ không tinh đánh hái bộ dáng. Tần Ca bây giờ làm việc chính là chăn nuôi linh cầm, trên thực tế chuyện này vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là mỗi ngày tới nơi này từ trong nhà gỗ lấy ra một chút thiên tài địa bảo đút cho linh cầm nhóm là được rồi. Đương nhiên, cần dựa theo số lượng quy định chăn nuôi, không thể nhiều, càng không thể bớt. Chăn nuôi linh cầm những cái kia thiên tài địa bảo đối với đồng dạng ngoại môn tạp dịch mà nói quả thực là tha thiết ước mơ chân bảo, nhưng là đối với có được hoàn mỹ thánh thể Tần Ca mà nói cũng không cần, hắn hiện tại chỉ cần hấp thu linh khí cọ rửa gột rửa nhục thân, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh liền có thể thu hoạch được lực lượng càng ngày càng mạnh, những cái này thông thường thiên tài địa bảo căn bản không có tác dụng gì. Làm Tần Ca đem những cái kia linh chi nhân sâm vẫn trên đất thời điểm, từng cái linh cầm nhóm nhưng không có tranh đoạt, mà là đều nhìn chằm chằm Hắc Ô Nha. Đợi đến Hắc Ô Nha lười biếng đi qua ngậm lên một cây cánh tay trẻ con to nhân sâm hướng về Tần Ca đi tới bên này về sau, những linh cầm đó nhóm mới bắt đầu tranh đoạt. "Này, tiểu tử, xem ở ngươi hôm nay bồi Ô Nha đại nhân ta ca hát phân thượng, nói đi, ngươi có tâm sự gì, Ô Nha đại nhân có thể thỏa mãn tất cả của ngươi nguyện vọng." Hắc Ô Nha một bên gặm nhân sâm, một bên nói với Tần Ca. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca đem hai tay gối sau, nâng cao nằm ở trên mặt đất. Lại không có trả lời Hắc Ô Nha lời nói, mà là nhẹ giọng hừ lấy, tại trong ngực của ta, ở trong mắt ngươi, nơi đó gió xuân say mê, nơi đó cỏ xanh như tấm đệm, ánh trăng đem yêu say đắm, tung tóe toàn bộ mặt hồ. Hắc Ô Nha nghe thấy Tần Ca ngâm nga, không tự chủ được liền dừng lại gặm ăn nhân sâm, lặng lặng nghe, thẳng đến Tần Ca ngâm nga sau khi xong mới lại tiếp tục gặm, đồng thời một bên gặm một bên nói với Tần Ca, vợ ngươi bị cướp nhà. Cút. Tần Ca nghe Hắc Ô Nha lời nói, chỉ nhớ lại một chữ. Nghe lời này, Hắc Ô Nha lập tức liền không vui, nhảy dựng lên hướng Tần Ca kêu to, này, ngươi một cái hôn trướng tiểu tử lại dám đối với Ô Nha đại nhân vô lễ, tin hay không Ô Nha đại nhân biết báo nổi. Tần Ca không nhìn thẳng Hắc Ô Nha kêu la, nhưng trong lòng thì hơi xúc động, mặc dù hư thần giới bên trong tất cả đều là hỗn độn thanh liên bố cục, bất quá ngẫm lại hắn theo hỗn độn thanh liên là một thể hai mạng quan hệ, hỗn độn thanh liên nữ nhân yêu mến bị cướp đi, cũng không chính là tương đương với vợ hắn mà bị người đoạt nha. Thực sự là phiền phức nha. Tần Ca nhẹ nói, mặc dù Tần Ca đáp ứng rồi hỗn độn thanh liên nhất định sẽ đem Nhược Hy cướp về, nhưng chuyện này thế nhưng là quan hệ đến chân võ giới hai đại thánh địa, Tần Ca hiện tại liền khổ hải đều không có mở ra đến, muốn thực hiện cái hứa hẹn này thực không biết phải chờ tới khi nào. Lại tại Linh Cầm Viên dừng lại nửa canh giờ, Tần Ca đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe Hắc Ô Nha tại Tần Ca đằng sau kêu to, tiểu tử thúi, sáng sớm ngày mai điểm tới, Ô Nha đại nhân ngày mai nhất định có thể thắng ngươi. Nghe vậy, Tần Ca không quay đầu lại, chỉ là đưa tay khoát tay áo, lập tức rồi rời đi Linh Cầm Viên, quay về chỗ ở tu luyện đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 789, khảo hạch ngày. Tại trong những ngày kế tiếp, Tần Ca mỗi ngày bài tập buổi sớm đi diễn võ trường soát mặt, chứng minh bản thân mỗi ngày đều biết đẹp trai hơn một điểm. Sau đó liền đi Linh Cầm Viên theo Hắc Ô Nha so tiếng ca, ban đêm tại chỗ ở một lòng một ý tu luyện, tại từng lần một dùng linh khí cọ rửa gột rửa nhục thân phía dưới. Hoàn mỹ thánh thể một chút xíu thức tỉnh. Này, tiểu tử thúi, ngươi liền không thể để cho ta một lần sao? Linh Cầm Viên bên trong, Hắc Ô Nha nằm sấp ở trên mặt đất, một bên phun bọt mép, vừa hướng Tần Ca kêu lên. Khoảng cách Tần Ca lần đầu tiên tới Linh Cầm Viên đã trải qua 3 tháng, Tần Ca mỗi ngày đều muốn theo Hắc Ô Nha tỉ thí một trận, nhưng mà mỗi một trận đều là Tần Ca thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, cái này khiến Hắc Ô Nha trong lòng 10 phần oán giận, chỉ là một cái nhân tộc thế mà ca hát so với nó còn khó hơn nghe, nó không phục nha. Tần Ca không để ý đến Hắc Ô Nha kêu la, đi trước nhà gỗ đem các loại linh dược lấy ra ném cho Linh Cầm xung quanh, sau đó tìm một cây đại thụ ngồi xuống, tiện tay kéo xuống một bụi cỏ nhỏ tha ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp tục thử nghiệm lạnh lẽo cô quản khí chất. Ngày mai sẽ là Thái Khư Tiên môn khảo hạch thời gian, hơn nữa không chỉ có là ngoại môn tạp dịch muốn thông qua khảo hạch chính thức thành là ngoại môn đệ tử, hơn nữa đã là đệ tử ngoại môn cũng phải thông qua khảo hạch xem có thể hay không mở ra khổ hải. Từ đó tiến vào Thái Khư Tiên môn nội môn, đối với này, Tần Ca ngược lại là không có để ý, lấy lực lượng bây giờ của hắn, trở thành chính thức ngoại môn đệ tử tự nhiên là dư xài. Tiểu tử thúi, ngươi mỗi ngày bưng lấy một bản sách nát đang nhìn cái gì nha? Hắc Ô Nha lớn tiếng kêu lên. Mấy ngày qua, Tần Ca mỗi lần theo Hắc Ô Nha tỉ thí về sau đều sẽ cầm một bản trừng cục gạch đồng dạng dày thư tịch ngồi ở dưới đại thụ nhìn, Hắc Ô Nha ngay từ đầu cũng không để ý đến, nhưng là dần dần tự nhiên cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca cầm trong tay quyển sách này phong bì sáng lên cho Hắc Ô Nha nhìn một chút, phía trên chỉ có 3.000 giới ba chữ này, Hắc Ô Nha nhìn thoáng qua giống như cũng chưa có hứng thú, lại đi gặp một khối hiện ra tử quang linh chi đi. Bản này 3.000 giới là Tần Ca từ Trần Giáo tập nơi đó mượn tới, trong sách ghi lại chân võ giới các nơi phong thổ, có nào thế lực, thậm chí còn ghi lại các nơi đặc hữu thiên tài địa bảo, có thể nói là bao quát vạn tượng, cái gì cần có đều có, để Tần Ca được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Tần Ca cảm thấy hứng thú nhất lại là trong quyển sách này không chỉ có ghi lại chân võ giới sự tình, còn ghi lại cái khác chân thần giới sự tình, để Tần Ca biết nguyên lai trừ chân võ giới bên ngoài còn có nhiều như vậy chân thần giới. Từ Thiên Nguyên Đại Lục cùng nhau đi tới, Tần Ca đối với thiên địa cực hạn nhận biết lần lượt cải biến, vốn cho là chân thần giới chính là tận cùng thế giới, lại không nghĩ rằng theo chân võ giới một dạng chân thần giới lại còn có nhiều như vậy. Như vậy ở nơi này chút chân thần giới phía trên có thể hay không còn có cao hơn thế giới đâu, Tần Ca trong lòng mười phần chờ mong. Bất quá Tần Ca hiện tại liền khổ hải đều không có mở ra, lấy hắn bây giờ tu vi, không cần nói đẳng cấp cao hơn thế giới, ngay cả cái này chân võ giới cũng đều là nửa bước khó đi, cho nên hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là muốn trước mở ra khổ hải lại nói. Đi qua 3 tháng không gián đoạn lấy linh khí cọ rửa gột rửa nhục thân, hoàn mỹ thánh thể đã trải qua thức tỉnh một chút. Bây giờ Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể liền đã có được vạn cân, dựa theo chân võ giới tiêu chuẩn, cũng chính là Tần Ca hiện tại đã có lực lượng của một con ngựa. Tại chân võ giới bên trong, một cái tu sĩ bất kể là mở ra khổ hải, ngưng tụ linh lực, vẫn là không có mở ra khổ hải, đều cần tu luyện nhục thân cảnh giới, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên đài cảnh cường giả cũng cần tu luyện nhục thân. Đây là bởi vì tại chân võ giới tu sĩ trong lòng, nhục thân là căn bản, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, linh lực cường hãn bao nhiêu, nhưng không có tương ứng nhục thân chống đỡ lời nói, đó cũng là không thể thực hiện được. Cũng chính bởi vì cần một mực tu luyện nhục thân, cho nên tự nhiên cần một cái tiêu chuẩn, thế là thì có mã lực. Chân võ giới bên trong có một loại linh thú thiên mã, sau trưởng thành có thể có được vạn cân chi lực, thế là chân võ giới tu sĩ tiểu lấy đây là tiêu chuẩn, sẽ có được vạn cân lực lượng xưng là có được lực lượng của một con ngựa, mà trên cơ bản có thể có được như thế lực lượng tu sĩ đều là khổ hải cảnh giới viên mãn. Tần Ca hiện tại chỉ là hoàn mỹ thánh thể sơ bộ thức tỉnh một chút liền đã có được lực lượng của một con ngựa, tự nhiên là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình, cũng may không ai biết, nếu không tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Câu thông tiên trùng sao, Tần Ca nhẹ giọng tự nói, híp mắt nhìn lấy trên bầu trời kiêu dương. Chân võ trong giới tiên trùng cùng Tần Ca ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục biết đạo trùng không sai biệt lắm, lúc ấy Tần Ca ngưng tụ viên thứ nhất đạo trùng là Đại Nhật đạo trùng, bây giờ cảm ngộ tiên trùng. Tần Ca một cách tự nhiên đem chủ ý đánh tới bầu trời Thái Dương tinh phía trên. Chỉ bất quá đương sơ Tần Ca là bởi vì có Hỗn Độn Thanh Liên bố cục an bài mới có thể ngưng tụ Đại Nhật đạo chủng, bây giờ ở nơi này chân võ giới không ai có thể giúp Tần Ca, cho nên Tần Ca mới có thể do dự đến cùng nên lựa chọn thế nào. Cảm ngộ tiên chủng, đồng thời ngưng tụ thành công, mở ra khổ hải về sau, tu sĩ tốc độ tu luyện mới có thể hiện ra giếng phun đồng dạng tăng lên, cho nên Tần Ca hiện tại nhu cầu cấp bách mở ra khổ hải. Nếu không chỉ là dạng này từng lần một dùng linh khí cọ rửa gột rửa nhục thân thật không biết lúc nào mới có thể để hoàn mỹ thánh thể triệt để thức tỉnh. Nhưng Tần Ca lại không muốn theo liền câu thông một khỏa tiên chủng liền thích hợp, dù sao hắn là xoáy như vậy người, mỗi một khỏa tiên chủng đều muốn theo khí chất của hắn xứng đôi mới được nha. Về phần nói câu thông thất bại, không thể ngưng tụ tiên chủng sự tình, căn bản cũng không phải là Tần Ca xoáy như vậy người hẳn là suy tính. Thu hồi ánh mắt, Tần Ca khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy hướng linh cầm viên đi ra ngoài. Về tới chỗ ở, một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại trời còn chưa sáng thời điểm, toàn bộ Thái Khư Tiên môn ngoại môn liền đã náo nhiệt. Đông, đông, đông. Theo ba đạo tiếng chuông vang lên, tượng trưng cho Thái Khư Tiên môn ngoại môn khảo hạch ngày đến rồi. Trên diễn võ trường khổng lồ, Tần Ca theo Vương Trùng bọn hắn một đội này người đứng chung một chỗ, lặng lặng chờ, Trần Giáo Tập đứng tại Tần Ca bên cạnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay có thể phải biểu hiện tốt một chút, nếu là không cho lão tử đem đệ nhất cầm về. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thừa dịp ngoại môn hai vị trưởng lão còn không có trước khi đến, Trần Giáo Tập đưa tay vỗ Tần Ca bả vai nói ra. Nghe vậy, Tần Ca duỗi đưa tay vào ngực sờ mó, một bàn tay lớn gương đồng nhỏ xuất hiện ở Tần Ca trong tay, lập tức Tần Ca một vừa quan sát đồng mình trong kính, vừa nói, Trần Giáo Tập, ngươi xem ta xoáy như vậy, hạng nhất không phải của ta còn có thể là của ai đâu. Vương Trùng đám người nghe Tần Ca lời nói từng cái trợn trắng mắt, Tần Ca 3 tháng này mỗi ngày đều muốn nói bên trên một câu như vậy, nghe bọn hắn lô thai đều mọc kén, bất quá đối với Tần Ca phải chăng có thể lấy đệ nhất, vậy liền không ai nhìn kỹ. Nói đến Trần Giáo Tập một đội này người ở ngoại môn mấy trăm tên tạp dịch bên trong nhưng là yếu nhất, đừng nhìn Tần Ca đã từng đánh ra bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng, nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Tần Ca nắm giữ phá lãng trưởng tinh túy, nhưng hôm nay khảo hạch không chỉ có riêng là xem ai đánh ra kinh lực nhiều, còn muốn lực lượng xem ai mạnh nhất. Mà ở phương diện này, tự nhiên không ai xem trọng thân thể rõ ràng có chút gầy yếu Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 790, truyền công trưởng lão. Mỗi một kim nguyên đậu bỏ nở 5 chương truyện. 9. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại sắp giữa trưa thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên đột ngột xuất hiện ở diễn võ trường phía trước nhất. Diễn võ trường tất cả mọi người nhìn về phía trước, tự nhiên biết hai người này là trưởng hình trưởng lão Diệp Thu cùng truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa. Tần Ca cũng đang quan sát phía trước hai vị trưởng lão, đối với vị kia trưởng hình trưởng lão Diệp Thu không có hứng thú gì, lại là đối truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa hứng thú rất lớn, không vì cái gì khác, mấu chốt là người ta danh tự lấy thực sự là tốt. Hơn nữa cùng trưởng hình trưởng lão Diệp Thu cay nghiệt bộ dáng khác biệt, Tiền Đa Đa hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dáng người mặc dù có chút mập ra cũng không lộ ra cồng kềnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, xem xét liền khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Tiểu Diệp, năm nay đến phiên ngươi chủ trì, ta liền lười biếng mặc kệ, ngươi tới đi. Ngay tại Tần Ca đánh giá truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa thời điểm, truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa nhẹ giọng hướng bên cạnh Diệp Thu nói ra. Nghe vậy, Diệp Thu nhẹ gật đầu, hướng về phía trước đi tới, lập tức mở miệng nói ra, ta liền không nói lời vô ích gì, đầu tiên là ngoại môn tạp dịch khảo hạch, từng cái đi lên biểu thị phá lãng trưởng. Đây là ngoại môn tạp dịch hạng thứ nhất khảo hạch, dựa theo tiêu chuẩn cần đem phá lãng trưởng đánh ra tam trọng kinh lực mới tính hợp cách, mà phàm là không thể đánh ra tam trọng kinh lực, niên kỷ cũng đã đạt tới 15 tuổi tạp dịch sẽ bị trực tiếp đuổi ra thái khư tiên môn, cho nên rất nhiều người đều rất khẩn trương. Đương nhiên, những không có đánh đó ra tam trọng kinh lực, nhưng là niên kỷ không tới 15 tuổi cũng vẫn là có thể lưu tại thái khư tiên môn. Nghe Diệp Thu lời nói, ngoại môn bọn tạp dịch từng cái một tiến lên biểu thị phá lãng trưởng, những thông qua đó khảo hạch tự nhiên là tiếng hoan hô như sấm động, nhưng những không thể đó thông qua khảo hạch niên kỷ lại đạt tới thượng hạn cả đám đều ủ rũ túi đầu rời đi diễn võ trường, sau đó cũng sẽ bị đuổi ra thái khư tiên môn. Cứ việc trường hợp như vậy có chút tàn khốc, nhưng con đường tu hành vốn là như thế, không có thiên phú tự nhiên không thể lãng phí tài nguyên tu luyện. Tần Ca bọn hắn một đội này người bị an bài ở cuối cùng, lúc này mấy trăm người khảo hạch, đến cuối cùng thông qua khảo hạch còn chưa đủ 20 người, bất quá may là không có thông qua khảo hạch cũng không phải đều bị đuổi ra khỏi thái khư tiên môn, vẫn còn dư lại hơn trăm người, đều là niên kỷ còn không có đạt tới 15 tuổi. Tần Ca, đến phiên ngươi. Diệp Thu trong tay cầm một phần danh sách, mặt không thay đổi nói ra. Nghe vậy, Tần Ca đi ra phía trước, trực tiếp liền bắt đầu muốn biểu thị phá lãng trưởng. Đồng thời Tần Ca cũng không có che giấu ý tứ, bởi vì chỉ có thể hiện ra đầy đủ thiên phú mới có thể có được coi trọng, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đây là Tần Ca tại hư thần giới đã sớm hiểu đạo lý. Phá lãng trưởng hết thể có 3 thức 18 chiêu, Tần Ca từng chiêu từng thức diễn luyện lấy, tại một chiêu cuối cùng thời điểm một trưởng hướng về phía trước đánh ra, chuẩn bị đánh ra cựu trọng kinh lực phá lãng trưởng, từ đó nhất minh kinh nhân, ngay tại lúc Tần Ca đánh ra một trưởng này thời điểm. Đứng ở hắn phía trước Diệp Thu đông nhiên ở giữa bí ẩn cong ngón búng ra. Một chỉ này 10 phần bí ẩn, ở đây không có bất kỳ người nào phát hiện, Tần Ca tự nhiên cũng không có chú ý tới, toàn lực vô ra cuối cùng một trường, trong nháy mắt, từng tiếng sóng dữ tiếng vang lên, nhưng mà chỉ xuất hiện 3 tiếng liền không có âm thanh vang lên. Trông thấy một màn này, bất kể là thông qua khảo hạch những ngoại môn đó tập dịch, vẫn là không có tham gia khảo hạch Vương Trùng đám người cùng Trần giáo tập mỗi người giáo tập đều ngẩn ra. Bởi vì ai cũng biết Tần Ca đã từng đánh ra bát trọng kinh lực phá lãng trưởng, hôm nay làm sao chỉ đánh ra tam trọng kinh lực đâu. Trong nháy mắt, đã trải qua thông qua khảo hạch ngoại môn tạp dịch bên trong có mấy cái cười lạnh không thôi, bên trong một cái càng là nói thẳng, nguyên lai một lần kia chỉ là trùng hợp nha. Lời nói này cũng có chút trái lương tâm, trùng hợp lời nói nhiều lắm là cũng chính là vượt xa bình thường phát huy nhiều đánh ra 1-2 trọng kinh lực, mà Tần Ca một lần kia thế nhưng là đánh ra bát trọng kinh lực nha, tại sao có thể là trùng hợp đâu. Chỉ là lúc này ai cũng không biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là đều lựa chọn bỏ đá xuống giếng, những thông qua đó khảo hạch cả đám đều đi theo phụ họa, ngay cả Vương Trùng đều không có thông qua khảo hạch cũng đều đi theo hưng phấn lên, dù sao trong khoảng thời gian này danh tiếng đều bị Tần Ca một người chiếm, bây giờ nhìn gặp Tần Ca thất thủ, đương nhiên là chuyện tốt. Tiểu tử thúi, ta không phải để ngươi biểu hiện tốt một chút, ngươi làm sao cho ta chơi đập Trần giáo tập trừng trong mắt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu nhìn một chút phía trước Diệp Thu, lại là không nói tiếng nào, tại đánh ra cuối cùng một trường thời điểm, Tần Ca cũng không có chú ý tới Diệp Thu xuất thủ, nhưng theo hắn đem lực lượng điệp ra tiến một trường này thời điểm, lại phát hiện mặt khác có một cỗ lực lượng triệt tiêu lực lượng của hắn, đồng thời một lần liền triệt tiêu hắn lục trọng kinh lực. Nếu như Tần Ca vẫn là chỉ có thể đánh ra bát trọng kinh lực lời nói, như vậy Tần Ca lần này khảo hạch liền thất bại, lại thêm tuổi của hắn đã là 15 tuổi, nhất định sẽ trực tiếp đuổi ra thái khư tiên môn. Bất quá cũng may Tần Ca lúc trước vì nhất minh kinh nhân đánh ra cựu trọng kinh lực phá lãng trưởng, này mới khiến Diệp Thu âm mưu thất bại, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch. Tần Ca thông qua. Đối mặt Tần Ca ánh mắt, Diệp Thu mặt không thay đổi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cười lạnh một tiếng, tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, liên quan tới Vương Mãnh cùng Diệp Thu quan hệ trong đó, Trần Giáo Tập đã sớm nói cho hắn biết, Tần Ca lúc đầu coi là Diệp Thu sẽ rất nhanh tìm tới cửa, lại không nghĩ rằng vẫn không có động tĩnh, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đây. Gặp Diệp Thu một bộ thiết diện vô tư bộ dáng, Tần Ca cũng không lên tiếng, trực tiếp quay người hướng Trần Giáo Tập nói nói, thất ca đừng nóng giận, người có thất thủ, ngựa có thất để nhà, ngươi yên tâm, ta xoáy như vậy, đệ nhất khẳng định là của ta. Nghe Tần Ca lời nói, thông qua khảo hạch những ngoại môn đó tạp dịch đều suy nở nụ cười, từng cái chào phúng Tần Ca không biết lượng sức, đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, mà là đi qua một bên, dù sao hạng thứ nhất khảo hạch còn không có tiến hành xong đây. Trần Giáo Tập nghe Tần Ca lời nói, trên mặt đều là nghi hoặc, hắn đối với Tần Ca tính cách 10 phần hiểu rõ, từ khi Tần Ca thông suốt về sau liền phi thường yêu thích làm náo động, lần khảo hạch này thế nhưng là ló mặt cơ hội thật tốt, Tần Ca làm sao lại bỏ lỡ đâu. Nhưng ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Trần Giáo Tập cũng không nhìn ra, chỉ có thể đi theo lui qua một bên. Khảo hạch tiếp tục, còn dư lại Vương Trùng đám người tiến lên tham gia khảo hạch, bất quá thật đáng tiếc, Vương Trùng bọn hắn đều không thể thông qua khảo hạch. Bất quá bởi vì bọn họ niên kỷ đều còn chưa tới 15 tuổi, cho nên vẫn là có thể tiếp tục lưu lại. Hiện tại bắt đầu hạng thứ 2 khảo hạch. Diệp Thu lập tức mở miệng nói ra. Ngoại môn tạp dịch khảo hạch hết thảy 3 loại, hạng thứ nhất là biểu thị có thể đánh ra mấy tầng kinh lực phá lãng trường, hạng thứ 2 là phải dùng toàn lực tại một cái thanh cương thạch lưu lại trường ấn, hạng thứ 3 chính là phân tổ tỉ thí, thông qua tỉ thí kết quả đánh giá thứ tự. Đương nhiên, chỉ cần là thông qua hạng thứ nhất khảo hạch liền đã coi như là chính thức ngoại môn đệ tử, còn lại hai hạng hoàn toàn chính là vì xác định thứ tự, dù sao thông qua được khảo hạch sẽ có tưởng thưởng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 791, Trang Xoa cùng ngu ngốc. Mấy bữa lo lấp hố nên co làm đờ cờ, bờ hờ đã rảnh trở lại quy củ cũ ngày 30 chạp một kim nguyên đậu bò nở 5 chạp. Thanh cương thạch là một loại cực kỳ tảng đá cứng rắn, bởi vì vững như kim cương, lại xanh biếc, cho nên được xưng thanh cương thạch, thường nhất bị dùng để khảo thí lực lượng. Lần này ngoại môn tạp dịch khảo hạch hết thể có 18 người thông qua được khảo hạch, chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, bất quá bây giờ còn cần phải tiến hành hạng thứ 2 khảo hạch, mà lúc này tại Tần Ca đám người trước mặt riêng phần mình để đó một khối một người cao, vương vức thanh cương thạch. Một tấc trưởng ấn hợp cách, trưởng ấn càng sâu, thứ tự càng cao. Diệp Thu mở miệng nói ra. Đợi đến Diệp Thu tuyên bố quy củ về sau, đứng ở khối thứ nhất thanh cương thạch trước mặt người trẻ tuổi lập tức xuất thủ, một trưởng vỗ ra, tam trọng kinh lực phá lãng trưởng thi triển đi ra, rơi vào thanh cương thạch phía trên, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một cái trưởng ấn xuất hiện ở thanh cương thạch phía trên. Diệp Thu lập tức tiến lên kiểm nghiệm, mở miệng nói ra, trưởng ấn một tấc 3 phân, hợp cách. Sau khi nói xong, Diệp Thu đi tới đệ nhị trước mặt người tuổi trẻ, thấy thế, người trẻ tuổi này cũng một trưởng hướng về phía trước thanh cương thạch vỗ tới, lại là tứ trọng kinh lực phá lãng trưởng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, một cái thật sâu trưởng ấn xuất hiện ở thanh cương thạch phía trên. Trưởng ấn 2 thốn 2 phần, rất không tệ. Diệp Thu mở miệng nói ra. Nghe Diệp Thu lời nói, người trẻ tuổi này đắc ý hướng về Tần Ca bên này nhìn lại, ánh mắt bên trong đều là khiêu khích chi ý. Thấy thế, những người khác đi theo lên dụ dỗ, thậm chí có một người lớn tiếng nói, 2 thốn 2 phần nha, hướng ngạo thiên, ngươi thật đúng là thiên sinh thần lực, cái này tối thiểu có 5.000 cân lực lượng a. Hứ, thật không có kiến thức. 5.000 cân lực lượng đó là hướng ngạo thiên lực lượng bản thân, dùng tứ trọng kình lực phá lãng trưởng thi triển đi ra tối thiểu nhất có thể có 3 vạn cân, bằng không làm sao có thể ở trên thanh cương thạch mặt lưu lại hơn 2 tấc trưởng ấn. Mặt khác một người trẻ tuổi lập tức nói ra. Tên là hướng ngạo thiên người trẻ tuổi nghe hai người này lời nói, nụ cười trên mặt càng đậm, hướng Tần Ca trong ánh mắt của nhìn lại khiêu khích chi ý càng đậm, hơn nữa mới vừa nói Tần Ca lần trước đánh ra bát trọng kình lực là trùng hợp cũng chính là hắn. Tại năm nay ngoại môn tạp dịch bên trong, Hướng Ngạo Thiên vẫn luôn là được coi trọng nhất, nghe nói hắn không chỉ có thiên sinh thần lực, càng là sớm liền đem phá lãng trưởng tu luyện đến tứ trọng kinh lực cảnh giới, cho nên năm nay ngoại môn tạp dịch khảo hạch đệ nhất tuyệt đối là hắn. Nhưng mà lại không nghĩ rằng giả ngu 5 năm Tần Ca hoành không xuất thế, không chỉ có đánh ra bát trọng kinh lực phá lãng trưởng, càng là phế đi một cái ngoại môn đệ tử Lý Liệt, còn đánh bại trong ngoại môn đệ tử nhân vật Phong Vân Vương Mãnh, danh tiếng trực tiếp liền lấn át Hướng Ngạo Thiên, tự nhiên là để hắn không phục lắm. Đối với Hướng Ngạo Thiên khiêu khích, Tần Ca liền làm như không nhìn thấy, đối với cái này loại nghe xong danh tự liền biết là diễn viên quần chúng căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng với nhau nha. Hướng Ngạo Thiên gặp Tần Ca căn bản không để ý tới khiêu khích của hắn, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám quá làm cản, mà vừa lúc này, Diệp Thu ho khan một tiếng, nói nói, tiếp tục khảo hạch. Nghe Diệp Thu lời nói, khảo hạch tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá tiếp xuống những người kia đều chỉ có thể ở thanh cương thạch lưu lại một tấc nhiều một ít trường ấn, không có một cái nào có thể vượt qua hai thốn, rất nhanh liền đến phiên Tần Ca. Tần Ca, tiểu tử ngươi lần này cần là lại chơi đập, nhìn ta không hút ngươi. Trần giáo tập gặp đến phiên Tần Ca, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng Trần giáo tập cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía trước thanh cương thạch, lại là không có để ý đứng ở bên cạnh hắn Diệp Thu, cũng không lo lắng Diệp Thu lại ra tay, bởi vì hắn hiện tại đã là chính thức ngoại môn đệ tử, Diệp Thu bây giờ động thủ lần nữa chân cũng không có ý nghĩa gì. Thể nội lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Tần Ca một trưởng vô ở tại phía trước thanh cương thạch bên trên, lập tức triệt thoái phía sau một bước, đứng ở một bên. À, tại sao không có trưởng ấn ha ha, cái này cũng quá kém cỏi a. Theo Tần Ca triệt thoái phía sau, tiến đến bên cạnh một người trẻ tuổi đông nhiên kêu lớn lên. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, người ở chỗ này đều đã thấy, Tần Ca phía trước thanh cương thạch căn bản không có trưởng ấn, nói cách khác Tần Ca vừa rồi một trưởng kia một điểm lực lượng cũng không có, lập tức liền để những trở lấy đó nhìn Tần Ca chuyện Tiếu Lâm đều phá lên cười. Bất quá có hai người lại là mặt sạm lại, bên trong một cái tự nhiên là chờ đợi khảo hạch trong ngoại môn đệ tử Vương Mãnh, một cái khác thì là Trần Giáo Tập. Ba tháng trước Vương Mãnh bị Tần Ca một trưởng đánh bay, đây chính là rất nhiều người nhìn thấy, bắt đầu từ lúc đó thì có truyền ngôn Tần Ca cũng là thiên sinh thần lực, mà lời đồn đại này vẫn là Vương Mãnh lan rộng ra ngoài, chính là vì là cho mình thua với Tần Ca mượn cớ. Bây giờ Tần Ca một trưởng này ở trên thanh cương thạch mặt căn bản không có lưu lại trưởng ấn, Tần Ca thiên sinh thần lực truyền ngôn còn có ai tin tưởng. Tiểu tử thúi, ngươi thực lại cho ta chơi đập. Trần Giáo Tập tiếng giống giận dữ vang lên. Cái khác giáo tập nghe Trần Giáo Tập lời nói cả đám đều cười to, Trần Giáo Tập thế nhưng là tại trước khảo hạch một mực nói khoác Tần Ca khẳng định có thể cầm lần khảo hạch này đệ nhất, bây giờ lại là kết quả như vậy, tự nhiên là để bọn hắn thật cao hứng. Nghe Trần Giáo Tập lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dậm chân, quay người ngẩng đầu nhìn lên trời, giả trang ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng, cái này khiến Trần Giáo Tập một mặt ngậm vòng bộ dáng, không biết Tần Ca đang chơi hoa dạng gì. Tiểu tử ngươi có phải là bị bệnh hay không? Trần Giáo Tập nhìn lấy Tần Ca nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức xấu hổ vô cùng, lần này là thực chơi đập, vốn là muốn trang xoa, kết quả hiện tại thành ngu ngốc. Ho khan hai tiếng, che giấu mình một chút xấu hổ, Tần Ca liền vội vàng xoay người đi đến thanh cương thạch trước mặt, duỗi ra ngón tay ở trên thanh cương thạch mặt điểm một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, một người cao thanh cương thạch trong nháy mắt hóa thành từng khối toái thạch tán rơi xuống. Ti. Từng tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm tại ngoại môn đệ tử ở giữa vang lên, mà Trần Giáo Tập chờ các vị giáo tập cũng là mở to hai mắt nhìn, đây là thanh cương thạch a, liền xem như bọn hắn những cái này giáo tập muốn làm tới mức này đều có chút miễn cưỡng, Tần Ca thế mà làm được, hơn nữa hồi tưởng Tần Ca động tác mới vừa rồi, phảng phất vẫn rất nhẹ nhõm. Ha ha, nhất mã chi lực, tuyệt đối có nhất mã chi lực. Đồng nhiên, Trần Giáo Tập ha ha phá lên cười. Nghe Trần Giáo Tập lời nói, bất kể là những ngoại môn đệ tử đó, ngay cả cái khác giáo tập cũng đều hít vào lên hơi lạnh, nếu là nếu luận mũi về sức mạnh thân thể lời nói, các vị bên trong giáo tập chỉ có Trần Giáo Tập đạt đến nhất mã chi lực, Tần Ca thế mà cũng đạt tới sao. Đích xác là có nhất mã chi lực, rất không tệ. Ngay lúc này, một mực không nói gì truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa rốt cục mở miệng nói ra. Ngay vậy, lúc đầu còn hơi nghi ngờ giáo tập nhóm đều thán thở ra một hơi, nếu truyền công trưởng lão đều đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không có sai rồi. Cái này khiến những cái này giáo tập đều nhìn về Trần Giáo Tập, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Chứ những thứ này ra giáo tập bên ngoài, Hướng Ngạo Thiên mấy người vừa mới thành là đệ tử ngoại môn cùng Vương Mãnh mấy người những đã sớm đó là đệ tử ngoại môn đều sững sờ nhìn lấy Tần Ca, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, lại đều không thể làm gì, đây chính là nhất mã chi lực a, lần khảo hạch này ai còn có thể chống lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 792, nếu không ngươi cũng thử xem. Đã từng có người chuyên môn làm qua nghiệm chứng, muốn đánh nát một khối một người cao thanh cương thạch chí ít cần 10 mã lực, đương nhiên, nơi này chỉ là thuần túy mã lực, tại kỹ xảo sử dụng tình huống tự nhiên không dùng đến nhiều như vậy. Thái Khư Tiên môn cơ sở công pháp luyện thể phá lãng trưởng có thể điệp ra tự thân lực lượng, nhưng muốn đem lực lượng điệp ra đến 10 mã lực, bản thân cũng cần chí ít có nhất mã chi lực, đồng thời cũng nhất định phải đem phá lãng trưởng tu luyện tới lục trọng kinh lực trở lên, bằng không mà nói căn bản làm không được chuyện như vậy. Cho nên nhìn trước mắt đều là to bằng móng tay khối vụn thanh cương thạch, ở đây không có bất kỳ người nào hoài nghi Tần Ca có được nhất mã chi lực, đồng thời đối với trước đó nói với Ngạo Thiên Tần Ca đánh ra bắt trọng kinh lực phá lãng trưởng là trùng hợp lời nói càng là khịt mũi coi thường. Tại chỗ giáo tập đều hướng Trần Giáo Tập ném ánh mắt hâm mộ, chính như Trần Giáo Tập trước đó khoác lác như thế, Tần Ca có thực lực như vậy, lần này ngoại môn tạp dịch khảo hạch nhất định có thể thu hoạch được đệ nhất, thậm chí không cần nói những cái này tạp dịch, ngay cả những cũng sớm đã đó thành là đệ tử ngoại môn cũng không có Tần Ca thực lực như vậy. Tần Ca thông qua, khảo hạch tiếp tục. Lúc này, Diệp Thu mở miệng nói ra. Nghe Diệp Thu lời nói, các vị giáo tập cùng các ngoại môn đệ tử tự nhiên không dám nhiều lời cái khác, khảo hạch tiếp tục, rất nhanh liền đem hạng thứ 2 khảo hạch hoàn thành, sau đó tiến hành hạng thứ 3 khảo hạch, vừa mới thành là đệ tử ngoại môn 18 người trẻ tuổi tiến hành tỉ thí, tự nhiên không cần nhiều lời, Tần Ca đều vô dụng xuất thủ liền thu được đệ nhất. Tần Ca liền thanh cương thạch đều có thể đánh nát, đệ tử khác thế nhưng là huyết nhục chi khu, ai dám theo Tần Ca tỉ thí a? Cuối cùng tại tổng hợp suy tính phía dưới, Tần Ca thuận lợi lấy được ngoại môn tạp dịch khảo hạch đệ nhất danh ngạch, chiếm được một cái thối cốt đan, cái này khiến cái khác ngoại môn đệ tử đều hết sức hâm mộ, bất quá Tần Ca cũng không có không quá để ý, dù sao hắn bây giờ hoàn mỹ thánh thể căn bản không cần những vật này. Về phần Trần giáo tập đương nhiên cũng đã nhận được hắn tha thiết ước mơ ban thưởng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phía dưới tiến hành ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử khảo hạch, quy củ vẫn là giống như trước. Phàm là niên kỷ đạt đến 18 tuổi còn không thể mở ra khổ hải đều muốn bị trục xuất tiên môn. Diệp Thu mở miệng lần nữa nói ra. Ngoại môn tạp dịch tuổi tác cực hạn là 15 tuổi, trước đó nhất định phải thông qua khảo hạch chính thức thành là ngoại môn đệ tử, sau đó lại có thời gian 3 năm mở ra khổ hải. Nếu là tại 18 tuổi thời điểm còn không thể thành công mở ra khổ hải một dạng muốn bị đuổi ra thái khư tiên môn. Nghe Diệp Thu lời nói, những đã trải qua đó đạt tới tuổi tác cực hạn các ngoại môn đệ tử càng thêm khẩn trương lên. Chỉ bất quá bất kể thế nào khẩn trương còn muốn tiến hành khảo hạch, thế là những cái này ngoại môn đệ tử toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải. Đây chính là ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử khảo hạch, Tần Ca đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên lưu lại quan sát. Theo thời gian một chút xíu tiến hành, diễn võ trường các ngoại môn đệ tử rốt cục toàn bộ nhập định, từng cái câu thông lên tiên chủng, không đến bao lâu, vương manh phía trước ô quang lóe lên. Tiếp lấy một đầu hiện ra ố quang đại giang xuất hiện ở vương manh trên không, vốn lượn như rồng, vòng quanh vương manh không ngừng quanh quẩn. Trông thấy một màn này, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu hài lòng nhẹ gật đầu, các vị giáo tập trên mặt cũng đều gật đầu cười, vương manh không hổ là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, quả nhiên là thành công trao đổi tiên chủng, hiện tại chỉ cần đem ngưng tụ thành công, liền có thể mở ra khổ hải. Theo vương manh dẫn đầu trao đổi tiên chủng, lại có mấy cái đệ tử tuần tự trao đổi tiên chủng. Bất quá những đệ tử này tiền chủng đều là một chút dòng suối nhỏ bộ dáng, cùng vương manh hát sắc đại giang thế nhưng là kém xa. Tần Ca lẳng lặng nhìn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lặng lẽ hướng bên cạnh Trần giáo tập hỏi nói, thất ca, vì cái gì bọn hắn câu thông tiên chủng đều là theo nước có quan hệ đâu không thể là tiền chủng khác sao nói thí dụ như theo hỏa có liên quan tiên chủng. Tại hư thần giới ngưng tụ viên thứ nhất tiên chủng thời điểm, Tần Ca ngưng tụ đại nhật đạo chủng. Nhưng lúc đó hắn biết là cái này viên thứ nhất đạo chủng là có thể ngưng tụ theo thủy hỏa có liên quan đạo chủng, chỉ là vì cái gì tại chân thần giới bên trong ngưng tụ đều là theo nước có liên quan tiên chủng đâu. Chẳng lẽ nói hỗn độn thanh liên nhớ lộn suy nghĩ một chút cũng phải có khả năng, dù sao hư thần giới bên trong tất cả bố cục đều là hỗn độn thanh liên căn cứ nhược hy nói sự tình nói bừa, có chút khác biệt khẳng định rất bình thường. Trần giáo tập nghe Tần Ca lời nói, lại không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ giọng nói với Tần Ca. Viên thứ nhất tiên chủng ngưng tụ thủ trọng vô hình, cho nên từ hướng này mà nói theo thủy hỏa có liên quan tiên chủng đều rất thích hợp xem như mở ra khổ hải tiên chủng, bất quá khổ hải nha, vẫn là ngưng tụ theo nước có liên quan tiên chủng thích hợp hơn một chút. Ngoài ra, thủy nhuận văn vật, khổ hải tiên chủng cùng nước có quan hệ còn có thể tốt hơn tới nhuận tự thân. Nghe Trần giáo tập lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hỗn độn thanh liên quả nhiên không đáng tin cậy, liền dạng này chuyện trọng yếu thế mà đều không nhớ kỹ, mà nghĩ tới những thứ này Tần Ca cũng bắt đầu suy nghĩ khổ hải của chính mình tiên chủng muốn lựa chọn cái gì. Ông! Ông! Ông! Ngay tại Tần Ca tự hỏi những chuyện này thời điểm, phía trước trên diễn võ trưởng Vương Mánh dẫn đầu bắt đầu ngưng tụ tiên chủng, chỉ thấy cái kia hát sắc khổng lồ lớn giang tấn nhanh co vào, tiếp lấy hóa thành một cái to bằng móng tay chùm sáng bắn vào Vương Mánh bụng dưới vùng đan điền. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Vương Mánh phóng xuất ra, cái này nói minh Vương Mánh liệt mở ra khổ hải thành công. Tại Vương Mánh sau khi thành công, mấy cái khác thành công trao đổi tiên chủng ngoại môn đệ tử cũng đều tuần tự mở ra khổ hải. Trên thực tế chuyện này chỗ khó khăn nhất chính là câu thông tiên chủng, chỉ cần chuyện này thành công, sự tình phía sau liền nước chảy thành sông. Vương Mánh mấy cái thành công mở ra khổ hải, trở thành nội môn đệ tử tự nhiên cao hứng phi thường, mà những đến tuổi kia đến rồi 18 tuổi nhưng lại một lần thất bại ngoại môn đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, ủ rũ túi đầu rời đi thái khư tiên môn. Về phần những cái này đó thất bại nhưng niên kỷ còn chưa tới 18 tuổi các ngoại môn đệ tử đều thở dài một hơi, cuối cùng là lại trốn khỏi một kiếp. Vương Manh các ngươi năm cái đi trước nội môn nhận lấy phúc lợi đi. Diệp Thu lúc này mở miệng nói ra. Lần này thành công tấn thăng nội môn đệ tử liền năm cái, nghe Diệp Thu lời nói tự nhiên hết sức cao hứng, nhất là nghe được phúc lợi hai chữ, cả đám đều mặt mày hớn hở bắt đầu. Bọn hắn thế nhưng là đều biết nội môn đệ tử phúc lợi nhưng là muốn mạnh hơn ngoại môn đệ tử nhiều lắm. Thế là năm cái tân tấn nội môn đệ tử liền muốn rời khỏi diễn võ trường tiến về nội môn, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Mánh lại trông thấy Diệp Thu hướng hắn nhìn lại, cái này khiến Vương Mánh trong lòng hơi động, liếc mắt hướng đứng ở bên cạnh Tần Ca nhìn lại. Đối với thua ở Tần Ca trong tay sỉ nhục, Vương Mánh vẫn luôn nhớ kỹ, càng nhớ kỹ Diệp Thu muốn báo thù cho hắn, chỉ là vì cái gì vừa rồi không có xuất thủ, để Tần Ca chính thức trở thành ngoại môn đệ tử đâu. Vương Mánh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng không dám hỏi, hiện tại nhìn thấy Diệp Thu quăng tới ánh mắt, theo bản năng liền ý thức được Diệp Thu dự định. Cho nên Vương Mánh cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp hướng Tần Ca đi đến, đồng thời vừa đi vừa hướng Tần Ca lớn tiếng nói, Tần Ca sư đệ, ngươi thế nhưng là đã có nhất mã chi lực, so với chúng ta có thể lợi hại hơn nhiều, chắc hẳn hiện tại mở ra khổ hải cũng không nói chơi a, nếu không ngươi thử xem. Bạch. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, chờ đợi lấy Tần Ca trả lời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 793, Đại Nhật Tiên Chủng. Mặc dù người ở chỗ này đều biết Vương Mánh khẳng định là đối với lần trước thua ở Tần Ca trong tay canh cánh trong lòng, lần này đề nghị Tần Ca mở ra khổ hải không có hảo ý, chỉ bất quá chính như Vương Mánh nói, Tần Ca bây giờ có được nhất mã chi lực, chỉ sợ sẽ là tần tấn mấy cái này nội môn đệ tử đều không phải là đối thủ của Tần Ca, đúng là có thể mở ra khổ hải. Chỉ bất quá ai cũng biết Tần Ca choáng váng 5 năm, mặc kệ 5 năm này Tần Ca là giả ngốc hay ngốc thật, dù sao hắn 5 năm này vẫn luôn không có tu luyện. Từ hắn thanh tỉnh đến bây giờ chỉ có 3 tháng, cứ việc bất khả tư nghị có nhất mã chi lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng câu thông qua tiên chủng, cho nên bây giờ thử nghiệm nhất định sẽ thất bại. Dù sao từng cái chính thức ngoại môn đệ tử đều phải qua 1 năm cố gắng câu thông mới có thể thành công, Tần Ca vừa mới thành là ngoại môn đệ tử liền để hắn câu thông tiên chủng mở ra khổ hải, cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, Tần Ca vừa rồi ra quá lớn danh tiếng, chỉ sợ trừ Trần giáo tập bên ngoài. Những người khác rất hy vọng trông thấy Tần Ca xấu mặt, cho nên đương nhiên sẽ không có người là Tần Ca giải thích. Cùng lúc đó, Vương Manh tại nói với Tần Ca xong sau liền nhìn trộm hướng trưởng hình trưởng lão Diệp Thu nhìn lại, phát hiện Diệp Thu trên mặt đều là vẻ hài lòng, cái này khiến Vương Manh thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đã đoán đúng Diệp Thu dụng ý. Trưởng hình trưởng lão Diệp Thu tại hài lòng nhìn thoáng qua Vương Manh về sau, cũng hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, lúc trước ngoại môn tạp dịch khảo hạch hạng thứ nhất thời điểm, Diệp Thu xuất thủ hãm hại Tần Ca, lúc đầu coi là 10 phần chắc chín, có thể trực tiếp để Tần Ca lăn ra Thái Khư Tiên Môn, đến lúc đó liền xem như ở bên ngoài đem Tần Ca chém giết, ai cũng nói không nên lời cái gì, lại không nghĩ rằng thế mà để Tần Ca tránh khỏi. Mặc dù Diệp Thu mặt ngoài một mực rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời, chỉ là bởi vì truyền công trưởng lão ngay ở bên cạnh mới có thể nhận cho tới bây giờ thì nhìn Tần Ca chọn lựa thế nào. Nếu như Tần Ca đáp ứng hiện tại liền câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải, hắn nhất định sẽ làm cho Tần Ca vạn kiếp bất phục. Tần Ca nhìn lấy mọi người chung quanh ánh mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với mọi người chung quanh tâm tư hắn biết rõ, thậm chí cũng có thể đoán được Vương Mánh sở dĩ nói như vậy là chiếm được Diệp Thu bảy mưu đặc kế, mà Diệp Thu nhất định sẽ có âm mưu quỷ kế chờ lấy hắn, chỉ bất quá Tần Ca thật đúng là không quan tâm những thứ này. Cho nên Tần Ca liền muốn mở miệng đáp ứng, bất quá ngay lúc này Trần giáo tập lại là mở miệng nói ra, Tần Ca, ngươi vừa mới thành là ngoại môn đệ tử, còn không có học được câu thông tiên chủng chi pháp, vẫn là chờ sau này hay nói đi. Nghe Trần giáo tập lời nói, cái khác giáo tập đều thất vọng lắc đầu, bởi vì Trần giáo tập nói sự tình là bọn hắn vừa rồi quên đi, hiện tại liền xem như muốn xem Tần Ca xấu mặt cũng không có biện pháp. Thông qua ngoại môn tạp dịch khảo hạch, thành là ngoại môn đệ tử về sau, tiếp xuống tu luyện trừ tiếp tục tăng lên nhục thân bên ngoài, tự nhiên là câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải. Nhưng chuyện này cần cực kỳ cường đại tinh thần lực lượng mới có thể làm được, cho nên tại thành là ngoại môn đệ tử về sau đều muốn mặt khác tu luyện tăng lên lực lượng tinh thần công pháp. Thái Khư Tiên Môn tăng lên lực lượng tinh thần công pháp cơ bản tên là Thái Khư Tinh Thần Quyết, là lấy câu thông tinh thần lực lượng đến rèn luyện tự thân lực lượng tinh thần, đối với tăng lên lực lượng tinh thần có chỗ tốt cực lớn, chỉ bất quá Tần Ca đến bây giờ còn không có tu luyện qua thôi. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Mánh bức bách Tần Ca hiện tại liền câu thông tiên chủng ý nghĩ hoàn toàn không thực tế, hơn nữa coi như Tần Ca thất bại cũng không phải hắn xấu mặt, dù sao người ta liền Thái Khư Tinh Thần Quyết đều còn không có tu luyện. Vương Mánh nghe Trần giáo tập lời nói sắc mặt một trận tái nhợt, hắn cũng đem chuyện nào đã quên, vụng trộm hướng Diệp Thu nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Thu một mặt bình tĩnh, nhưng càng như vậy, lại càng là để Vương Mánh nơm nớp lo sợ, thân thể đều đi theo run lên. Thất ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ta xoáy như vậy, coi như không tu luyện, lực lượng tinh thần cũng sẽ rất cao, không phải liền là câu thông tiên chủ nhà, chút lòng thành rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thần ca lại mở miệng nói ra. Nghe Thần ca lời nói, Vương Mánh hai mắt lập tức sáng lên, hắn lúc đầu coi là không có cách nào khó xử Thần ca, lại không nghĩ rằng Thần ca thế mà dạng này cậy mạnh, thì nên trách không đến trên đầu của hắn. Cái khác giáo tập nghe Thần ca lời nói đều lắc đầu không thôi, Thần ca thiên phú tự nhiên rất tốt, nhưng là quá thích nổi tiếng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, tương lai nhất định gặp nhiều thua thiệt. Thần ca không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp xếp bằng ở trên diễn võ trường, bình tâm tĩnh khí. Thời gian dần trôi qua nhập định lên, kỳ thật không cần Vương Mánh bức bách, Tần ca cũng có mau chóng ngưng tụ tiên chủng mở ra khổ hải ý nghĩ, dù sao chỉ có mở ra khổ hải về sau, hắn hoàn mỹ thánh thể mới có thể thức tỉnh càng nhanh. Trần giáo tập trông thấy Tần ca cấp tốc nhập định, thán thở ra một hơi, cũng không nói thêm nữa bắt đầu, dù sao thì xem như thất bại cũng không có gì, Tần ca hiện tại mới 15 tuổi, còn có thời gian 3 năm đâu, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà Trần giáo tập lại không phát hiện ngay tại Tần ca bàn ngồi xuống thời điểm, đứng ở Tần ca sau lưng Diệp Thu hai con ngươi hàn quang lóe lên, khóe môi vểnh lên, một cái nhỏ như lông châu ngân châm đã bị nó nắm vào hai ngón tay ở giữa. Thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là nửa canh giờ trôi qua, Tần ca một mực cũng không có động tĩnh, mọi người ở đây coi là Tần ca khẳng định thất bại thời điểm, ong ong ong một trận thanh âm vang lên, tiếp lấy từng đoàn kim sắc hỏa diễm không ngừng tại Tần ca trên không xuất hiện, vui sướng nhảy lên. Thế mà thành công Trần giáo tập mở to hai mắt nhìn kêu lên. Cái khác giáo tập cùng các ngoại môn đệ tử cũng đều mở dạng, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần ca, phải biết Tần ca thế nhưng là không có tu luyện qua Thái Khư tinh thần quyết đó à, hắn làm sao có thể liền trao đổi tiên trùng đâu, hơn nữa còn một lần thành công. Nhưng là liền sau đó một khắc, Trần giáo tập lại là cau mày nói, thế nào lại là hòa đâu. Nghe lời này, cái khác giáo tập cùng ngoại môn đệ tử khẽ giật mình. Lập tức từng cái trên mặt đều có chút nhìn có chút hả hê, mặc dù nói Tần ca câu thông kim sắc hỏa diễm tiên chủng thoạt nhìn phi thường lợi hại, nhưng đây chính là Tần ca viên thứ nhất tiên chủng nha, câu thông dạng này một khỏa hỏa diễm tiên chủng cứ việc sẽ không ảnh hưởng Tần ca mở ra khổ hải, nhưng đối với Tần ca sau này tu hành sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất là tu hành tốc độ. Dù sao dựa theo chân võ giới đồng dạng tu hành chuẩn tắc đến xem, viên thứ nhất tiên chủng tốt nhất là theo nước có quan hệ, thủy nhuận văn vật. Ngưng tụ ra linh lực có thể cực lớn tới nhuần tự thân, nhưng nếu là ngưng tụ ra theo hỏa có liên quan tiên chủng, ngưng tụ linh lực tự nhiên cũng sẽ không dùng tốt đến tới nhuần nhục thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Cho nên khi trông thấy Tần ca câu thông lại là hỏa diễm tiên chủng thời điểm, cái khác giáo tập cùng các ngoại môn đệ tử mặc dù đối với Tần ca thiên phú rất phục khí, nhưng khó tránh vẫn còn có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng mà ngay tại lúc này, đám người lại trông thấy bao trùm Tần ca trên không hơn 10 trượng phạm vi kim sắc hỏa diễm thế mà cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa lóe ra kim sắc quang mang viên cầu, đường kính chừng một trượng, lơ lửng tại Tần ca trên không, tản ra lẫm liệt thần uy. Ta đi! Tại sao lại là đại nhật đạo chủ nha? Không đúng, là đại nhật tiên chủng. Tần ca bất đắc dĩ ở trong tâm tự nói. Hắn nhưng là một mực tại trong lòng lẩm bẩm muốn ngưng tụ một khỏa theo nước có liên quan tiên chủng, tốt nhất là theo trong tam giới thiên hà mở dạng. Chỉ là không nghĩ tới thế mà còn là cùng hắn tình huống ban đầu mở dạng, cái này khiến Tần ca phi thường bất đắc dĩ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 794, phát rổ. Khi nhìn thấy Tần ca trên đỉnh đầu lơ lửng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng thời điểm, Trần giáo tập đám người đều trợn tròn mắt, làm sao hảo hảo hỏa diễm tiên chủng lại phát sinh biến hóa đâu, tất cả mọi người nhíu mày không thôi, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đám người lại có thể khẳng định một điểm. Cái kia chính là viên này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiên chủng không bằng hỏa diễm tiên chủng, bởi vì xem như viên thứ nhất tiên chủng nhất định phải là vô hình tiên chủng mới được, bởi vì chỉ có dạng này tiên chủng mới có thể trưởng thành là khổ hải, Tần ca viên này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiên chủng hiển nhiên không được. Ngay tại Trần giáo tập đám người tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một trận cười hắc hắc tiếng truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện cười trộm là Vương Mánh, đối với này, Trần giáo tập mặc dù sinh khí, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao Tần ca ngưng tụ dạng này tiên chủng, Vương Mánh có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Tần ca, mau đem viên này tiên chủng tán đi, đừng dùng đi mở mang khổ hải. Trần giáo tập vội vàng hướng đã trải qua mở mắt Tần ca kêu lên. Nghe Trần giáo tập lời nói, cười hắc hắc Vương Mánh lập tức liền ngậm miệng, trên mặt đều là thất vọng, hắn lại quên đi tại không có mở ra khổ hải trước đó mặc kệ trao đổi cái gì tiên chủng cũng có thể từ bỏ mà lại lần nữa lựa chọn, cho nên nói Tần Ca hiện tại ngưng tụ viên này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiên trùng mặc dù không tốt, nhưng chỉ cần Tần Ca không dùng để mở ra khổ hải, hắn liền còn có mặt khác cơ hội lựa chọn. Tần Ca nghe Trần Giáo Tập lời nói, hai mắt sáng lên, hắn vậy mà không biết lại còn có thể dạng này, thế là liền muốn tán đi đại nhật tiên trùng. Mặc dù nói đại nhật tiên trùng khẳng định phi thường tốt, nhưng Tần Ca cảm thấy vẫn là lựa chọn một khỏa có thể tưới nhuần hoàn mỹ thánh thể tiên trùng càng tốt hơn một chút. Ngay tại lúc Tần Ca chuẩn bị tán đi đại nhật tiên trùng thời điểm, hư lệnh một tiếng truyền đến, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy trưởng hình trưởng lão cong ngón búng ra, một cái ngân châm bắn thẳng đến Tần Ca trên đỉnh đầu lơ lửng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiên trùng. Ngân châm trong nháy mắt đâm vào quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiên trùng, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy thì có một cỗ quần quận lực lượng bạo phát đi ra, hướng về bốn phía bập bềnh xem ra, các vị giáo tập phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt rút lui, mà những ngoại môn đệ tử đó liền không có vận khí tốt như vậy, cả đám đều bị chấn té xuống đất, có thậm chí trực tiếp bị chấn ngất đi. Diệp Thu, ngươi mẹ nó hôn trướng. Trần Giáo Tập lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, rút lui trở về Trần Giáo Tập cấp tốc chạy về phía Tần Ca, trông thấy Tần Ca chỉ là khỏe miệng đổ máu, lại không có gì đáng ngại thời điểm, lúc này mới yên tâm xuống tới, sau đó ngẩng đầu căm tức nhìn phía trước trưởng hình trưởng lão Diệp Thu. Cái khác đi về tới giáo tập cũng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Thu, rất hiển nhiên bọn hắn đều nhìn thấy Diệp Thu hướng Tần Ca xuất thủ, cũng rõ ràng Diệp Thu nhất định là tại vì Vương Manh báo thù, chỉ là làm như vậy không khỏi quá trắng trợn, tang tâm bệnh cùng a. Vậy mà lúc này giờ phút này, Diệp Thu mười phần bình tĩnh, chỉ là liếc qua Trần Giáo Tập, nhẹ nói nói, Trần Giáo Tập, ngươi thân là giáo tập, lại nhục mạ trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, cư nhiên như thế phát rồ, Tần Ca hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài, ta nhất định phải đi trưởng môn nơi đó cáo ngươi. Trần Giáo Tập nghe Diệp Thu lời nói, giống giận nói ra. Tần Ca chỉ tu luyện 3 tháng liền có được nhất mã chi lực, không có tu luyện thái khư tinh thần quyết liền có thể câu thông tiên chủng, tuyệt đối có thể được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Diệp Thu tại Tần Ca ngưng tụ tiên chủng thời điểm xuất thủ phá hư, trực tiếp hủy Tần Ca lần nữa câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải khả năng. Chuyện này liền xem như bẩm báo trưởng môn nơi đó, Diệp Thu cũng không chiếm lý. Nhưng mà nghe Trần Giáo Tập lời nói, Diệp Thu lại là cười lạnh, nói nói, tuyệt thế thiên tài hử, ta xem là gian tế đi. 3 tháng liền có được nhất mã chi lực, không có tu luyện thái khư tinh thần quyết liền có thể câu thông tiên chủng, như thế tuyệt thế thiên tài các ngươi ai từng thấy bản trưởng lao dám đoán chắc hắn chính là gian tế, hiện tại đem phế đi cũng là đối với tiên môn phụ trách, liền xem như ngươi bẩm báo trưởng môn nơi đó ta cũng không thẹn với lương tâm. Vương Bát Đản, ta ít ngươi tổ tông. Trần Giáo Tập nghe Diệp Thu lời nói, lần nữa gầm thét. Cái khác giáo tập nghe Diệp Thu lời nói, mặc dù đều trầm mặc không nói, nhưng là trong lòng không có một cái nào đồng ý Diệp Thu thuyết pháp. Mặc dù nói bọn họ là chưa thấy qua giống Tần Ca thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy nhất định Tần Ca là gian tế sao? Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Huống hồ coi như Tần Ca có gian tế hiểm nghi vậy cũng có các trưởng lao khác phụ trách, căn bản không tới phiên Diệp Thu xuất thủ a. Rõ ràng là muốn vì Vương Manh báo thù, từ đó hủy đi một cái tuyệt thế thiên tài, lại nói như thế đường hoàng, cái này Diệp Thu cũng đích xác là đủ hèn hạ vô sỉ. Bất quá những cái này giáo tập ai cũng không dám lên tiếng, bọn hắn mặc dù là giáo tập, nhưng cùng Diệp Thu địa vị kém quá nhiều, trứng chọi đá. Diệp Thu nghe Trần Giáo Tập lời nói, sầm mặt lại, lạnh giọng nói nói, Trần Giáo Tập, ta Diệp Mỗ là tông môn phụ trách không thẹn với lương tâm, ngươi nếu là không đầy đều có thể đi trưởng môn nơi đó cáo trạng, nhưng là bản trưởng lão cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói năng lô mãng, đừng trách bản trưởng lão xuất thủ vô tình. Ta Trần Giáo Tập nghe Diệp Thu lời nói, còn muốn mở miệng mắng to. Nhưng mà ngay tại lúc này, vẫn không có lên tiếng truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa lại mở miệng ngăn trở Trần Giáo Tập, "Tiểu thất, im miệng." "Tiên trưởng lão?" Hắn Trần Giáo Tập nghe truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa lời nói lập tức lớn tiếng kêu lên, trên mặt đều là không cam lòng. Chỉ là truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa lại đối với Trần Giáo Tập khoát khoát tay, sau đó mở miệng lần nữa nói nói, "Tiểu Diệp nha, ngươi nghĩ sai rồi, Giang trưởng lão đã trải qua đã điều tra xong, Tần Ca thân thế phi thường trong sạch, cũng không phải là những tiên môn khác gian tế." Tiên trưởng lão, ngài làm sao không nói sớm? Nghe truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa lời nói, Trần Giáo Tập lập tức kêu lớn lên. Cái khác giáo tập cũng toàn bộ sắc mặt cổ quái nhìn lấy truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa, từ khi Tần Ca thông suốt về sau, vẫn bị hoài nghi thị gian tế, cho nên phụ trách kiểm tra thực hư tiên môn đệ tử thân thế Giang trưởng lão nếu đã trải qua đã điều tra xong, vì cái gì không mau nói đi ra đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là lấy truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa tu vi vừa rồi nếu là ngăn cản Diệp Thu lời nói, khẳng định có thể thành công, nhưng là vì cái gì truyền công trưởng lão cũng không có xuất thủ đâu? Các vị giáo tập trong lòng đều hết sức nghi hoặc. Cùng lúc đó, Diệp Thu nghe truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa lời nói, trên mặt lộ ra một bộ hết sức kinh ngạc chi sắc, lập tức vội vàng nói, Tiền trưởng lão, ngươi nói là sự thật sao? Tần ca thật không phải là gian tê ai nha, vậy ta chẳng phải là trách lầm hắn thực sự là sai lầm. Trong miệng nói sai lầm, nhưng Diệp Thu trên mặt một điểm hối hận chi sắc đều không có, tương phản còn đều là đắc ý, dù sao đi qua sự tình vừa rồi, Tần ca đã bị tiên trùng phản vệ, khẳng định không có cách nào lại câu thông tiên trùng, mở ra khổ hải, coi như hắn trước kia lại thế nào là tuyệt thế thiên tài, hiện tại cũng không còn tác dụng gì nữa, tin tưởng liền xem như nháo đến trưởng môn nơi đó, trưởng môn cũng sẽ không bởi vì một cái không có giá trị ngoại môn đệ tử trừng phạt hắn. Nghe Diệp Thu lời nói, Trần giáo tập tự nhiên thấy rõ Diệp Thu tâm tư, trong lòng thầm hận không thôi, nhưng việc đã đến nước này, nhưng không thể làm gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 795, nhất định là ảo giác. Giờ này khắc này cao hứng nhất nhất định là Vương Mãnh, nếu không phải cố kỵ truyền công trưởng lão cũng ở nơi đây, hắn đều còn lớn tiếng hơn hoan hô, trong lòng càng là đối với Diệp Thu càng thêm kính sợ, vẫn là hắn người sư phụ này đủ hung ác nha, một ra tay liền đem Tần ca triệt để phế đi, hơn nữa lý do hợp tình hợp lý, liền xem như bị vạch trần cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa đang nghe Diệp Thu lời nói sau lại là cười cười, nhẹ nói nói, được rồi, tiểu Diệp ngươi cũng là vô tâm chi tội, bất quá chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiền trưởng lão ngươi nói gì vậy, nếu như ta biết thân thế của hắn trong sạch, lại như thế có thiên phú, ta làm sao dám làm như vậy đây? Nghe Tiền Đa Đa lời nói, Diệp Thu một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng nói ra. Nghe lời này, Trần giáo tập trực tiếp hướng trên mặt đất gắt một cái lão đàm, mà Tiền Đa Đa lại không có trả lời, mà là đi đến Tần ca trước mặt, cười híp mắt nói với Tần ca, được rồi, đừng giả bộ đáng thương, thân thể của ngươi có bao nhiêu rắn chắc ta còn không biết sao, tranh thủ thời gian lại câu thông một cái tiên trùng cho ta xem một chút. Nghe vậy, Tần ca cười hắc hắc, không nói tiếng nào, mà Trần giáo tập đám người nhưng đều là mở to hai mắt nhìn, Diệp Thu càng là biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, chăm chú nhìn chằm chằm Tần ca. Tiên trưởng lão, ngài đây là ý gì nha? Trần giáo tập vội vàng hướng Tiền Đa Đa hỏi. Tần ca là bị Trần giáo tập nhặt về, dòng dã chiếu cố Tần ca 5 năm, tuyệt đối là đem Tần ca trở thành bản thân nhi tử đối đại giống nhau, lúc đầu coi là Tần ca tiền đồ đã trải qua hủy, lại không nghĩ rằng Tiền Đa Đa lại để Tần ca câu thông tiên chủng, tự nhiên là để Trần giáo tập vừa mừng vừa sợ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghe Trần giáo tập lời nói, Tiền Đa Đa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, ngươi quên ta nói qua cái gì hắn nhưng là... Thánh thể Trần giáo tập không đợi Tiền Đa Đa nói xong cũng cướp lời đi ra, chỉ bất quá vừa mới nói ra liền tranh thủ thời gian che miệng lại, bởi vì Tiền Đa Đa đã từng bàn giao chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nhưng là tại chỗ giáo tập cùng các ngoại môn đệ tử đều đã nghe được thánh thể hai chữ, Diệp Thu tự nhiên cũng nghe đến rồi, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi. Nói ra cũng không có chuyện gì, dù sao chuyện này ta đã trải qua nói cho trưởng môn. Tiền Đa Đa nghe Trần giáo tập lời nói, khẽ cười nói. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, không cần Trần giáo tập mở miệng, cái khác giáo tập cùng Diệp Thu đám người cũng đều đã rõ ràng Tần ca có được thánh thể, cái này khiến đứng ở đàng xa Vương Mãnh trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nghĩ đến hắn mới vừa cười trộm hận không thể quất chính mình hai cái miệng, lần này xong, làm sao mà đắc tội với thánh thể đâu. Tiên trưởng lão, Tần ca là cái gì thánh thể nha? Bên trong một cái giáo tập kích động lớn tiếng hỏi. Trần võ giới tu sĩ vô số, từ thái cổ đến nay liền không ngừng xuất hiện các loại kỳ dị thể chất. Trong đó tự nhiên là lấy các loại thánh thể là nhất, mà một khi xuất hiện thánh thể, không cần nói từng cái tiên môn, ngay cả từng cái động thiên phúc địa, thánh địa cũng đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Tuyệt đối không nghĩ tới Tần ca lại là thánh thể, đây tuyệt đối là một cái kích động lòng người tin tức, bởi vì chỉ cần nắm giữ một cái thánh thể liền có thể chống đỡ lấy một cái thánh địa a, đây đối với thái khư tiên môn mà nói đơn giản quá trọng yếu. Tiền Đa Đa nghe này cái giáo tập lời nói, khẽ cười nói, thân kiên như sát, thiên sinh thần lực, hẳn là kim cương thánh thể. Cho nên nói hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi Tần ca là gian tế đi. Kim cương thánh thể là các loại bên trong thánh thể lấy sức mạnh thân thể sở trường, hơn nữa tại các loại bên trong thánh thể là xếp hạng thứ 3 nhân vật cường hãn, không chỉ có được hành kích vạn cổ bá đạo lực lượng, nhục thân càng là vững như kim cương, vạn pháp bất xâm, nếu như lại thêm linh lực tu vi, e là cho dù là cùng trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể, chín âm cửu dương thánh thể chống lại cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Cho nên nghe Tiền Đa Đa lời nói, các vị giáo tập đều càng thêm kích động lên, nếu như Tần ca thật là kim cương thánh thể lời nói, như vậy theo Tần ca trưởng thành, thái khư tiên môn tuyệt đối có thể hướng động thiên phúc địa, thánh địa tấn thăng, tương ứng, xem như thái khư tiên môn giáo tập, bọn hắn cũng có thể tùy theo thu hoạch được vô số chỗ tốt. Kích động qua đi, các vị giáo tập đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, chính như Tiền Đa Đa nói, giờ này khắc này sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi Tần Ca là gian tế, đây chính là Kim Cương Thánh Thể A, ai sẽ đem hắn đưa đi những tiên môn khác làm gian tế đâu. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Diệp Thu sắc mặt càng khó coi, trong hai con ngươi lửa giận đã trải qua không có chút nào che giấu phun ra đến, chỉ bất quá lại không phải đối với Tần Ca, mà là đối với Tiền Đa Đa. Chết tiệt lao giả Vương Bát Đản, hố chết lao tử. Diệp Thu ở trong tâm gầm thét. Diệp Thu đương nhiên biết do nếu như Tần Ca thật là Kim Cương Thánh Thể nói đúng Thái Khư Tiên Môn trọng yếu đến cỡ nào, mà Tần Ca tiền đồ lại cỡ nào vô lượng, kết quả Tiền Đa Đa đã sớm biết đây hết thể cũng không nói cho hắn biết, đồng thời khi hắn theo Tần Ca kết liễu như thế thù hận thời điểm mới bằng lòng nói, thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cùng lúc đó, đứng ở đàng xa Vương Mánh lẩm bẩm nói, từ khi tiến vào Thái Khư Tiên Môn bắt đầu, Vương Mánh bọn hắn vẫn tại nghe nói các loại liên quan tới thánh thể truyền thuyết, cho nên tự nhiên biết thánh thể ý vị như thế nào, bây giờ Tần Ca lại là Kim Cương Thánh Thể, vậy sau này tại Thái Khư Tiên Môn hắn còn thế nào sống? Đối với Vương Mánh tự lẩm bẩm tự nhiên không người để ý, chỉ có Diệp Thu lạnh lùng hướng Vương Mánh nhìn thoáng qua, lại là ở trong tâm đối với Vương Mánh phán quyết tử hình, dù sao nếu không phải Vương Mánh lời nói, hắn cũng sẽ không theo Tần Ca náo đến nước này, cho nên để có thể hóa giải cùng Tần Ca thù hận, chỉ có thể hy sinh Vương Mánh. Tiểu tử thúi, ngươi không có nghe tiền trưởng lão nói cái gì sao còn không mau lại câu thông một cái tiên chủng nhìn xem. Trần giáo tập cười lớn nói với Tần Ca. Nếu như Tần Ca chỉ là phổ thông thể chất, như vậy tại câu thông tiên chủng thời điểm nhận thương tổn như vậy, tại tiên chủng phản phệ về sau, Tần Ca tuyệt đối không có khả năng lại câu thông tiên chủng, nhưng Tần Ca thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể, cái kia một chút xíu điểm lực phản căn bản không tính sự tình. Huống hồ liền xem như Tần Ca thực sự không có cách nào câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải. Nhưng chỉ cần có Kim Cương Thánh Thể tại cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng, tiên chủng đối với có được Kim Cương Thánh Thể Tần Ca mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Từng cái giáo tập hâm mộ nhìn lấy Trần giáo tập, đây chính là Kim Cương Thánh Thể, chỉ sợ cũng chỉ có Trần giáo tập dám dạng này đối với Tần Ca, bất quá ai bảo Trần giáo tập nuôi Tần Ca 5 năm đâu, cho nên nói đây chính là Trần giáo tập cơ duyên, liền xem như hâm mộ cũng vô dụng. Tần Ca nghe Trần giáo tập lời nói, cười hắc hắc, sau đó cũng không nói thêm lời cái khác. Chỉ là liếc qua Diệp Thu, lập tức có nhắm mắt nhập định bắt đầu. Ông! Ông! Ông! Sau nửa canh giờ, một từng cơn ánh sáng xanh tại Tần Ca phía trước xuất hiện, tiếp lấy một gốc cao một trượng thanh liên tiên trùng xuất hiện, theo gió chập chờn, để thấy cảnh này tất cả mọi người rất nghi hoặc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mở to mắt trông thấy phía trước thanh liên tiên trùng, Tần Ca lập tức liền kêu lớn lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 796, Nội môn đệ tử. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tần Ca ở trong tâm kêu to, cùng lúc đó, đứng ở đàng xa Vương Mánh đã ở không ngừng nói lời giống vậy, cái này khiến truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa, Trần giáo tập, Diệp Thu cùng cái khác giáo tập nhóm đều nghi hoặc không thôi, không biết Tần Ca cùng Vương Mánh cái này đang làm cái gì hoa dạng. Tán. Tần Ca hét lớn một tiếng. Theo cái này hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tần Ca phía trước thanh liên tiên trùng giống như là gió thổi hạt cắt đồng dạng chậm rãi tiêu tán ra. Sau đó Tần Ca lập tức lại bắt đầu câu thông cái khác tiên chủng, không đến bao lâu, Tần Ca phía trước lại là lúc thì xanh quang thiểm nhấp nháy, lần nữa ngưng tụ ra một khỏa thanh liên tiên chủng. Không, điều đó không có khả năng. Cho ta tán. Tần Ca kêu to. Dứt lời, vừa mới ngưng tụ thanh liên tiên chủng lần nữa tiêu tán, sau đó Tần Ca liền không kịp chờ đợi lần nữa câu thông ngưng tụ lại, nhưng mà lúc thì xanh quang chi về sau, lại là một khỏa thanh liên tiên chủng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Vì cái gì dù sao cũng là ngươi xuất hiện Tần Ca về phía trước thanh liên tiên trùng giống to. Đứng ở bên cạnh nhìn lấy một màn này đám người đều trố mắt nhìn nhau, không rõ Tần Ca đây là thế nào, cả đám đều khẩn trương không thôi, phải biết Tần Ca thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể A, đây nếu là điên rồi thế nhưng là toàn bộ Thái Khư tiên môn tổn thất nha. Tần Ca, ngươi không có chuyện gì chứ mặc dù nói dị loại tiên trùng không hề tốt đẹp gì, nhưng là không có quan hệ gì nha, ngươi thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể. Chỉ cần sức mạnh thân thể đủ mạnh là được rồi. Trần giáo tập quan tâm nói với Tần Ca. Những người khác nghe lời này đều rối rít gật đầu, mặc dù nói Tần Ca ngưng tụ thanh liên tiên trùng không được tốt lắm, nhưng chính như Trần giáo tập nói, Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể, chỉ cần sức mạnh thân thể đủ cường đại là được rồi. Về phần nói linh lực tu vi chịu đựng một chút cũng không sự tình, dù sao Kim Cương Thánh Thể cũng không làm sao ỷ vào linh lực tu vi. Giống như là Tần Ca dạng này ngay từ đầu ngưng tụ quả bóng vàng tiên chủng cùng hiện tại ngưng tụ thanh liên tiên chủng, tại chân võ giới bên trong đều gọi chung là dị loại tiên chủng. Đương nhiên, nơi này chỉ là luân hải cảnh mà thôi, dù sao tại luân hải cảnh chính thống nhất tiên chủng là cùng nước có liên quan, nhưng là siêu việt luân hải cảnh về sau, quả bóng vàng tiên chủng, thanh liên tiên chủng những cái này cũng không phải là dị loại tiên chủng. Tần Ca nghe Trần Giáo Tập lời nói, chỉ là trầm mặc, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh liên tiên chủng, sắc mặt biến đổi bất định, rất muốn lần nữa đem thanh liên tiên chủng tản ra một lần nữa ngưng tụ, bất quá Tần Ca cũng biết liền xem như hắn làm như vậy, mới tiên chủng khẳng định cũng vẫn là thanh liên tiên chủng. Thở dài một cái, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp thao túng phía trước cao một trượng thanh liên tiên chủng cấp tốc co vào, tại hóa thành to bằng móng tay thanh quang về sau bắn thẳng đến Tần Ca bụng dưới đan điền, bắt đầu mở ra khổ hải. Tại thanh quang bắn vào Tần Ca đan điền trong nháy mắt, Tần Ca tâm thần khẽ động đã nhìn thấy thể nội chu thiên tình huống, ở đan điền trong không gian, một gốc thanh liên đứng sừng sững ở giữa, giống như đỉnh thiên lập địa trụ trời đồng dạng, nhẹ nhàng chập chờn, mà theo lá sen mỗi một lần đong đưa, Tần Ca đan điền không gian đường kính liền mở rộng một trượng. Thanh liên chập chờn 9981 lần, Tần Ca đan điền không gian đường kính cũng đạt tới 81 trượng. Đối với này, Tần Ca ngược lại là không có phản ứng gì, bất quá nếu là hắn bây giờ nói ra lời nói nhất định sẽ rung động ở đây mỗi người, bởi vì dựa theo đồng dạng tình huống, vừa mới mở ra khổ hải đường kính có thể có vài thức cũng không tệ rồi, muốn theo tiên chủng trưởng thành, khổ hải mới càng ngày sẽ càng lớn. Nhưng Tần Ca lúc này mới vừa mới mở ra khổ hải, trong đó không gian đường kính thì đến được 81 trượng, bởi vậy có thể thấy được thanh liên tiên chủng cường hãn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi Tần Ca ở trong tâm hướng viên kia thanh liên tiên chủng hỏi? Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, viên kia thanh liên tiên chủng không có chút nào đáp lại, Tần Ca lại tiếp tục hỏi một lần, kết quả vẫn như cũ, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể từ bỏ, thu hồi tâm thần, chậm rãi mở mắt. Ha ha, hảo tiểu tử, 15 tuổi liền thành nội môn đệ tử, chúng ta Thái Khư tiên môn trong lịch sử cũng không mấy cái nha, không cho ta mất mặt. Gặp Tần Ca mở mắt ra, Trần Giáo Tập lớn tiếng nói. Nghe Trần Giáo Tập lời nói, Tần Ca thu liễm cảm xúc, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta xoáy như vậy, cái này không đều là phải nha. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thành nội môn đệ tử ta cũng không dám đánh ngươi. Trần Giáo Tập nghe Tần Ca lời nói, sụ mặt nói ra. Nghe vậy, cái khác Giáo Tập tự nhiên càng thêm hâm mộ Trần Giáo Tập, có Tần Ca tầng quan hệ này, Trần Giáo Tập sau này tại Thái Khư tiên môn đã trải qua có thể xung pha. Cái này khiến những cái này Giáo Tập đều ở trong tâm tính toán làm như thế nào theo Tần Ca giữ quan hệ tốt. Được rồi, khảo hạch đã trải qua kết thúc, Tần Ca ngươi trước đi nội môn tổng kho đi lĩnh phúc lợi, sau đó đi ta nơi đó nhận lấy nội môn đệ tử tu luyện công pháp. Truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy cùng Vương Mánh mấy cái tân tấn nội môn đệ tử hướng về nội môn phương hướng đi đến. Truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu cùng Trần Giáo Tập đám người sau đó cũng nhao nhao tán đi. Thái Khư tiên môn nội môn cùng ngoại môn giới tuyến chính là hai tòa sắp thiên cự phong, ở trong hai ngọn núi lớn ở giữa có một đầu ruột dê đường nhỏ, chỉ có thể để một người thông hành, đi vào chính là nội môn. Hoa, nơi này chính là nội môn sao linh khí thực nồng hậu dày đặc a. Đi vào nội môn về sau, một cái tân tấn nội môn đệ tử lập tức kêu lớn lên. Nghe hắn, đám người gật đầu không ngừng. Ngay cả Tần Ca cũng có mấy phần ngoài ý muốn, xác thực, Thái Khư tiên môn nội môn cùng ngoại môn ở giữa linh khí chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như đem ngoại môn linh khí số lượng so sánh một lời nói, như vậy nội môn linh khí số lượng tối thiểu nhất cũng ở bên trên 10 vạn, bởi vì đứng ở bên trong nội môn không cần vận chuyển công pháp hấp thu, Tần Ca liền có thể cảm giác được linh khí bị đè ép tiến vào trong cơ thể của hắn, bởi vậy liền có thể tưởng tượng nơi này linh khí là có nhiều nồng hậu. Thần Sư Huynh, chúng ta đi lĩnh phúc lợi đi. Một cái tân tấn nội môn đệ tử trên mặt mang đạt được kết quả tốt tiếu dung nói với Tần Ca. Mấy cái khác tân tấn nội môn đệ tử cũng là như thế, mấy người bọn hắn nguyên bản đều là Vương Manh tùy tùng, nhưng là vừa rồi biết Tần Ca có được kim cương thánh thể về sau lập tức biến thành Tần Ca thiết phấn nhi, dù sao ai cũng có thể nhìn ra Tần Ca tương lai tiền đồ là biết bao vô lượng. Tần Ca đương nhiên sẽ không theo những người này so đo, nhẹ gật đầu cười. Sau đó ngay tại mấy cái tân tấn nội môn đệ tử vây quanh hướng về nội môn tổng kho phương hướng đi đến, về phần Vương Mánh, mặc dù oán hận những người này lịnh nọt, cũng không dám cản rỡ nữa, đồng thời cũng đồng dạng vây quanh Tần Ca, một bộ chân chó bộ dáng. Thật lâu không có hưởng thụ loại này tiền hô hậu ủng cảm giác, để Tần Ca mười phần thông khoái, tạm thời quên đi thanh liên tiên chủng sự tình, không đến bao lâu, mấy người bọn hắn liền đi tới nội môn tổng kho phía trước, sau đó từng cái một xếp hàng chờ đợi nhận lấy phúc lợi. Tần Ca đương nhiên là đứng ở cái thứ nhất. Tên gọi là gì, niên kỷ, tranh thủ thời gian báo lên. Nội môn tổng kho phía trước, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp đem danh tự cùng tuổi tác nói ra, nhưng mà lại bởi vì dạng này đưa tới phiền phức. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 797, giống như đã từng quen biết. 15 tuổi ngươi gạt quỷ hà phụ trách cấp cho phúc lợi người trẻ tuổi cười lạnh nói. Thái Khư Tiên môn trong lịch sử nhanh nhất từ ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử là 16 tuổi, mà Tần Ca bây giờ nói hắn chỉ có 15 tuổi, tự nhiên để cho người ta không thể tin được, coi là Tần Ca là ở nói láo. Nhưng mà nghe lời của người trẻ tuổi này, không đợi Tần Ca đáp lại, Tần Ca tân tấn thiết phấn nhi nhóm liền không vui, lúc trước còn thỉnh thoảng chào phúng vài câu Tần Ca hướng Ngạo Thiên lập tức liền nhảy ra, lớn tiếng nói, có mắt không tròng đổ vật, chúng ta Tần sư huynh thế nhưng là tuyệt thế thiên tài. 15 tuổi thành nội môn đệ tử thế nào nói ra sợ hù chết ngươi, chúng ta Tần sư huynh thế nhưng là. Ngay tại hướng Ngạo Thiên muốn đem Tần Ca là Kim Cương Thánh thể sự tình nói lúc đi ra, Tần Ca làm ho hai tiếng, khiến cho hướng Ngạo Thiên lập tức liền che miệng lại, sau đó vội vàng nói với Tần Ca, Tần sư huynh ta thực sự không phải cố ý, thật sự là hắn quá mắt chó coi thường người khác, ta giận nha. Ở bên trong đến trước cửa, truyền công trưởng Lao đã trải qua bàn giao bọn hắn liên quan tới Tần Ca là Kim Cương Thánh thể sự tình không thể tùy tiện nói. Nếu để cho tiên môn khác đã biết chuyện này nhất định sẽ đối phó Tần Ca, cho nên để Tần Ca an toàn nghĩ, truyền công trưởng lão lúc này mới cho mọi người xuống lệnh cấm khẩu. Tần Ca mặc dù ưa thích làm náo động, nhưng cũng biết bây giờ không phải là tại bên trong hư thần giới, hắn hiện tại có lực lượng quá yếu, còn chưa đủ lấy tự vệ, cho nên đối với có được thánh thể sự tình đương nhiên cần giữ bí mật. Vương Bát Đản, người dám mắng ta nhưng mà nghe hướng Ngạo Thiên lời nói, người trẻ tuổi kia lại giận giống lên. Người trẻ tuổi tên là Kim Chiến. Khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành, tại nội môn đệ tử không coi là nhiều mạnh, bất quá phía sau quan hệ quá cứng rắn, cho nên mới chiếm được phụ trách cấp cho tông môn phúc lợi công việc béo bở. Ngày bình thường trừ chân truyền đệ tử cùng những cái kia tinh anh đệ tử bên ngoài, cái nào nội môn đệ tử không phải khách khách khí khí với hắn, kết quả hôm nay mấy cái này tân tấn nội môn đệ tử lại dám cùng hắn làm càn như vậy, tự nhiên là để Kim Chiến lửa giận út. Chơi! Nếu như là tại trước kia, hướng Ngạo Thiên tự nhiên không dám dạng này càng rỡ. Dù sao liền xem như sau lưng của Vương Mánh cũng chỉ là trưởng hình trưởng lão đi, mấy người bọn hắn càng chỉ là Vương Mánh tiểu tùy tùng, nhưng bây giờ hướng Ngạo Thiên bọn hắn thế nhưng là ôm lấy Tần Ca căn này đùi, Kim Cương Thánh thể nha, đây chính là Thái Khư Tiên môn tương lai trụ cột vững vàng. Cho nên nghe Kim Chiến lời nói, hướng Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, nói, mắng ngươi thế nào dám xem thường chúng ta Tần sư huynh liền nên mắng. Bớt nói nhảm, nhanh lên đem phúc lợi lấy ra, chúng ta vẫn chờ theo Tần sư huynh cùng đi ăn mừng đây. Ở bên trong hướng môn tổng kho nơi này thời điểm ra đi, hướng Ngạo Thiên đám người đã thương lượng xong một hồi muốn theo Tần Ca cùng một chỗ chúc mừng trở thành nội môn đệ tử, Vương Mánh càng là nói muốn mời khách, đối với này, Tần Ca cũng đã đáp ứng xuống. Chúc mừng đắc tội lão tử còn mời đi chúc mừng, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Đều mẹ nó cút ngay cho ta, muốn phúc lợi mấy người sang năm đi. Kim Chiến cười lạnh nói, dựa theo quy củ. Ngoại môn đệ tử tại tấn thăng trở thành nội môn đệ tử về sau có thể dẫn tới một kiện pháp y, hai khối hạ phẩm linh thạch cùng tại nội môn một chỗ trạch viện, sau đó về sau mỗi tháng đều có thể dẫn tới một khối hạ phẩm linh thạch, bây giờ Kim Chiến lại còn nói để bọn hắn sang năm lại đến lĩnh, hơn nữa quan trọng nhất là còn không cho bọn hắn phân trạch viện, cái này khiến hướng Ngạo Thiên bọn hắn đều trợn tròn mắt. Tần sư huynh, hắn quá khi dễ người, ta không biết ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao chuyện này ta không thể nhịn. Hướng Ngạo Thiên vội vàng hướng Tần Ca nói ra, bọn hắn chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, Vương Mánh sau này tiền đồ có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng hướng Ngạo Thiên bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là lăn lộn cái giáo tập, hơn nữa phía sau cũng đều không có chỗ dựa lớn nào, đây nếu là thiếu một năm phúc lợi, tổn thất của bọn họ coi như quá lớn. Bất quá hướng Ngạo Thiên bọn họ cũng đều biết Tần Ca là Kim Cương Thánh thể sự tình, tự nhiên rõ ràng Thái Khư Tiên môn dám cắt xén bất luận người nào phúc lợi cũng tuyệt đối không dám cắt xén Tần Ca, cho nên chỉ có thể hướng Tần Ca nhờ giúp đỡ. Ta có thể nhịn nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Ngạo Thiên. Nghe Tần Ca lời nói, hướng Ngạo Thiên lập tức lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt, tự nhiên biết bản thân khích bác ly gián âm như bị nhìn xuyên, vội vàng nói với Tần Ca, Tần sư huynh, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý nha. Đúng thế, ta đã ở đùa giỡn với ngươi đây. Tần Ca một mặt cười xấu xa đối với nói với Ngạo Thiên. Nghe vậy, hướng Ngạo Thiên sững sờ, có chút không rõ Tần Ca ý tứ, bất quá sau một khắc liền linh quang lóe lên, cả người đều kích động. Tần Ca mới vừa nói có thể nhịn, bây giờ nói đang nói đùa, đây chẳng phải là nói Tần Ca cũng không thể nhận sao. Quả nhiên, Tần Ca đang đối với nói với Ngạo Thiên song song, trực tiếp quay người hướng đối diện Kim Chiến nói, ngoan ngoan đem phúc lợi lấy ra, chớ chọc ta sinh khí, bằng không thiên thượng địa hạ không ai cứu ngươi. Nói xong câu đó, Tần Ca toàn thân xốp giòn thoải mái, quả nhiên nha, đây mới là nhân vật chính phải nói lời kịch mà. Hướng Ngạo Thiên, Vương Mánh mấy cái tân tấn nội môn đệ tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức miệng đồng thanh nói nói, Tần sư huynh uy vũ, Tần sư huynh bá khí. Bình thường vậy à, có chút khẩn trương, bằng không nhất định có thể diễn càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn một chút. Tần Ca nghe Hướng Ngạo Thiên đám người lời nói, một bộ mười phần khiêm tốn bộ dáng nói ra. Kim Chiến nghe Tần Ca cùng Hướng Ngạo Thiên đám người lời nói, phổi đều muốn bị tức nổ tung, lớn tiếng gầm thét, hôn trướng. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm, chỉ sợ các ngươi còn lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ đúng không? Dứt lời, chỉ thấy Kim Chiến thể nội linh lực tuôn ra, hội tụ tay phải của với hắn phía trên, tiếp lấy liền hướng Tần Ca một trường đánh ra, tại trên mặt của Kim Chiến treo đầy cười lạnh, hắn có lòng tin một trường này bổ xuống tuyệt đối có thể cho Tần Ca xương cốt đứt gãy, một năm đều không xuống giường được. Luân hải cảnh chia làm khổ hải, mệnh tuyển, thần tiểu cùng bị ngạn bốn cái tiểu cảnh giới, mỗi cái tiểu cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn năm cái cấp độ, trong đó tại khổ hải cảnh là tích xúc linh lực quá trình, sơ kỳ đặc thù linh mẫn lực như tơ, đạt tới cảnh giới tiểu thành chính là linh lực như lũ, cảnh giới đại thành thì là linh lực như dây thừng, sau đó là linh lực như trụ. Mà ở khổ hải cảnh viên mãn thời điểm là có thể ở đan điền trong không gian đả thông một hơi mệnh tuyển, khiến cho linh lực như suối tuôn ra đồng dạng sinh sôi không ngừng. Kim Chiến chỉ có khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành, thể nội linh lực một sợi một luồng, mặc dù không coi là nhiều mạnh, nhưng hắn thấy Tần Ca bọn hắn bất quá là vừa mới mở ra khổ hải thái điểu, một trưởng cũng đủ để giải quyết. Tần Ca nhìn lấy Kim Chiến một trưởng gỗ, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng càng là tạp niệm bộc phát, lại không phải chúng Kim Chiến ám toán, mà là trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết, hơn nữa giống như là hôm qua vừa mới phát sinh. Thần sư huynh cẩn thận nha. Ngay tại Tần Ca nhớ lại đi qua thời điểm, bên hai truyền đến Hướng Ngạo Thiên la lên. Nghe vậy, Tần Ca trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía trước, phát hiện Kim Chiến bàn tay đã trải qua muốn đánh ở tại trên ngực của hắn. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp ra chân, phát sau mà đến trước, một cước đá vào Kim Chiến trên bụng, trực tiếp đem Kim Chiến đạp bay ra ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 798, Thạch Chẳng Tiên. Mặc dù nói đang ngưng tụ tiên chủng, mở ra khổ hải về sau cũng cần tu luyện sức mạnh thân thể, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường, tu luyện thân thể độ khó muốn so tu luyện linh lực khó khăn rất nhiều, không chỉ có muốn ăn rất nhiều khổ, hơn nữa hiệu quả nhỏ, tốc độ chậm, cho nên đại đa số tu sĩ đều vẫn là đem chủ yếu tinh lực đặt ở linh lực trên việc tu luyện, về phần thân thể tu luyện chịu đựng đủ là được rồi. Kim Chiến mặc dù là khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành, nhưng nhục thân tu luyện cũng rất kém, nếu như không dựa vào linh lực, bản thân lực lượng cũng bất quá là 2-3 ngàn cân mà thôi. Cho nên càng nhiều thời điểm mới có thể xuất thủ liền vận dụng linh lực tu vi. Tại dĩ vãng thời điểm bởi vì cố kỵ Kim Chiến sau lưng chỗ dựa, bình thường nội môn đệ tử cũng rất ít trêu chọc Kim Chiến, mặc dù có xung đột cũng đều sẽ cố ý bị thua, cho Kim Chiến một bộ mặt, lại thêm Tần Ca trên người chỉ có mở ra khổ hải khí tức, nhưng không có linh lực ba động, Kim Chiến tự nhiên coi là có thể tùy tiện giải quyết Tần Ca. Trên thực tế thực sự cũng chỉ thiếu kém một tấc, hắn một trưởng này liền rơi vào Tần Ca trên thân. Nhưng mà ngay tại lúc này lại bị Tần Ca một cước đạp bay ra ngoài, cũng may Tần Ca một cước này lưu tình, cứ việc Kim Chiến té bay ra ngoài, lại không làm sao thụ thương. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Chỉ là Kim Chiến cũng không cảm kích, ổn định thân thể về sau lập tức giống to. Dứt lời, Kim Chiến đem thể nội linh lực toàn bộ thôi động, tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhưng lần này nhưng không có hội tụ ở trên hai tay, mà là thôi động linh lực ở trong không ngưng tụ thành một cái huyền diệu tựa như đạo ngân thứ đồ thông thường. Đại lực tiên văn. Thần sư huynh cẩn thận nha. Vương Mãnh lớn tiếng kêu lên. Đại lực tiên văn nghe được Vương Mãnh lời nói, Tần Ca trong lòng run lên, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện cái này cái gọi là đại lực tiên văn thế mà cùng hư thần giới bên trong lực lượng đạo ngân có mấy phần chỗ tương tự, xem ra hẳn là gia trì tự thân cùng người khác lực lượng sử dụng. Chính như Tần Ca suy nghĩ, hư thần giới các loại đạo ngân trên thực tế chính là chân võ trong giới hạn tiên văn, chỉ là bị hỗn độn thanh liên sửa lại xưng hô mà thôi. Đồng thời mặc dù hư thần giới bên trong các loại đạo ngân cùng chân võ giới tiên văn có một chút khác biệt, nhưng Tần Ca đã phát hiện những cái này khác biệt chỉ là râu ria không đáng kể, căn bản không quan hệ đại cục. Đây cũng chính là nói Tần Ca nắm giữ những đạo ngân đó tại chân võ giới bên trong cũng là có thể sử dụng, đương nhiên, phải chờ tới Tần Ca ngưng tụ ra linh lực về sau. Hắc hắc, ngươi ngược lại là có kiến thức. Không sai, đây chính là đại lực tiên văn, bất quá bây giờ sợ đã chậm. Trừ phi các ngươi tất cả đều quỳ xuống cho lão tử dập đầu xin lỗi, lão tử có lẽ còn có thể mở một mặt lưới, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi lấy trở về. Kim Chiến lạnh giọng nói ra, đừng nghĩ đi tới trở về, ý kia dĩ nhiên chính là nằm trở về rồi. Mà theo Kim Chiến thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Kim Chiến vung tay lên, không trung ngưng tụ đại lực tiên văn rơi vào trên người hắn, trong chốc lát, kim chiến khí tức trên thân cùng linh lực ba động đều đống nhiên tăng gấp đôi, sau đó liền lại là một trưởng hướng Tần Ca vô tới. Đồng thời lần này kim chiến càng là hấp thụ giáo hấn, không chỉ có là lấy đại lực tiên văn ra chỉ tự thân, để tự thân lực lượng cùng linh lực tăng gấp đôi, càng là thi triển ra phá lãng trưởng, lục trọng kình lực phá lãng trưởng. Chỉ thấy theo kim chiến một trưởng vỗ ra, một đường linh lực chồng chất lên nhau hướng về Tần Ca rơi đi, nhìn thấy một màn này, Hướng Ngạo Thiên, Vương Mánh mấy người bọn hắn mặc dù có chút lo lắng Tần Ca, nhưng nghĩ tới Tần Ca thế nhưng là đem thanh cương thạch đều đánh tan nát kim cương thánh thể, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Tần Ca có thể chiến thắng kim chiến. Trên thực tế cũng đúng như Hướng Ngạo Thiên bọn hắn nghĩ như vậy, tại kim chiến xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca cũng đồng thời xuất thủ, nhất mã chi lực lao nhanh tuân ra, đồng dạng dùng phá lãng trưởng đánh ra lục trọng kinh lực, hướng về bao phủ tới linh lực đánh tới. Chỉ nghe ba ba ba một chuỗi tiếng vang vang lên, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy kim chiến lại một lần té bay ra ngoài, mà lần này kim chiến coi như có chút thê thảm, không gần như chỉ ở bay ngược quá trình bên trong phun ra từng ngụm máu tươi, rơi trên đất thời điểm càng là liên tục lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Bất quá ngay tại kim chiến lúc dừng lại, nội môn tổng kho môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra ba cái người, một người cầm đầu thân người thân thể cao đại tu trưởng, người mặc đồ trắng, tướng mạo tuấn lãng, nhất là hai đạo mày kiếm hiển thị rõ cuồng ngạo, kim chiến liền đứng tại dưới chân của hắn. À, kim chiến ngươi đây là chơi cái nào? Một ra nha một cái cười nhạo thanh âm vang lên, lại là trong ba người đi ở phía sau hai người một trong nói. Nghe lời này, khoe miệng chảy máu kim chiến ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ là ai về sau lập tức kêu lớn lên, Thạch sư huynh, ta thế nhưng là Trảm Tiên hội đó à, bây giờ bị khi dễ, ngươi cũng không thể mặc kệ. Cầm đầu người trẻ tuổi nghe kim chiến lời nói, nhướng mày, lập tức hướng về phía trước xem ra, ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người đám người, nhưng không có lên tiếng. Mà trông thấy người trẻ tuổi này nhìn lại, Vương Mạnh thân thể chấn động, vội vàng đi đến Tần Ca bên người, nhỏ giọng tại Tần Ca bên thai nói nói, hắn cứ gọi Thạch Trảm Tiên, là nội môn ngũ đại chân truyền đệ tử đứng đầu, bị ngạn cảnh viên mãn, nghe nói lập tức liền có thể lái được đạo cung. Thái Khư Tiên môn nội môn chỉ có 5 cái chân truyền đệ tử, Thạch Trảm Tiên là trong đó tuổi nhỏ nhất, năm nay cũng chỉ có 24 tuổi, lại là trong 5 người tu vi mạnh nhất, không chỉ có như thế. Thạch Trảm Tiên càng là sáng tạo ra Thái Khư Tiên môn rất nhiều kỷ lục, trong đó nhanh nhất từ ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử kỷ lục chính là Thạch Trảm Tiên sáng tạo. Đương nhiên, hiện tại đã bị Tần Ca phá vỡ. Bất quá nếu là Thạch Trảm Tiên có thể tại năm nay mở đạo cung lời nói, tự nhiên có thể lập nên Thái Khư Tiên môn nhỏ tuổi nhất mở đạo cung kỷ lục. Cũng chính bởi vì phía trước những cái này, Thạch Trảm Tiên tính cách 10 phần cuồng ngạo, cái này từ tên của hắn cũng có thể thấy được, toàn bộ chân võ giới tu sĩ đều lấy thành tiên làm mục tiêu. Nhưng hắn vẫn muốn chém tiên. Mặt khác kim chiến nói tới Trảm Tiên hội cũng là Thạch Trảm Tiên sáng tạo, trong đó bao gồm đại đa số nội môn đệ tử, mà cái khác 4 cái chân truyền đệ tử cũng học Thạch Trảm Tiên riêng phần mình làm một cái tiểu bang hội, chỉ bất quá so Trảm Tiên hội lại là kém hơn nhiều. Tới quỳ xuống nói xin lỗi đi. Thạch Trảm Tiên nhẹ nói nói. Thạch Trảm Tiên thanh âm 10 phần bình thản, không có chút nào phẫn nộ, cũng không có uy hiếp chút nào ngôn ngữ, cũng chỉ là để Tần Ca bọn họ chạy tới quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng mà Thạch Trảm Tiên ngựa khí nhưng thật giống như là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, lại càng không cho phép mảy may phản kháng. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, Hướng Ngạo Thiên, Vương Mạnh đám người tự nhiên là sắc mặt khó coi, lại không có động tác, toàn bộ đều nhìn về Tần Ca, bọn hắn mặc dù e ngại Thạch Trảm Tiên cái này ngũ đại chân truyền đệ tử đứng đầu, nhưng rõ ràng hơn Tần Ca đối với Thái Khư Tiên môn tầm quan trọng, cũng tin tưởng Tần Ca cùng Thạch Trảm Tiên lên xung đột, Thái Khư Tiên môn sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Chuyện của tôi. Tại Hướng Ngạo Thiên đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca thời điểm, Thạch Trảm Tiên cũng hướng Tần Ca nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh như trước, đồng thời cũng không mở miệng. Làm càn. Thạch sư huynh lời nói cũng dám không nghe sao? Đứng ở Thạch Trảm Tiên phía sau một người trẻ tuổi nhìn thấy Tần Ca đám người thờ ơ, lập tức uống mắng lên. Nghe lời này, Tần Ca lười biếng đi thẳng về phía trước, đồng thời vừa đi vừa móc lấy lỗ thai, một bộ 10 phần cần ăn đòn bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 799, Thành ý. Lười biếng đi tới Thạch Trảm Tiên phía trước, Tần Ca trên dưới đánh giá một chút Thạch Trảm Tiên, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, coi như không tệ, 10 phần phù hợp một cái vai phụ dáng vẻ, xem ra ngươi khẳng định so với hắn có thể sống lâu mấy tập. Tần Ca nhìn lấy Thạch Trảm Tiên, gật đầu khen ngợi nói ra. Tần Ca lại nói có chút không hiểu thấu, Thạch Trảm Tiên bọn hắn tự nhiên nghe không hiểu. Nhưng Tần Ca bộ dáng cùng thái độ ở trong mắt những người khác cũng quá ác liệt, nhất là đối mặt Thái Khư Tiên môn ngũ đại chân truyền đứng đầu, trưởng môn đại đệ tử Thạch Trảm Tiên thời điểm, vậy thì càng thêm không thể tha thứ. Lúc đầu nằm sấp trên đất Kim Chiến đang nghe Tần Ca lời nói sau lập tức nhảy dựng lên, dậm chân hướng Tần Ca quát lớn, hỗn trướng, ngươi không muốn sống sao, có biết hay không đắc tội Thạch sư huynh hạ chàng dựa theo ngươi lời nói mới rồi mà nói cái kia chính là thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu được ngươi. Ta không tin. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Kim Chiến lúc ấy liền phát mộng rồi, ngươi không tin lão tử quản ngươi có tin không đâu, dù sao đắc tội Thạch Trảm Tiên đây tuyệt đối là một con đường chết, thế là nghe Tần Ca lời nói. Kim Chiến liền muốn mở miệng lại quát lớn Tần Ca đám người. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại là đưa tay búng tay một cái, sau đó nhẹ nói nói, Diệp trưởng lão, ngài cũng đừng nhìn lén, tranh thủ thời gian hiện thân đi, bằng không ta coi như thật bị khi phụ. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu đột ngột xuất hiện ở Tần Ca bên cạnh, mang trên mặt điểm điểm ý cười, sau đó hướng về Tần Ca nói nói, không hổ là cái thế thiên tiêu, ngũ giác chính là nhạy cảm, sau này thành tựu không thể đoán trước ca. Thân là trưởng hình trưởng lão lại như thế không giữ thể diện mặt tán thưởng một cái tân tấn nội môn đệ tử, cái này khiến Kim Chiến cùng mặt khác Thạch Trảm Tiên hai cái tùy tùng đều trợn tròn mắt, càng làm cho sắc mặt của Thạch Trảm Tiên âm trầm xuống dưới. Phải biết trước đó chỉ có Thạch Trảm Tiên được xưng là Thái Khư Tiên môn cái thế thiên tiêu, bây giờ Diệp Thu lại còn nói Tần Ca cũng thế, cái này khiến Thạch Trảm Tiên như thế nào có thể chịu được. Nhưng mà Diệp Thu căn bản không có quan tâm Thạch Trảm Tiên sắc mặt của đám người, mà là nhìn chừng chừng lấy Tần Ca. Nụ cười trên mặt càng lộ ra chân thành bắt đầu. Diệp trưởng lão, mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật, nhưng ngươi dạng này trước mặt mọi người nói ra sẽ để cho người ta ngượng ngùng rồi. Tần Ca nghe Diệp Thu lời nói, cũng không lý tới biết những người khác phản ứng, giả trang ra một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Diệp Thu lại là trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, ai, ngươi chính là quá khiêm nhường, như vậy không tốt, người trẻ tuổi nhà, nên nhiệt huyết một chút mới tốt. Nếu là cái thế thiên kiêu sẽ không hẳn là sợ để người ta biết. Đa tạ Diệp trưởng lão nhắc nhở, đệ tử thụ giáo. Tần Ca một bộ rất nghe lời bộ dáng nói ra. Mà nghe Tần Ca lời nói, Diệp Thu hài lòng gật đầu, lại nói nói, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tốt, tranh thủ thời gian nhận phúc lợi trở về dàn xếp đi, ban đêm đến ta nơi đó đi một chuyến, ta có một vò chân tàng rất lâu rượu ngon, hai anh em ta hảo hảo uống một chén. Diệp Thu lời nói để Kim Chiến cùng Thạch Trảm Tiên hai cái tùy tùng càng thêm phát mộng rồi, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Thu, đây con mẹ nó vẫn là cái kia âm hiểm khắc nghiệt trưởng hình trưởng lão sao, làm sao bọn hắn cũng không nhận ra đâu. Không cần nói bọn họ, ngay cả Vương Mãnh, Hướng Ngạo Thiên bọn hắn cũng đều là một bộ ngu ngơ bộ dáng, bất quá bọn hắn mấy cái trong lòng ngược lại là rõ ràng Diệp Thu tại sao sẽ như vậy, ai bảo Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể đâu, Thái Khư Tiên môn tương lai có thể hay không tấn thăng trở thành thánh địa coi như đều dựa vào Tần Ca. Về phần Diệp Thu thân là trưởng hình trưởng lão lại không biết liêm sỉ như thế tán thưởng Tần Ca, tại Hướng Ngạo Thiên, Vương Mạnh đám người xem ra thật sự là quá bình thường, phải biết Diệp Thu vừa rồi việc làm thế nhưng là theo Tần Ca kết liễu đại thủ, nếu như Tần Ca không phải Kim Cương Thánh Thể, Diệp Thu khi trước xem như cũng đã đem Tần Ca triệt để phế đi, hiện tại bất quá là thổi phồng Tần Ca hai câu, không đáng kể chút nào, tiếp xuống Diệp Thu nhất định sẽ mặt khác đền bù tổn thất Tần Ca, lấy đó thành ý. Chính như Hướng Ngạo Thiên, Vương Manh trong lòng bọn họ suy nghĩ, Diệp Thu thực sự là nghĩ như vậy, nhất là tại nhìn thấy Tần Ca thái độ như thế về sau, càng là đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể tốt hơn cùng Tần Ca giao hảo. Mà Tần Ca sở dĩ biết tùy tiện liền bỏ qua Diệp Thu, cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại dù sao chỉ là vừa mới mở ra khổ hải, thực lực quá yếu, nhưng Diệp Thu thân là trưởng hình trưởng lão đây chính là mở đạo cung cao thủ, cho nên bây giờ chỉ có thể nhịn. Nhìn Diệp Thu thành ý như thế nào suy nghĩ thêm về sau tìm không tìm Diệp Thu tính sổ sách. Diệp trưởng lão, ngươi biết ngươi đang làm gì không ngay lúc này, Thạch Trảm Tiên thanh âm vang lên. Nghe thấy Thạch Trảm Tiên lời nói, Diệp Thu đem ánh mắt chuyển đến trên người Thạch Trảm Tiên, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như tại không biết Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể dưới tình huống, không cần phải nói, Diệp Thu nhất định sẽ đứng ở Thạch Trảm Tiên bên này, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, Thạch Trảm Tiên đã không phải là Thái Khư Tiên môn đệ nhất thiên tài. Diệp Thu căn bản không cần cho hắn mặt mũi. Làm cái gì ta còn không có hỏi ngươi đâu, vừa rồi ta giống như nghe thấy ngươi muốn bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi đi. Hừ, vô cớ ức hiếp đồng môn, ngươi Thạch Trảm Tiên rất đáng gờm nha, thực sự coi ta cái này trưởng hình trưởng lão là trưng bày sao? Diệp Thu hừ lạnh nói ra. Nghe Diệp Thu lời nói, Thạch Trảm Tiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, sắc mặt âm trầm như nước, Thái Khư Tiên môn trong môn quy tự nhiên không hề đến ức hiếp đồng môn đầu này. Nhưng bất kể là các vị trưởng lão vẫn là các đệ tử đều không có đem đầu này để ở trong lòng, lại càng không dùng Thạch Trảm Tiên. Hơn nữa bởi vì Thạch Trảm Tiên hiện ra thiên tư, trước lúc này, Thạch Trảm Tiên tức thì bị xem như Thái Khư Tiên môn tương lai trưởng môn, càng thêm không có cái gì môn quy có thể trói buộc hắn, cho nên nghe Diệp Thu lời nói, Thạch Trảm Tiên lửa giận trong lòng trùng thiên, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Diệp trưởng lão, chuyện cười của ngươi một chút cũng không buồn cười. Thạch Trảm Tiên lạnh giọng nói ra. Nghe lời này, Diệp Thu ha ha phá lên cười, lập tức hai con ngươi giống như rắn độc nhìn chằm chằm Thạch Trảm Tiên, lạnh lùng nói nói, trò cười ngươi cho rằng bản tọa sẽ nói với ngươi trò cười vậy thì tốt, hôm nay bản tọa liền để ngươi rõ ràng môn quy thần thánh. Dứt lời, Diệp Thu quanh thân linh lực như suối tuôn ra đồng dạng bành trướng mà ra, đồng thời ở tại trên lồng ngực từng đợt ánh lửa lấp lóe, tiếp lấy đã nhìn thấy Diệp Thu một trường hướng về Thạch Trảm Tiên bao phủ đi qua. Diệp Thu, ngươi dám? Thạch Trảm Tiên giống giận. Thạch Trảm Tiên cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Thu lại dám động thủ với hắn, gầm thét về sau, thể nội linh lực cũng là như là chạy ra đồng dạng bành trướng mà ra, cũng là một trường hướng Diệp Thu đánh tới. Nhưng mà Thạch Trảm Tiên dù sao chỉ là đem luân hải cảnh tu luyện viên mãn mà thôi, Diệp Thu lại đã mở một tòa đạo cung, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, trong khoảnh khắc, Thạch Trảm Tiên liền bị Diệp Thu một trường chấn đè xuống đất. Không để ý Thạch Trảm Tiên gầm thét, Diệp Thu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, một mặt ý cười nói nói, Tần Ca, đây là thành ý của ta, ngươi xem, coi thế nào. Nghe Diệp Thu lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, thấy thế, Diệp Thu lập tức đại hỉ, xem ra hắn lần này là làm đúng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 800, Thiềm Long Các. Tần Ca dĩ nhiên đối với Diệp Thu thành ý hết sức hài lòng, dù sao hắn vốn là không có muốn theo Diệp Thu ăn thua đủ, nhất là tại thấy được Diệp Thu xuất thủ về sau, càng là rõ ràng bây giờ là hắn cần ẩn nhận thời điểm. Lúc trước Diệp Thu cùng Thạch Trảm Tiên giao thủ mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc, nhưng trong khoảnh khắc đó hai người thả ra như suối tuôn, như phong ba đồng dạng linh lực cũng là để Tần Ca 10 phần rung động. Hắn biết rõ lấy mình bây giờ thực lực tại hai người bọn họ trước mặt căn bản nhất điểm sức phản kháng đều không có. Hơn nữa Tần Ca cũng đã nhìn ra Thạch Trảm Tiên hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vô liếng, riêng là luận luân hải cảnh linh lực, Thạch Trảm Tiên thế mà so Diệp Thu đều mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải Diệp Thu đã mở một tòa đạo cung, chỉ sợ Diệp Thu căn vốn là không phải là đối thủ của Thạch Trảm Tiên. Diệp Thu, ngươi bị trấn áp lấy nằm sấp trên đất. Thạch Trảm Tiên hướng Diệp Thu gầm thét. Vào giờ phút này Thạch Trảm Tiên sớm đã không còn khi trước tiêu sái lỗi lạc, tóc dài tán loạn, áo bào trắng bên trên bụi đất nhao nhao, hai con ngươi đỏ bừng nhìn lấy Diệp Thu, muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, lại bị Diệp Thu trực tiếp sử dụng linh lực phong bế miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Mà Diệp Thu tại nhìn thấy Tần Ca gật đầu về sau, tiếu dung càng thêm sán lạ, lập tức nhìn về phía Thạch Trảm Tiên, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng uống nói, Thạch Trảm Tiên, ngươi vô cớ ức hiếp đồng môn, vốn hẳn nên trọng phạt cho ngươi, niệm tình ngươi chính là trưởng môn đệ tử, bản tọa cũng không bao biện làm thay. Ngươi đi trưởng môn nơi đó lĩnh tội đi. Dứt lời, Diệp Thu thu hồi linh lực, mà Thạch Trảm Tiên mặc dù lửa giận ngút trời nhưng cũng rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người đạo lý, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Ca, trực tiếp xoay người rời đi, hắn hai cái tiểu tùy tùng vội vàng đuổi theo, thân ảnh cấp tốc biến mất. Diệp Thu đợi đến Thạch Trảm Tiên rời đi về sau liền xoay người hướng Kim Chiến nhìn lại, trầm mặt nói nói, còn lo lắng cái gì, nhanh lên đem phúc lợi của bọn hắn lấy ra, đúng. Bản tọa nghe nói chữ thiên số 1 Tiềm Long Các còn trống không, xem ra quả nhiên là thiên ý, liền đợi đến Tần Ca huynh đệ đến đây. Kim Chiến nghe Diệp Thu lời nói, toàn thân khẽ run rẩy, cái khác phúc lợi còn chưa tính, nhưng Diệp Thu nói Tiềm Long Các thế nhưng là nội môn đệ tử biệt viện bên trong tốt nhất nha, ngay cả Thạch Trảm Tiên lúc trước mới vừa tiến vào nội môn thời điểm cũng muốn vào ở Tiềm Long Các, nhưng không có tọa nguyện, bây giờ Diệp Thu thế mà để Tần Ca ở Tiềm Long Các. Cái này so với Diệp Thu vừa rồi hướng Thạch Trảm Tiên xuất thủ còn để Kim Chiến chấn kinh. Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử đều tự có một tòa biệt viện, chỉ bất quá căn cứ cá nhân thiên tư, biệt viện đẳng cấp tự nhiên có chỗ khác biệt, theo thứ tự là Thiên Địa Nhân Tam Phẩm, trong đó nhân cấp biệt viện tự nhiên là phổ thông nội môn đệ tử chỗ ở, số lượng nhiều nhất, chỉ bất quá chung quanh linh khí cũng liền so nội môn cái khác bình thường địa phương nồng đậm bên trên một chút thôi, mà địa cấp biệt viện số lượng tự nhiên rất ít, chỉ có 10 tòa. Nhưng bất kể là quy mô vẫn là chung, quanh linh khí đều là nhân cấp biệt viện mấy lần. Về phần đẳng cấp cao nhất thiên cấp biệt viện chỉ có 3 tòa, mà cái này 3 tòa biệt viện phân biệt tên là Người Hào Viên, Dẫn Giao Viện cùng Tiềm Long Các, trong đó Người Hào Viên tại thiên cấp biệt viện bên trong kém cỏi nhất, nhưng chung quanh linh khí lại là địa cấp biệt viện gấp 10 lần, hơn nữa ở trên quy mô càng là chiếm cứ phương viên 10 mẫu chi địa. Tiềm Long Các là thiên cấp biệt viện bên trong tốt nhất, không chỉ có trực tiếp chiếm cứ một cái sân phòng. Linh khí chung quanh càng là địa cấp biệt viện 30 lần, đã hoàn toàn có thể cùng ngũ đại chân truyền đệ tử Sơn Phong đánh đồng với nhau. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiềm Long Các cho tới bây giờ đều không có bị bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử ở lại, thật sự là không có người nào có thể có được có thể cùng Tiềm Long Các thất phối thiên tư, ngay cả có hy vọng nhất thạch trảm tiên đều không thể toại nguyện, hơn nữa còn là trưởng môn tự mình bắt bỏ. Cho nên Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử đều cho rằng cái này Tiềm Long Các tạo ra chính là một cái hố, chính là vì khích lệ nội môn đệ tử cố gắng tu luyện mà thôi, chắc chắn sẽ không thực sự để người đi vào ở. Nhưng bây giờ Diệp Thu thế mà để Tần Ca vào ở, trong lòng Kim Chiến tự nhiên là kinh đào hải lãng, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca cùng Diệp Thu. Diệp trưởng lão, ngài thực sự không có nói sai, thật là Tiềm Long Các sao? Kim Chiến thận trọng nói với Diệp Thu. Nghe vậy, Diệp Thu mở trừng hai mắt, lạnh lùng uống nói, làm càn. Bản tọa sao lại nói nhầm, chính là Tiềm Long Các. Hơn nữa ngươi tiểu tử ngươi cũng có thể sẽ đi ngay bây giờ hỏi trưởng môn, chuyện này thế nhưng là trưởng môn đều đồng ý. Cái gì trưởng môn đồng ý? Nghe Diệp Thu lời nói, Kim Chiến kinh thanh kêu lên. Kim Chiến nhớ rất rõ ràng, lúc trước Thạch Trảm Tiên thế nhưng là trước bị trưởng môn thu làm đệ tử, sau đó mới yêu cầu vào ở Tiềm Long Các, lại bị trưởng môn cự tuyệt, nhưng là bây giờ trưởng môn thế mà đồng ý Tần Ca vào ở Tiềm Long Các, cái này khiến Kim Chiến trong lòng càng thêm kinh hãi. Hai con ngươi mê mang nhìn lấy Tần Ca, trong lòng khẩn cấp muốn biết Tần Ca đến cùng là thân phận gì, hơn nữa hắn nhưng là đắc tội Tần Ca đó à, cái này khiến Kim Chiến trong nháy mắt sợ hoảng hốt. Diệp Thu nhìn lấy Kim Chiến bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay trộm một cái, Kim Chiến bên hông túi chữ vật liền bay tới, rơi vào trong tay Diệp Thu, tiếp lấy Diệp Thu trực tiếp mở túi đựng đồ ra, đem mấy món pháp y cùng linh thạch ném cho Vương Manh đám người, sau đó từ trong túi chữ vật cầm ra một kiện tản ra tinh quang pháp y, đưa cho Tần Ca. Tam tinh pháp y gì Diệp Thu trưởng lão, đây chính là chỉ có trưởng lão mới có tư cách mặc a. Tại pháp y gì thả ra quang mang dưới sự kích thích, Kim Chiến trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, vội vàng lớn tiếng nói. Kim Chiến phụ trách cấp cho tông môn phúc lợi, không chỉ có bao quát nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cũng bao quát các vị trưởng lão, chỉ bất quá Kim Chiến chỉ dám cắt xén phổ thông nội môn đệ tử phúc lợi, về phần ngũ đại chân truyền đệ tử cùng các vị trưởng lão phúc lợi tự nhiên không dám có chút sai lầm. Thậm chí có thời điểm hay là chủ động đưa qua, lại nhiều thêm một ít gì đó, dùng cái này để lấy lòng các vị chân truyền đệ tử cùng trưởng lão. Diệp Thu từ hắn trong túi chữ vật lấy ra pháp y gì là một kiện thêu lên Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng vô số tinh thần pháp y gì, tên là Tam Tinh Pháp Y gì, không chỉ có thủy hỏa bất xâm, không sợ nóng lạnh, còn có cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự, có thể tiếp nhận luân hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Cho nên dạng này đẳng cấp tam tinh pháp y gì từ trước đến nay đều là chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có thể mặc, Tần Ca bất quá là vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, hắn làm sao có tư cách mặc tam tinh pháp y gì đâu. Đương nhiên, Kim Chiến nghĩ đến Tần Ca liền Tiềm Long Các đều có tư cách ở, một kiện tam tinh pháp y gì mà thôi, tự nhiên càng thêm không là vấn đề. Hừ, Tần Ca đã là Thái Khư Tiên môn vị thứ 6 chân truyền đệ tử, ít ngày nữa liền sẽ có trưởng môn pháp chỉ công bố chuyện này. Tự nhiên có tư cách mặc tam tinh pháp y hề. Diệp Thu hử lạnh nói ra. Kim Chiến nghe lời này, một bộ quả là thế bộ dáng, tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Sau đó tùy ý Diệp Thu đem Tiềm Long Các lệnh bài lấy ra, giao cho Tần Ca. Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh đứng lặng lặng, nhìn lấy Diệp Thu lần lượt biểu hiện thành ý. Hắn đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là tam tinh pháp y hề vẫn là Tiềm Long Các, toàn bộ yên tâm thoải mái thu xuống tới. Tần Ca huynh đệ, ta nơi đó đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Chúng ta hôm nay cần phải không say không về à? Diệp Thu sau đó nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca mỉm cười gật đầu, đáp ứng rồi Diệp Thu mời, theo Diệp Thu uống rượu với nhau đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 801, Tiểu Nhân Nhi. Trảm Tiên Phong, ngũ đại chân truyền đệ tử đứng đầu Thạch Trảm Tiên 4 người địa bàn, bình thường có rất ít người tới nơi này, vậy mà hôm nay tại trảm bên trong tiên điện lại tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử. Chỉ là trong đại điện bầu không khí lại có vẻ hơi kiềm chế, tất cả nội môn đệ tử đều nơm nớp lo sợ nhìn lấy ngồi ở phía trước nhất Thạch Trảm Tiên. Thạch sư huynh, Diệp Thu tên vương bắt đảng kia thật sự là hơi quá đáng, muốn ta nói ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm trưởng môn phân xử, chúng ta trưởng môn đối với kỳ vọng của ngươi lớn như vậy, nhất định sẽ trừng phạt Diệp Thu. Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, Thạch Trảm Tiên một cái tâm phúc rốt cục mở miệng nói ra. Nghe người này lời nói, những người khác tự nhiên nhao nhao phụ họa. Từng cái dùng ngòi bút làm vũ khí lấy Diệp Thu, chỉ là Thạch Trảm Tiên nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào, cái này khiến trong đại điện những cái này nội môn đệ tử cũng không dám đại phong tứ, kêu la trong chốc lát liền lại yên tĩnh trở lại. Tụ tập ở trong đại điện nội môn đệ tử đều gia nhập Thạch Trảm Tiên Trảm Tiên hội, chỉ là bình thường Thạch Trảm Tiên căn bản không biết gặp bọn họ, hôm nay lại đem bọn hắn đều triệu tập, tự nhiên để chúng nhân rất kỳ quái, nghe ngóng về sau mới biết được Thạch Trảm Tiên thế mà bị Diệp Thu khi dễ. Chỉ là Thạch Trảm Tiên một mực không mở miệng. Bọn hắn cũng không biết Thạch Trảm Tiên mục đích, chỉ có thể ngồi yên lặng. Bất quá ngay tại một khắc đồng hồ về sau, một cái nội môn đệ tử xông vào, cấp tốc đi tới Thạch Trảm Tiên trước mặt, mở miệng nói ra, Thạch Sư Huynh, hỏi rõ, tiểu tử kia thật là hôm nay mới trở thành nội môn đệ tử, vừa mới 15 tuổi, đồng thời cái gì mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Gặp cái này nội môn đệ tử không có nói tiếp, lập tức liền để Thạch Trảm Tiên một cái tâm phúc nóng nảy kêu lên. Nghe lời này, cái kia phụ trách đi nghe ngóng tin tức nội môn đệ tử nhìn thoáng qua Thạch Trảm Tiên, tựa hồ là có chút cố kỵ, thấy thế, Thạch Trảm Tiên trên mặt của không hề bận tâm hiện lên một vòng âm trầm, nhẹ nói đi, bất kể là chẳng phải là cái gì lỗi của ngươi. Phụ trách tìm hiểu tin tức nội môn đệ tử nghe lời này hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nói, tiểu tử kia hôm nay vốn là tham gia ngoại môn tạp dịch khảo hạch, đoạt được ngoại môn tạp dịch đệ nhất, sau đó Diệp Thu trưởng lão không biết tại sao liền để tiểu tử kia tại chỗ câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải, không nghĩ tới hắn thật đúng là thành công, trực tiếp từ ngoại môn đệ tử thành nội môn đệ tử, hơn nữa nghe nói tiểu tử kia cũng không có tu luyện qua Thái Khư tinh thần quyết. Cái gì nghe lời này, từng cái tiếng kinh hô vang lên. Không có tu luyện qua Thái Khư tinh thần quyết, lần thứ nhất câu thông tiên chủng mở ra khổ hải thế mà thành công. Trong đại điện nội môn đệ tử nghe lời này ý niệm đầu tiên chính là không tin, sau đó liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Trảm Tiên. Ai cũng biết Thạch Trảm Tiên năm đó cũng là tại 15 tuổi nửa thời điểm mới trở thành nội môn đệ tử, hiện tại Tần Ca so Thạch Trảm Tiên trước thời hạn trọn vẹn nửa năm, đây chính là phá vỡ Thạch Trảm Tiên kỷ lục. Bất quá trong đại điện các nội môn đệ tử chỉ là nhìn thoáng qua Thạch Trảm Tiên liền vội vàng thu hồi ánh mắt, bọn hắn thế nhưng là đều biết Thạch Trảm Tiên tính cách, lúc này ai cũng không dám rủi ro. Còn có sự tình khác sao? Thạch Trảm Tiên nhẹ giọng hỏi. Đang nghe Tần Ca không có tu luyện qua Thái Khư tinh thần quyết lại có thể lần thứ nhất câu thông tiên chủng, mở ra khổ hải thành công, Thạch Trảm Tiên cũng là thần sắc lóe lên một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tìm hiểu tin tức nội môn đệ tử nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, do dự một chút, vẫn là nói, ta vừa rồi đi tìm Kim Chiến, hắn nói Diệp Thu trưởng lão không chỉ có cho tiểu tử ngươi một kiện tam tinh pháp ý, còn đem tiềm lòng cắt cho tiểu tử kia, mặt khác Diệp Thu trưởng lão còn nói đây là trưởng môn đồng ý sự tình, đồng thời Tần Ca sẽ thành thứ 6 chân truyền đệ tử. Cái gì Diệp Thu lại dám đem tiềm lòng cắt cho tiểu tử kia thực sự là quá lớn mật. Thạch Trảm Tiên một cái tâm phúc nghe lời này lập tức liền kêu lớn lên. Cái khác nội môn đệ tử cũng là bị tin tức này trấn trụ, tam tinh pháp ý thì ngược lại là không có gì, mấu chốt Tần Ca thế nhưng là vừa mới trở thành nội môn đệ tử tại sao lại muốn trở thành chân truyền đệ tử nữa nha, phải biết muốn trở thành chân truyền đệ tử nhưng là muốn giống Thạch Trảm Tiên dạng này tại trước 20 tuổi tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn A, Tần Ca vừa mới mở ra khổ hải, hắn có tư cách gì trở thành chân truyền đệ tử. Cái này thì cũng thôi đi. Nhưng là tiềm long các tại sao phải cho Tần Ca ở đây, chính là liền Thạch Trảm Tiên đều không có tư cách ở a. Trong đại điện lập tức liền loạn thành hỗn loạn, cả đám đều kêu la, nhưng mà ngay tại lúc này, hư lệnh một tiếng truyền đến, lập tức liền để trong đại điện đám người đều yên tĩnh lại, hướng về Thạch Trảm Tiên nhìn lại. Thạch sư huynh, cái này thật sự là khinh người quá đáng, Diệp Thu tên vương bắt đảng kia lại dám làm như vậy, chúng ta cùng đi trưởng môn nơi đó cáo hắn. Thạch Trảm Tiên một cái tâm phúc lớn tiếng nói. Nghe lời này, Thạch Trảm Tiên mí mắt buông xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tâm phúc, chỉ là nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy đây là trưởng môn đồng ý sự tình sao, hơn nữa lập tức liền sẽ có trưởng môn pháp chỉ, các ngươi dự định đi cao ai. Thạch Trảm Tiên lời nói để hắn cái kia tâm phúc sững sờ, lập tức hận hận dậm chân một cái, lớn tiếng nói, Thạch sư huynh, ta nuốt không trôi khẩu khí này nha. Nghe vậy, Thạch Trảm Tiên không nói gì, mà là phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi, thấy thế. Trong đại điện nội môn đệ tử nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng tự nhiên hết sức kỳ quái, không rõ Thạch Trảm Tiên vì cái gì đem bọn hắn triệu tập tới, nhưng chỉ là nghe như thế hai cái tin tức liền đem bọn hắn đuổi đi. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn sót Thạch Trảm Tiên một người, chỉ thấy Thạch Trảm Tiên khuôn mặt anh tuấn bởi vì lửa giận mà từ từ dữ tợn, từng tiếng trầm thấp tiếng giống từ Thạch Trảm Tiên trong miệng truyền ra, lúc này Thạch Trảm Tiên giống như là một đầu bị thương mãnh thú, tự nhiên là hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Sau một khắc, Thạch Trảm Tiên duỗi tay lục lọi trong ngực một chút, xuất ra một khối ngọc phù, hai con ngươi lóe lên một cái, tiếp lấy liền đem ngọc phù bóp nát, chỉ thấy ngọc phù tuôn ra một đoàn bạch quang, cấp tốc ngưng tụ ra một cái cao một thước tiểu nhân, lơ lửng ở tại trước mặt Thạch Trảm Tiên, chỉ bất quá trên người cái này tiểu nhân quanh quẩn một đoàn sương mù, thấy không rõ bộ mặt của hắn. Rất tốt, đã ngươi bóp nát ngọc phù, vậy đã nói rõ ngươi đã trải qua rõ ràng thân thế của mình. Tiểu nhân mở miệng nói ra. Nghe tiểu nhân nhi lời nói, Thạch Trảm Tiên trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói ra, cha, ngài nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể hủy Thái Khư tiên môn? Không, không, không. Ngươi sai rồi, ta ta đem ngươi đưa vào Thái Khư Tiên Môn có thể không phải là vì để ngươi đưa nó hủy, mà là để ngươi trở thành Thái Khư Tiên Môn trưởng môn đời kế tiếp, ta cần là hoàn hảo không hao tổn Thái Khư Tiên Môn, không phải một cái không trọn vẹn không chịu nổi Thái Khư Tiên Môn. Tiểu nhân nhi nhẹ nói nói. Nghe vậy, Thạch Trảm Tiên lần nữa trầm mặc, lập tức gật đầu, nhẹ nói nói, cha, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi không biết khiến ta thất vọng, về sau không nên chủ động tìm ta, Giang Thái Khư lão già kia rất giàu hoạt, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn phát giác. Tiểu nhân nhi nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, hài lòng nói. Dứt lời, tiểu nhân nhi trực tiếp tiêu tán, biến mất không còn tăm tích. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 802, ta liền để ngươi hát hát hát. Cùng Trảm Tiên Phong khác biệt, lúc này Thiên Hình Phong lại là một bộ náo nhiệt tràn diện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui. Diệp trưởng lão, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi rượu này là thật không sai nha. Tần Ca uống một hơi cạn trong chén rượu ngon, một mặt trở về chỗ tán thưởng nói ra. Nghe lời này, ngồi đối diện Diệp Thu vui vẻ cười ha hả, bất quá sau đó liền nghiêm mặt, hết sức nghiêm túc nói nói, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép lại kêu Diệp trưởng lão, phải gọi Diệp đại ca, nếu không ngươi chính là còn hận ta, vậy cái này rượu chúng ta cũng không có uống vào cần thiết. Được, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, Diệp đại ca. Thần ca cười đáp lại, thừa cơ lại uống một chén. Nghe vậy, Diệp Thu trên mặt lần nữa nở rộ nụ cười rực rỡ, sau đó vội vàng nói với Thần ca, huynh đệ ngươi có thể kiềm chế một chút, ta đây liền mặc dù tư vị không sai, nhưng là sức lực lớn, ta bình thường cũng chỉ dám uống một lượng chén, ngươi đều đã uống 4-5 chén, có thể tuyệt đối đừng uống nữa, nếu là xảy ra chuyện rồi, ta có thể đảm nhận không nổi a. Có thể xảy ra chuyện gì nha, Diệp đại ca, ngươi không biết liền vài chén rượu cũng không bỏ a. Tần ca nghe Diệp Thu lời nói 10 phần bất di vi nhiên nói ra. Tần ca thế nhưng là có được hoàn mỹ thánh thể người, không cần nói mấy chén liệt tiểu, liền xem như rượu độc thạch tín đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Ngay tại lúc Tần ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần ca cũng cảm giác bụng dưới đan điền một trận nhiệt lưu cuồn cuộn, tiếp lấy cũng cảm giác toàn thân đều sôi trào lên, một cỗ hung mãnh lực lượng không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn, kích thích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Tao ngộ như thế tình huống, Tần ca đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng vận chuyển yêu tiên kinh thao túng buộc phát ra cái kia một cỗ hung mãnh lực lượng ở trong kinh mạch du tẩu, trọn vẹn vận chuyển 36 cái đại chu thiên tuần hoàn mới rốt cục đem những lực lượng này luyện hóa, nhưng mà đi qua dạng này kích thích, hoàn mỹ thánh thể tự nhiên lại thức tỉnh một chút, khiến cho Tần ca lực lượng lần nữa tăng lên không ít. Thật không hổ là kim cương thánh thể nha, chỉ là mấy chén linh quả rượu mà thôi, thế mà liền có thể có hiệu quả như thế. Ngay tại Tần ca ngừng vận chuyển yêu tiên kinh thời điểm, Diệp Thu thanh âm tại Tần ca vang lên bên tai. Linh quả rượu nghe lời này, Tần ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng Diệp Thu hỏi nói, Diệp đại ca, ngươi rượu này là dùng thứ gì cất ta? Cũng không có gì, đơn giản chính là một chút linh quả thôi, ngươi nếu làm ớn, ta đây liền viết cho ngươi. Diệp Thu không nghĩ tới Tần ca thế mà đối với cái này cảm thấy hứng thú, cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền mở miệng trả lời bắt đầu. Đồng thời sau khi nói xong, Diệp Thu liền muốn đem cất rượu phối phương viết ra, bất quá Tần ca lại lắc đầu cự tuyệt, hắn không phải là muốn cất rượu phối phương, mà là muốn biết rõ ràng một việc, thế là hướng Diệp Thu hỏi nói, Diệp đại ca, ngươi có thể cho ta lấy một chút linh quả sao? Nghe lời này, Diệp Thu liền lại càng kỳ quái, không rõ Tần ca đây là ý gì, bất quá Diệp Thu cố ý phải đóng hảo Tần ca, di bổ phía trước sai lầm, đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy quả linh quả, trực tiếp liền để đứng ở bên cạnh hầu hạ Vương Mạnh đi lấy một bàn linh quả tới. Tần ca cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một khỏa linh quả liền nuốt xuống, không đến bao lâu liền đem linh quả bên trong năng lượng luyện hóa, sau đó Tần ca liền một bộ hối tiếc nói nói, lần này thực sự là thua thiệt lớn a. Thua thiệt lớn Tần huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Thu nghi ngờ hướng Tần ca hỏi. Nghe vậy, Tần ca một mặt đắng chát lắc đầu, không nghĩ ở trên cái đề tài này nhiều lời, mà là nắm lên từng khỏa linh quả hướng trong miệng mình lấp đầy, cho hả giận lớn như vậy khẩu nhai. Đương nhiên, lúc này trong lòng Tần ca còn thật là có chút nổi nóng, cho tới nay hắn đều cảm thấy mình có hoàn mỹ thánh thể, bình thường thiên tài địa bảo đối với hắn căn bản không còn tác dụng gì nữa, nhưng là uống vào mấy ngụm linh quả rượu, ăn mấy quả linh quả, Tần ca mới biết mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Nếu như Tần ca vẫn là tại hư thần giới lời nói, như vậy có hoàn mỹ thánh thể lời nói, bình thường thiên tài địa bảo đích thật là đối với Tần ca không có tác dụng gì, nhưng nơi này là chân thần giới A, thiên địa pháp tắc có bản chất khác biệt. Ở trong hư thần giới vô địch Tần ca bây giờ chỉ là một cái vừa mới mở ra khổ hải tiểu tu sĩ. Cho nên không riêng gì linh quả cùng linh quả rượu có thể kích thích hoàn mỹ thánh thể cấp tốc thức tỉnh, bình thường thiên tài địa bảo càng là sẽ có cực lớn hiệu quả, nhưng là trong quá khứ trong vòng 3 tháng trưởng quản linh cầm viên Tần Ca lại đem từng cây thiên tài địa bảo đều nuôi chim, tự nhiên để Tần Ca ảo não không thôi. Diệp Thu gặp Tần Ca bỗng nhiên liền buồn bực, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành phải không ngừng mời rượu, Tần Ca cũng không khách khí, một chén lại một ly uống vào, cuối cùng một vò linh quả rượu trên cơ bản đều bị Tần Ca uống cạn sạch, mà Tần Ca luyện hóa về sau, sức mạnh thân thể ít nhất cũng tăng lên 5.000 cân, nhưng chính là như vậy, Tần Ca lại càng thêm buồn bực. Diệp đại ca, thời điểm cũng không sớm, ta đi về trước. Tần Ca hữu khí vô lực nói với Diệp Thu. Nghe vậy, Diệp Thu nhẹ gật đầu, đưa Tần Ca rời đi thiên hình phong. Dù sao hôm nay mở tiệc chiêu đãi Tần Ca mục đích đã đạt đến, còn nhiều thời gian, tương lai có là rút ngắn quan hệ cơ hội, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tần Ca cầm tiềm long cắt chìa khóa tại Vương Mãnh cùng đi xuống tới đến rồi tiềm long phong, sau đó một mình hướng về đỉnh núi đi đến, vừa đi vừa cảm ứng đến thiên địa linh khí xung quanh, tự nhiên hết sức hài lòng, ở nơi như thế này tu luyện, tự nhiên có thể làm ít công to. Bất quá Tần Ca không có tâm tư quan tâm những cái này. Trên thực tế nếu không phải Diệp Thu linh quả rượu có thể kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, Tần Ca sớm trở về, cho nên Tần Ca thẳng đến đỉnh núi, thôi động chìa khóa mở ra đỉnh núi cấm chế, đi vào tiềm long các biệt viện, sau đó nhanh chân trong phòng ngủ của đi tới ngồi xếp bằng xuống. Nội thị Chu Thiên, tâm thần tiến nhập đan điền không gian, đường kính đầy đủ 81 trượng khổ hải trống giống chỉ có vài tia linh lực, một gốc trụ trời đồng dạng thanh liên xúc lập ở trong đó, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi ra đi. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tần Ca nói với Thanh Liên. Đang ngưng tụ ra Thanh Liên tiên chủng trong nháy mắt đó, Tần Ca liền biết vậy khẳng định là hỗn độn Thanh Liên, bây giờ càng là không chút khách khí chất vấn. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Thanh Liên chập chờn, một cái nhàn nhạt quang ảnh tại hỗn độn Thanh Liên trên lá sen xuất hiện, đó là một cái thon dài thân ảnh, ăn mặc thanh sắc váy dài, đồng thời trước sau lồi lõm, gợi cảm vũ mị, hoàn toàn phù hợp Tần Ca ánh mắt và khẩu vị. Bản cô nương có phải là rất đẹp hay không, có phải hay không là để ngươi rất tâm động, bản cô nương cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy ta, ta liền để ngươi hát hát hát. Thanh sắc quang ảnh tà ác vừa cười vừa nói. Chỉ là nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca lại không chút nào bất luận cái gì động tâm cảm giác, trực tiếp gầm thét, ngươi đi chết được không? Cứ việc Tần Ca trước kia thường xuyên ở trong phán đoán bản thân an ủi đến kích thích hỗn độn Thanh Liên, chỉ bất qua cái kia chỉ là vì trả thù hỗn độn Thanh Liên mà thôi. Tần Ca đối với một gốc thanh liên thật không có ý nghĩ được không? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 803, quá may mắn. Lúc trước chế tạo hoàn mỹ thánh thể giai đoạn sau cùng, hỗn độn thanh liên đem nguyên linh bản nguyên đều quán chú cho Tần Ca, cuối cùng phóng thích tất cả lực lượng đem Tần Ca đưa về chân võ giới. Lúc ấy bởi vì hỗn độn thanh liên hy sinh, Tần Ca còn có chút cảm động, lại không nghĩ rằng đây hết thể đều là âm mưu, hỗn độn thanh liên cũng không có biến mất. Ta sao có thể chết đâu? Ta còn muốn nhìn lấy ngươi cưới Nhược Hy, sau đó cùng Nhược Hy hát hát hát đây. Hỗn độn Thanh Liên cười khanh khách nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lửa giận trong lòng trực tiếp liền bị chôn vùi, sửng sốt thật lâu mới nói với Hỗn độn Thanh Liên, ngươi quả nhiên là biến thái. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn độn Thanh Liên nhẹ giọng tiểu nở nụ cười, cũng không có bởi vì Tần Ca lời nói mà tức giận, ngược lại còn có mấy phần đắc ý. Mấy người sau khi cười xong sâu kín nói, ngươi có lý do gì sinh khí đâu, hy sinh thế nhưng là ta nha. Lời nói này để Tần Ca không cách nào phản bác, bởi vì hỗn độn Thanh Liên nói đều là sự thật, xác thực đều là hỗn độn Thanh Liên đang hy sinh, hơn nữa lấy được chỗ tốt chỉ có Tần Ca một cái, dù sao hỗn độn Thanh Liên ở trong hư thần giới làm ra nhiều như vậy phân thân, cuối cùng lại chỉ để lại Tần Ca, thậm chí đem nguyên linh bản nguyên toàn bộ quán chú cho Tần Ca. Nguyên bản Tần Ca cùng hỗn độn Thanh Liên ở giữa là lấy hỗn độn Thanh Liên là tuyệt đối chủ đạo, chỉ cần hỗn độn Thanh Liên một cái ý niệm trong đầu, Tần Ca liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà ở đem nguyên linh bản nguyên đều quán chú cho Tần Ca về sau, giữa hai người chủ đạo liền thành Tần Ca. Nói cách khác trên thực tế Tần Ca hiện tại nếu quả như thật không muốn trông thấy hỗn độn Thanh Liên lời nói, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hỗn độn Thanh Liên hủy đi, để cho triệt để tại thiên địa này ở giữa biến mất, không biết lưu lại mảy may dấu vết. Nhưng Tần Ca thực sự sẽ làm như vậy sao? Đáp án tự nhiên là không biết, bất kể nói thế nào, Tần Ca đều là bởi vì hỗn độn Thanh Liên mà xuất hiện, đồng thời có bây giờ tất cả. Mặc dù nói hỗn độn Thanh Liên hố Tần Ca rất nhiều lần, nhưng hỗn độn Thanh Liên cũng không thiếu Tần Ca, tương phản, Tần Ca thua thiệt hỗn độn Thanh Liên mới gọi nhiều. Được rồi, đừng cụ kết, ta thế nhưng là hỗn độn Thanh Liên a, bây giờ lại làm tiên chủng của ngươi, ngươi thực sự là gặp may. Hỗn độn Thanh Liên nhẹ nói. Nghe lời này, Tần Ca từ trong hồi ức hồi thần nhi, sau đó tức giận nói với hỗn độn Thanh Liên, đánh giám. Ta nghe nói luân hải cảnh tiên chủng tốt nhất là theo nước có liên quan. Ngươi một gốc phá thanh liên có thể có làm được cái gì? Ngươi mới thả cái giám. Lao nương thế nhưng là tiên thiên thần tộc, xem như tiên chủng cái kia chính là tiên thiên tiên chủng, ngươi không cảm kích Lao nương còn chưa tính, ngươi lại còn dám ghét bỏ. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên dậm chân lớn mắng lên. Tiên thiên tiên chủng nghe được bốn chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dạng này thuyết pháp, lập tức bất động thanh sắc hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, tiên thiên tiên chủng rất lợi hại phải không? Lợi hại sao đem sao tự bỏ đi, đó là tương đối lợi hại. Ta đã nói với ngươi đi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức lấy le nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hỗn Độn Thanh Liên hướng Tần Ca giới thiệu chân võ giới từng cái cường giả cùng bọn hắn có tiên chủng, Tần Ca càng nghe thì càng mở to hai mắt nhìn, đợi đến Hỗn Độn Thanh Liên sau khi nói xong, Tần Ca nhịn không được lớn tiếng hỏi, ý của ngươi là lão đại, đạo tổ bọn hắn cũng không phải là ngươi mù biên ra. Tại Hỗn Độn Thanh Liên giảng thuật bên trong, chân võ trong giới từng cái cường giả thế mà cùng Tần Ca tại hư thần giới gặp được yêu đế thái nhất, đạo tổ, thái thượng, thông thiên, nguyên thủy đều nhất nhất đối ứng lên, cái này khiến Tần Ca phi thường chấn kinh, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Phải biết lúc trước trông thấy yêu đế thái nhất, đạo tổ đám người đều là Hỗn Độn Thanh Liên phân thân thời điểm, Tần Ca còn tưởng rằng đây đều là Hỗn Độn Thanh Liên mù biên ra, lại không nghĩ rằng rõ ràng đều là chân võ trong giới cường giả tuyệt thế. Ai nha, ta cũng không biết có phải hay không là thật sự coi à. Bản cô nương đều là nghe Nhược Hy nói, hẳn là sẽ không sai đi. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc lại, lúc trước Hỗn Độn Thanh Liên cho Tần Ca nhìn trong tấm hình thì có Nhược Hy mỗi ngày đều muốn nói chuyện với Hỗn Độn Thanh Liên hình ảnh, chỉ là bởi vì chỉ có hình ảnh, Tần Ca cũng không biết Nhược Hy cho Hỗn Độn Thanh Liên đều nói cái gì, hiện tại thế mới biết. Hơn nữa Tần Ca tin tưởng những cái này nếu là Nhược Hy nói, tự nhiên dĩ nhiên cũng là thật, cứ như vậy. Chẳng phải là nói hắn về sau còn có thể gặp được yêu đế thái nhất, đạo tổ đám người sao? Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng coi như hắn về sau gặp lại đạo tổ, yêu đế thái nhất đám người, quan hệ giữa bọn họ sẽ như thế nào lại là không nói chính xác sự tình, có lẽ sẽ trở thành bạn, có lẽ sẽ trở thành địch nhân, đây đều là có khả năng sự tình. Đúng rồi, Nhược Hy là Tây Hoàng Cung đệ tử, cái này Tây Hoàng Cung cung chủ chính là chúng ta hư thần giới bên trong Tây Vương Mâu Á. Tần Ca sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức cắn răng nghiến lợi nói nói, không sai, chính là cái kia lão yêu bà, hừ, ngươi cho lão nương tranh thủ thời gian tu luyện, lão nương đã đợi không kịp muốn đi chấn áp cái kia lão yêu bà. Hỗn Độn Thanh Liên lời nói để Tần Ca rất im lặng, trách không được hư thần giới bên trong đối với Tây Vương Mẫu truyền thuyết đều không thế nào tốt đâu, hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Bất quá nói câu công đạo, người ta Tây Hoàng Cung cung chủ đem đệ tử gả cho nhân hoàng chi tử, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây là hai đại thánh địa ở giữa liên minh bình thường thủ đoạn. Chỉ tiếc Nhược Hy là Hỗn Độn Thanh Liên nữ nhân yêu mến, lại thêm giống như Nhược Hy cũng không phải là cam tâm tình nguyện gả cho nhân hoàng chi tử, cho nên mới sẽ để Hỗn Độn Thanh Liên mạo hiểm xâm nhập hư thần giới, bố cục vạn cổ, cuối cùng lại trở về muốn đem Nhược Hy cướp về. Đương nhiên, trong lòng Tần Ca lời nói tự nhiên là không thể để cho Hỗn Độn Thanh Liên biết đến, nghe nàng, Tần Ca thuận thế nói nói, tốt, không nói trước những chuyện này. Ngươi nói ngươi xem như tiên chủng của ta là ta gặp may, như vậy ngươi có phải hay không hẳn là chứng minh một chút đâu. Đơn giản, ngươi xem tốt. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói sau vừa cười vừa nói. Dứt lời, chỉ thấy Hỗn Độn Thanh Liên quang ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca đan điền trong bể khổ Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nhàng chập trở lên, mà theo Hỗn Độn Thanh Liên chập trởn, yêu tiên kinh trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, bắt đầu hấp thu chúng quanh linh khí trong thiên địa. Đông, đông. Đông. Theo Hỗn Độn Thanh Liên chập chờn, Tần Ca cửu khiếu thần tâm cũng đi theo bắt đầu nhảy lên, đồng thời khiêu động tiết tấu cùng Hỗn Độn Thanh Liên chập chờn tiết tấu giống nhau, cả hai cộng đồng dưới tác dụng, Tần Ca thiên địa linh khí xung quanh liền tốt giống như là điên rồi hướng Tần Ca vọt tới. Nơi này chính là Tiềm Long Các, bố trí tụ linh trận, toàn bộ Tiềm Long đỉnh linh khí là địa cấp biệt viện 30 lần, so với Thái Khư Tiên môn cái khác bình thường địa phương cũng không biết muốn nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần. Mà khi Tần Ca tiến vào Thái Khư Tiên môn nội môn thời điểm, hắn liền đã cảm giác được nội môn linh khí nồng đậm giống như thực chất đồng dạng, không ngừng hướng thể nội đè xuống. Bây giờ Tần Ca tại Tiềm Long trong các tu luyện, tại Hỗn Độn Thanh Liên cùng Cửu Khiếu Thần Tâm cộng đồng dưới tác dụng, trong nháy mắt liền chế tạo ra một trận linh khí phong bạo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 804, Giang Thái Khư. Trên thực tế Tần Ca ngay từ đầu liền tin tưởng Hỗn Độn Thanh Liên thuyết pháp. Có thể cầm tiên thiên thần tộc làm tiên chủng đích thật là hắn gặp may, về phần Tần Ca tại sao phải nhường Hỗn Độn Thanh Liên chứng minh một chút, tự nhiên là muốn nhìn một chút Hỗn Độn Thanh Liên trở lại chân võ giới sau có phải hay không là hay là giống ở trong hư thần giới như thế vô địch. Tần ca bây giờ chỉ là một cái vừa mới mở ra khổ hải tiểu tu sĩ, liền xem như có được hoàn mỹ thánh thể, lại đều không có thức tỉnh, tự nhiên không có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là hôn độn thanh liên mới vừa nói tần ca ở bên trong tam giới thấy tất cả cường giả tại chân võ giới bên trong đều có thể tìm tới nguyên hình. Cái này khiến tần ca cảm thấy hay là trước tìm chỗ dựa tương đối tốt một chút, không thể nghi ngờ, hôn độn thanh liên tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Theo hôn độn thanh liên cùng cửu khiếu thần tâm đồng loạt ra tay, tần ca quanh thân trong lỗ chân lông phóng xuất ra vô tận hấp lực, hấp thu chúng quanh linh khí trong thiên địa, lập tức tại yêu tiên kinh dưới sự vận chuyển cấp tốc hóa thành linh lực, quán chú tiến bên trong khổ hải. Bình thường tu sĩ tại mở ra khổ hải, tích xúc linh lực giai đoạn này chuyện khó khăn nhất tình chính là hấp thu cùng hấp thu linh khí, nhưng chuyện này đến rồi tần ca trên người lại cực kỳ đơn giản. Theo hỗn độn thanh liên chập chờn, cửu khiếu thần tâm nhảy lên, tần ca chung quanh linh khí trong thiên địa giống như là tìm được kết cục đồng dạng hướng hắn vọt tới, không giống như tu sĩ khác, liền xem như hấp thu một sợi linh khí cũng phải đấu tranh dây dưa thật lâu mới có thể thành công. Chỉ bất quá hỗn độn thanh liên cùng cửu khiếu thần tâm quá cường đại. Hơn nữa tiên thiên thần tộc đối với thiên địa linh khí lực hấp dẫn cũng quá mạnh, bình thường tựa như là giống như cá bơi khó mà bắt hấp thu linh khí điên cuồng hướng tần ca vọt tới, lại là cho tần ca tạo thành áp lực thật lớn. Trong nháy mắt, tần ca liền cảm giác mình quanh thân lỗ chân lông hấp thu thiên địa linh khí tốc độ xa xa theo không kịp linh khí vọt tới tốc độ, đồng thời để tần ca trợn to hai mắt là ở hắn tiềm long phong chung quanh thế mà tạo thành một cỗ linh khí phong bạo. Chỉ thấy từng cái tựa như vòi rồng đồng dạng phong bạo cấp tốc ngưng tụ thành hình. Vòng quanh tiềm long phong một cái tiếp theo một cái xoay tròn lấy, cuốn sạch lấy thiên địa linh khí xung quanh lớn mạnh chính mình, liền thời gian mấy hơi thở liền đem tiềm long đỉnh linh khí quét sạch không còn, sau đó phạm vi hướng về cái khác sơn phong khuyết tán ra. Thái Khư Tiên môn nội môn hết thể có 18 ngọn núi cao, trừ ngũ đại chân truyền đệ tử cùng tiềm long phong bên ngoài, cái khác đều là trưởng lao và trưởng môn chỗ ở, mà tần ca bây giờ ở tại tiềm long các tự nhiên là đến gần cái khác chân truyền đệ tử sơn phong. Linh khí phong bạo phạm vi nhanh chóng liên lụy những cái này sơn phong. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xé gió không ngừng xuất hiện ở tiềm long phong chung quanh, trong đó tự nhiên có Diệp Thu cùng Tiền Đa Đa hai người, còn lại mấy cái bên kia lăng không đứng ở tiềm long phong bốn phía cũng đều là Thái Khư Tiên môn trưởng lão, lúc này tự nhiên đều nhìn chăm chú lên tiềm long phong. Luân hải cảnh là tích xúc linh lực giai đoạn, một khi luân hải cảnh viên mãn, thành công mở ra đạo cung về sau liền có thể có được ngự khí phi hành lực lượng, có Thái Khư Tiên môn hơn 10 trưởng lão lúc này đều lăng không đứng đấy, tự nhiên nói rõ bọn họ đều là đạo cung cảnh cường giả, bọn hắn cũng là Thái Khư Tiên môn lớn nhất nội tình. Nhưng vào lúc này, một cái thanh y trung niên nhân đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà trông thấy cái này thanh y trung niên nhân xuất hiện, Diệp Thu, Tiền Đa Đa đám người đều là thần sắc nghiêm lại, liền vội vàng tiến lên nói, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Thanh y dì trung niên nhân chính là Thái Khư Tiên môn trưởng môn Giang Thái Khư, nghe nói là đạo cung cảnh đại viên mãn cao thủ, tiến thêm một bước liền có thể bước vào tứ cực cảnh, chỉ là nhìn như cách xa một bước lại như là hồng câu đồng dạng cản trở Giang Thái Khư, bằng không Thái Khư Tiên môn đã sớm có thể tấn thăng động thiên phúc địa. Chân võ giới đại lục phía trên tông môn chia làm 3 đẳng cấp, kém nhất tự nhiên là từng cái tiên môn, tại toàn bộ chân võ giới có nhiều vô số kể tiên môn, mà ở trong tiên môn mạnh nhất cũng bất quá là đạo cung cảnh cao thủ thôi. Tiếp theo so tiên môn lợi hại tự nhiên là từng cái động thiên phúc địa, số lượng tương đối ít đi rất nhiều, nhưng chỉ cần trong tiên môn có một có thể bước vào tứ cực cảnh cao thủ thì có cơ hội tấn thăng. Mạnh nhất tự nhiên là từng cái thánh địa, tại toàn bộ chân võ giới cũng không có bao nhiêu, mà muốn chống đỡ lấy một cái thánh địa, tự nhiên là muốn có được tiên đài cảnh cường giả dạng này nội tình, hơn nữa hóa long cảnh tu sĩ cũng không có thể thiếu, tối thiểu nhất cũng phải đụng đủ 36 vị mới có tư cách xưng là thánh địa. Thái Khư Tiên môn trưởng giáo Giang Thái Khư nghe lời của mọi người, mỉm cười gật đầu, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía tiềm long phong, thấy thế, Diệp Thu vội vàng đi tới, nói với Giang Thái Khư, trưởng giáo, hẳn là tần ca tại tu luyện. A không phải nói hắn câu thông là một khỏa thanh liên tiên trùng nha, tại sao có thể có uy thế như thế? Giang Thái Khư nghe Diệp Thu lời nói, hai mắt lộ ra vẻ khác lạ, mở miệng hỏi. Đối với tần ca có được kim cương thánh thể sự tình, Thái Khư Tiên môn từng cái trưởng lão đều là biết đến. Đồng thời đem tiềm lòng cắt cho tần ca ở lại sự tình cũng đều là đi qua từng cái trưởng lão đồng ý, nếu không chỗ như vậy, coi như Giang Thái Khư là trưởng giáo cũng không thể một lời mà quyết. Cho nên nghe Diệp Thu lời nói, không chỉ có là Giang Thái Khư lộ ra vẻ kinh ngạc, các trưởng lão khác cũng đều là hết sức tò mò, toàn bộ đều nhìn về Diệp Thu cùng Tiền Đa Đa, dù sao tần ca ngưng tụ tiên chủng thời điểm chỉ có hai người bọn họ trưởng lão ở đây. Diệp Thu nghe Giang Thái Khư lời nói, lại là lắc đầu, lập tức nói với Giang Thái Khư. Trưởng giáo, ta nhưng không biết đây là có chuyện gì, ngươi vẫn là hỏi một chút Tiền Lao đi. Trong nháy mắt, ở đây ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào Tiền Đa Đa trên người, bởi vì toàn bộ Thái Khư Tiên môn liền Tiền Đa Đa lớn tuổi nhất, hơn nữa kiến thức cũng phổ biến nhất, xuất hiện ở Tần Ca chuyện trên người, Tiền Đa Đa có khả năng nhất biết. Quả nhiên, nghe Diệp Thu lời nói, Tiền Đa Đa cười cười, lập tức mở miệng nói ra, trưởng giáo, chư vị đồng môn, nếu là ta không nhìn lầm, chúng ta lần này có thể sự tình thực sự nhặt được bảo a. Nói nhảm, Kim Cương Thánh Thể vốn chính là đại bảo bối, ta là hỏi ngươi trước mắt đây là có chuyện gì. Giang Thái Khư nghe Tiền Đa Đa lời nói, cười mắng nói nói. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Tiền Đa Đa đưa tay vướt vướt nơi cả mấy cây dâu rịa, cười híp mắt nói nói, ta nói chính là trước mắt chuyện này, có thể không phải là đang nói Kim Cương Thánh Thể, hơn nữa chuyện này cùng Kim Cương Thánh Thể cái gì nhẹ cái gì nặng còn chưa nhất định đây. Vậy ngươi ngược lại là mau nói a, đừng tẩy giả lên mặt nha. Một trưởng lão nghe Tiền Đa Đa lời nói, gấp gáp hỏi. Thái Khư Tiên môn xuất hiện một cái Kim Cương Thánh Thể đã để những trưởng lão này kích động vô cùng, bây giờ Tiền Đa Đa lại còn nói hiện tại phát sinh ở Tiềm Long Phong chuyện nơi đây theo Kim Cương Thánh Thể một dạng trọng yếu, tự nhiên là khơi gợi lên mọi người hứng thú. Nghe vậy, Tiền Đa Đa cười hắc hắc, lập tức nói nói, Tiên Thiên Tiên Chủng. Nghe được Tiền Đa Đa nói ra được bốn chữ, chung quanh từng cái trưởng lão và Giang Thái Khư đều sửng sốt, Tiên Thiên Tiên Chủng là cái gì, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Nhưng đây là thật sao? Tần Ca ngưng tụ viên kia thanh liên tiên trùng thật là tiên thiên tiên trùng sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 805, lệnh cấm. Tiên thiên tiên trùng trên thực tế chính là tiên thiên thần tộc đại danh tử, bởi vì chỉ có lấy tiên thiên thần tộc là tiên trùng mới có thể trở thành tiên thiên tiên trùng. Nếu như nói Tần Ca thực sự câu thông ngưng tụ một khỏa tiên thiên tiên trùng, như vậy thực sự giống như kim cương thánh thể trọng yếu. Tiền lão, ngài nói là sự thật sao? Thật là tiên thiên tiên trùng? Một trưởng lão nóng nảy hướng Tiền Đa Đa hỏi. Nghe lời này, những người khác cũng đều chăm chú nhìn Tiền Đa Đa, thấy thế, Tiền Đa Đa nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, ta đương nhiên có thể khẳng định, trên thực tế không cần ta nói, các ngươi cũng đều tin tưởng a, bằng không mà nói, các ngươi cảm thấy có cái gì tiên trùng có thể có uy thế như thế. Chung quanh từng cái trưởng lão nghe Tiền Đa Đa lời nói đều theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức hướng Tiềm Long Phong nhìn lại. Một cái kia cái vòi rồng bản tiệc vòng quanh thiên địa linh khí xung quanh, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh, chiếu cái này tình thế xuống dưới, chỉ sợ không chỉ là chung quanh năm tòa chân truyền đệ tử Sơn Phong biết chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng liền toàn bộ nội môn đều sẽ tao ương. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, các vị trưởng lão và Giang Thái Khư đều biết Tiền Đa Đa nói không sai, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên tiên chủng mới có thể xuất hiện uy thế như vậy, cái khác bất luận cái gì tiên chủng đều không thể nào làm được trình độ như vậy. Một cái kim cương thánh thể đã trải qua đủ để bọn hắn khiếp sợ, không nghĩ tới bây giờ lại tới tiên thiên tiên chủng. Kể từ đó, Tần Ca chỉ cần trưởng thành, tương lai nhất định có thể cho Thái Khư Tiên môn tấn thăng thành thánh địa. Hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên, để các vị trưởng lão đều có chút chóng đầu. Ngay tại lúc các vị trưởng lão bị hạnh phúc đánh chóng mặt thời điểm, Giang Thái Khư bỗng nhiên mở miệng nói ra, truyền bản tọa khẩu dụ, nội môn đệ tử Tần Ca mỗi tháng chỉ có thể hấp thu linh khí tu luyện một lần, đây là lệnh cấm, không được chống lại. Nghe trưởng giáo Giang Thái Khư lời nói, Diệp Thu, Tiền Đa Đa cùng cái khác các vị trưởng lão đều trợn tròn mắt, cả đám đều nhìn chằm chằm Giang Thái Khư, không rõ Giang Thái Khư tại sao phải hạ đạt dạng này lệnh cấm, phải biết Tần Ca thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể cùng ngưng tụ tiên thiên tiên trùng đó à, dạng này tuyệt thế thiên kiêu không phải hẳn là dốc sức bồi dưỡng sao. Các vị trưởng lão sắc mặt cổ quái nhìn lấy Giang Thái Khư, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là Giang Thái Khư đấu kỵ người tài. Muốn đem Tần Ca dạng này tuyệt thế thiên kiêu bóp chết sao? Không có khả năng nha, phải biết đem Tiềm Long Phong cho Tần Ca ở lại sự tình chính là Giang Thái Khư nói ra à. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Chẳng lẽ cho là ta là đấu kỵ người tài? Giang Thái Khư ngự khí 10 phần bất đắc dĩ nói. Nghe Giang Thái Khư lời nói, các vị trưởng lão cả đám đều theo bản năng nhẹ gật đầu, bất quá lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu không thôi, mà Tiền Đa Đa thì là mở miệng nói với Giang Thái Khư, trưởng giáo, ngươi cái này là dụng ý gì nha? Dụng ý ta cái kia có dụng ý gì các vị, chúng ta chỉ là tiên môn A, không phải thánh địa. Giang Thái Khư trầm giọng nói ra. Nghe Giang Thái Khư lời nói, các vị trưởng lão toàn thân chấn động, cả đám đều hiểu Giang Thái Khư ý tứ, đều biết mình hiểu lầm Giang Thái Khư. Sở dĩ Giang Thái Khư sau đó đạt dạng này lệnh cấm, không phải Giang Thái Khư có tư tâm, mà là toàn bộ Thái Khư tiên môn cân nhắc. Tần Ca câu thông ngưng tụ tiên thiên tiên chủng, chuyện này nhất định là công việc tốt, nhưng cùng lúc lại là nguy cơ rất lớn. Phải biết Thái Khư Tiên môn chỉ là một cái nho nhỏ tiên môn, không phải động thiên phúc địa, càng không phải là thánh địa, nếu như bỏ mặc Tần Ca không cố kỵ chút nào tu luyện lời nói, nhất định sẽ là Thái Khư Tiên môn đưa tới tai nạn to lớn. Từ xuất hiện trước mắt chàng diện liền có thể đã biết, Tần Ca hiện tại chỉ là vừa mới mở ra khổ hải, hấp thu thiên địa linh khí thì có uy thế như thế, không chỉ có liên lụy chung quanh 5 vị chân truyền đệ tử sân phong, thời gian tiếp tục kéo dài lời nói cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ Thái Khư Tiên Môn. Đây nếu là theo Tần Ca tu vi tăng lên, tương lai phạm vi ảnh hưởng nhất định sẽ càng lớn. Cứ như vậy, Tần Ca ngưng tụ tiên thiên tiên trùng sự tình khẳng định không bưng biết được. Mà một khi Tần Ca câu thông ngưng tụ tiên trùng sự tình bại lộ, không chỉ có Tần Ca sẽ có nguy hiểm, ngay cả toàn bộ Thái Khư Tiên Môn đều muốn gặp họa theo. So hôm nay bọn hắn chỉ là một cái tiên môn, tùy tiện một cái động thiên phúc địa liền có thể đem bọn hắn diệt, lại càng không cần phải nói là thánh địa. Cho nên kiện Giang Thái Khư hạ đạt dạng này lệnh cấm mới là sáng suốt nhất, mặc dù làm như vậy chẳng khác gì là lãng phí tiên thiên tiên chủng, nhưng vì Tần Ca, cũng vì Thái Khư Tiên Môn, làm như vậy xu thế tất thành. Các vị trưởng lão từng đợt than thở, trên mặt đều là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, ai bảo bọn hắn chỉ là nho nhỏ tiên môn đây. Các vị cũng không cần than thở, dù sao còn có Kim Cương Thánh Thể đâu, mặc dù chúng ta chỉ là tiên môn, nhưng tập hợp toàn bộ tiên môn tài nguyên cũng đủ để đem Kim Cương Thánh Thể một chút uy lực khai phát ra tới, đến lúc đó nói không chừng chúng ta Thái Khư Tiên Môn chính là Thái Khư Động Tiên. Giang Thái Khư khẽ cười nói, nghe lời này, các vị con mắt của trưởng lão sáng lên, đúng vậy à. Mặc dù không có khả năng để Tần Ca bộc lộ ra tiên thiên tiên chủng sự tình, nhưng Tần Ca còn có Kim Cương Thánh Thể nha, mặc dù bọn hắn sau này thời gian có thể muốn gian khổ một chút, nhưng chỉ cần đem Kim Cương Thánh Thể lực lượng khai phát ra tới, bọn hắn Thái Khư Tiên Môn tấn thăng động thiên phúc địa cơ hội sẽ đại đại tăng lên, thậm chí có thể nói là ván đã đóng thuyền. Tiền Đa Đa lúc này cũng vừa cười vừa nói, trưởng giáo, các vị đồng môn, chẳng lẽ các ngươi đã quên Kim Cương Thánh Thể còn có một cái biệt xưng là đấu chiến thánh thể, sao chúng ta không nên sợ bại lộ liền quá độ bảo hộ hắn, mà là hẳn là buông tay để hắn đi xông xáo mới đúng à? Tiền lão, việc này tuyệt đối không thể. Vạn nhất thực sự đã xảy ra chuyện, chúng ta Thái Khư Tiên Môn tổn thất nhưng lớn lắm. Hơn nữa Diệp Thu nghe Tiền Đa Đa lời nói, vội vàng nói. Diệp Thu chỉ mới nói nửa câu không nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thái Khư. Thấy thế, Giang Thái Khư tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Có chuyện thì nói nhanh lên. Hơn nữa chúng ta Thái Khư Tiên Môn chỉ là tiên môn nha, hơn nữa còn là thành châu ba trong tiên môn yếu nhất, vạn nhất tiểu tử kia ra ngoài mở mang kiến thức chuyển đầu những tiên môn khác, hoặc là động thiên phúc địa, vậy chúng ta chẳng phải là dã tràng xe cắt biển. Đông Diệp Thu nghe Giang Thái Khư lời nói, đành phải ăn ngay nói thật. Cái này cũng không trách Diệp Thu không dám đem lời nói ra, thật sự là toàn bộ Thái Khư Tiên Môn đều là Giang Thái Khư một tay sáng lập, Diệp Thu lời nói mặc dù là lời nói thật, nhưng cũng có trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình hiểm nghi. Từng cái trưởng lão nghe Diệp Thu lời nói nhao nhao gật đầu, chính như Diệp Thu nói, Tần Ca thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể, tại Thái Khư Tiên Môn cất giấu tự nhiên không có gì, một khi ra ngoài mở mang kiến thức, biết Thái Khư Tiên Môn kém như vậy lời nói không chừng thật đúng là sẽ có chuyển đầu những tiên môn khác hoặc là động thiên phúc địa ý nghĩ, thậm chí chỉ cần Tần Ca tiến về từng cái thánh địa cũng đều là chuyện một câu nói a. Giang Thái Khư nghe Diệp Thu lời nói, trong lòng cũng là có chút tán đồng, sau khi hắn nhìn thấy phía trước Tiềm Long Phong thời điểm, trong lòng hơi động, lập tức mở miệng nói ra, Tiền Lao nói không sai, bây giờ Tần Ca chính là một đầu Tiềm Long, không thể bị giam cầm ở chúng ta Thái Khư Tiên Môn dạng này chỗ nước cạn. Trường giáo Diệp Thu đám người nghe Giang Thái Khư lời nói, cả đám đều nóng nảy kêu lên. Nghe vậy, Giang Thái Khư khoát khoát tay, hai mắt nhìn phía trước Tiềm Long Phong, lộ ra mỉm cười. Đọc truyện V. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 806, Giang Buộc. Diệp Thu chờ các vị trưởng lão nóng nảy nhìn lấy Giang Thái Khư, đối với Giang Thái Khư quyết định này 10 phần không hiểu, đây chính là Kim Cương Thánh Thể A, hơn nữa còn là một cái ngưng tụ tiên thiên tiên chủng Kim Cương Thánh Thể, như thế tuyệt thế thiên tiêu bất kể là ai đều sẽ nắm thật chặt ở trong tay mình, sao có thể ra bên ngoài đưa đâu. Giang Thái Khư nhìn phía trước Tiềm Long Phong, mắt thấy một cái kia cái vòi rồng không ngừng lớn mạnh, lập tức khẽ cười nói, các ngươi gấp làm gì A? Ta lại không nói muốn đem hắn chắp tay tặng người, Tiền Lao vừa rồi cũng đã nói, chỉ là buông tay để hắn đi xông xáo mà thôi nha. Trường giáo có ý tứ là nghe Giang Thái Khư lời nói, Diệp Thu liền vội vàng hỏi. Mặc dù Giang Thái Khư nói không biết đem Tần Ca chắp tay nhường cho người, nhưng để Tần Ca ra ngoài xông xáo coi như cho hắn kiến thức thế giới đích bên ngoài cơ hội, đến lúc đó Tần Ca làm sao còn có thể để ý Thái Khư Tiên Môn đâu, cho nên tốt nhất dự định hay là đem Tần Ca một mực lưu tại Thái Khư Tiên Môn. Không đợi được Kim Cương Thánh Thể đại thành không thể thả hắn ra ngoài. Giang Thái Khư nghe Diệp Thu lời nói, nhẹ nói, người này nha liền sợ có ràng buộc, một khi có ràng buộc, trong lòng có lo lắng, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào đều sẽ trở lại. À, Tô trưởng lão, ta nghe nói Doãn Nhi còn không có đạo lữ à. Nghe Giang Thái Khư lời nói, các vị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đều thầm mắng trong lòng một tiếng lao hồ ly, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía một vị nữ tính trưởng lão, tự nhiên là Giang Thái Khư nói tới Tô trưởng lão. Về phần nói Tô trưởng lão đệ tử Doãn Nhi, tên là Tiêu Doãn Nhi, là ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong duy nhất nữ hải nhi, tu vi đồng dạng là luân hải cảnh viên mãn, chỉ bất quá linh lực tích xúc so Thạch Trạm Tiên kém một chút, cho nên tại ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai, hơn nữa là tối trọng yếu Tiêu Doãn Nhi thế nhưng là toàn bộ Thái Khư tiên môn xinh đẹp nhất đó a. Dựa theo Giang Thái Khư ý tứ cái kia chính là để Tiêu Doãn Nhi cùng Tần Ca trở thành đạo lữ, cứ như vậy, Tần Ca liền xem như tương lai phi long tại thiên, nhưng chỉ cần Tiêu Doãn Nhi một ngày tại Thái Khư tiên môn, Tần Ca trong lòng có đối với Tiêu Doãn Nhi lo lắng, tự nhiên sẽ còn trở lại. Tô trưởng lão thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người nở nang, mặc dù không có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, nhưng cũng là khó được mỹ nhân nhi, nhất là trên người thành thục vũ mị khí chất càng là hấp dẫn người, tuyệt đối là Thái Khư tiên môn tất cả trưởng lão trong lòng nữ thần. Chuyện này ta nhưng làm không được chủ, muốn nhìn Doãn Nhi chính mình ý tứ. Tô trưởng lão nhẹ nói nói, cứ việc trưởng giáo nói biện pháp này cũng làm cho Tô trưởng lão rất tán đồng, nhưng Tiêu Doãn Nhi có nguyện ý hay không trở thành Tần Ca đạo lữ, Tô trưởng lão cũng sẽ không làm liên quan, chuyện này nhất định phải dựa theo Tiêu Doãn Nhi ý nguyện của mình, đây là Tô trưởng lão danh giới cuối cùng. Giang Thái Khư nghe Tô trưởng lão lời nói, khoát tay nói nói, Tô trưởng lão, ta lại không nói nhất định phải làm như vậy, bất quá chỉ là cử một cái ví dụ nha, các ngươi cũng có thể nhiều nghĩ một chút biện pháp nha, chỉ cần Tần Ca đối với chúng ta Thái Khư tiên môn có lòng trung thành, hắn còn có thể đi đi nơi nào nha. Nghe vậy, Diệp Thu chờ các vị trưởng lão đều nhẹ gật đầu, giờ này khắc này bọn hắn đều nhận đồng Giang Thái Khư cùng Tiền Đa Đa quyết định, Tần Ca dạng này tuyệt thế thiên kiêu hoàn toàn chính xác không thể bị giam cầm ở Thái Khư tiên môn địa phương nhỏ như vậy, hẳn là buông tay để cho đi thế giới bên ngoài sông sáo, dạng này mới có thể để Tần Ca phát triển nhanh hơn. Ai, nói cho cùng cũng là bởi vì chúng ta chỉ là tiên môn, nếu như là thánh địa, đâu còn dùng cân nhắc những cái này à? Diệp Thu cảm khái nói ra. Nghe lời này, các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đắc dĩ, chỉ là đây chính là sự thật, lại có thể làm sao đâu. Được rồi, nói những cái này có làm được cái gì, các ngươi vẫn là nhiều phải nghĩ thế nào mới có thể để cho Tần Ca đối với chúng ta tiên môn còn có lòng trung thành đi. Diệp Thu trưởng lão, ém miệng sự tình liền giao cho ngươi, đêm nay phát sinh sự tình tuyệt đối không cho phép truyền đi. Giang Thái Khư thần sắc nghiêm túc nói ra. Giờ này khắc này, Tiềm Long Phong nơi này gây ra động tĩnh không chỉ có là kinh động đến Giang Thái Khư đám người, ngũ đại chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử cũng đều thấy được tình huống bên này, như thế chẳng diện, chỉ cần là hữu tâm đi thăm dò, cũng nhất định có thể biết là chuyện gì xảy ra, cho nên nhất định phải ngậm miệng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Thu nghe Giang Thái Khư lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, gật gật đầu lách mình rời đi, mặc dù nói Diệp Thu bình thường 10 phần cay nghiệt, càng 10 phần lòng tham, nhưng chuyện này quan hệ đến Thái Khư tiên môn tương lai, cũng cùng hắn tự thân lợi ích chặt chẽ tương liên, Diệp Thu tự nhiên sẽ 10 phần dụng tâm. Tiền lão, liên quan tới cấm lệnh sự tình liền từ ngươi nói cho Tần Ca đi, ngoài ra ngươi đem Thái Khư tinh thần quyết toàn bộ đều truyền thụ cho hắn, xem như đối với hắn đền bù tổn thất đi. Giang Thái Khư sau đó lại nói với Tiền Đa Đa. Các vị trưởng lão nghe Giang Thái Khư lời này lập tức đều biến sắc, toàn bộ Thái Khư tinh thần quyết ta, phải biết liền xem như bọn hắn biết những trưởng lão này cũng chỉ là có thể học được Thái Khư tinh thần quyết đạo cung cảnh bí quyển, đằng sau bộ phận căn bản không học được, bây giờ nhưng phải đều truyền thụ cho Tần Ca, có thể thấy được Giang Thái Khư đối với Tần Ca coi trọng. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ tu hành chủ yếu dựa vào ngưng tụ tiên chủng, sau đó mượn nhờ tiên chủng chi lực ngưng tụ linh lực, tăng lên tự thân lực lượng, cho nên câu thông cùng ngưng tụ tiên chủng mới là trong tu hành chuyện trọng yếu nhất. Mà muốn đề cao câu thông cùng ngưng tụ tiên chủng tỷ lệ thành công là tối trọng yếu chính là lực lượng tinh thần mạnh yếu. Cũng chính bởi vì dạng này, chân võ giới nhân tộc tu sĩ bình thường trừ lợi dụng tiên chủng ngưng tụ linh lực đồng thời tu luyện các loại thần thông bí thuật bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất chính là tăng lên lực lượng tinh thần. Nhưng muốn tăng lên lực lượng tinh thần, một bộ công pháp hay tự nhiên ắt không thể thiếu, mà Thái Khư tinh thần quyết ở phương diện này có ưu thế cực lớn, bởi vì đây là một bộ có thể mượn nhờ tinh thần lực lượng rèn luyện lực lượng tinh thần công pháp. Tăng lên lực lượng tinh thần phương pháp các loại đa dạng, nhưng nói tóm lại đều dựa vào các loại sức mạnh tự nhiên ma luyện, mà Thái Khư tinh thần quyết có thể mượn nhờ tinh thần lực lượng, tự nhiên chứng minh bộ công pháp kia bất phàm. Hơn nữa nghe nói Thái Khư tinh thần quyết là Giang Thái Khư ngoại ý muốn đoạt được, cũng chính là dựa vào bộ công pháp kia mới khiến cho hắn lấy được bây giờ thành tựu, sáng lập Thái Khư tiên môn, chỉ bất quá bộ công pháp kia nguyên lai cũng không phải là cái tên này, là Giang Thái Khư không biết xấu hổ dùng tên của mình dạng này đặt tên. Tiền Đa Đa nghe Giang Thái Khư lời nói, nhẹ gật đầu, mặc dù thân là chuyển công trưởng lão, hắn nắm giữ lấy toàn bộ Thái Khư tiên môn các loại điển tịch công pháp, nhưng là không có trưởng giáo Giang Thái Khư mệnh lệnh, Tiền Đa Đa cũng không thể tùy ý truyền thụ, thậm chí liền xem như Tiền Đa Đa bản thân cũng chỉ là nắm giữ Thái Khư tinh thần quyết đạo cung cảnh bí quyển. Được rồi, tất cả giải tán đi. Sau 2 canh giờ, Giang Thái Khư nhìn thấy Tiềm Long đỉnh vòi rồng từng cái biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lúc này sắc trời đã thời gian dần trôi qua sáng lên, các vị trưởng lão nghe Giang Thái Khư lời nói, từng cái tuần tự rời đi, chỉ còn lại có Tiền Đa Đa lưu tại Tiềm Long phong trước, lặng lặng chờ. Cùng lúc đó, Trảm Tiên phong đỉnh núi, Trảm Tiên điện trước cổng chính, Thạch Trảm Tiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức quay người đi vào đại điện, ngồi xếp bằng xuống, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi lấy ra một khối truyền tấn thạch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 807, Xích Tiêu Động Thiên. Truyền tấn thạch, tên như ý nghĩa, đây là dùng để truyền lại tin tức pháp khí, chia làm phổ thông truyền tấn thạch, bạch ngân truyền tấn thạch cùng hoàng kim truyền tấn thạch 3 đẳng cấp càng cao, đưa tin khoảng cách tự nhiên cũng liền càng xa, bây giờ Thạch Trảm Tiên lấy ra chỉ là một khối màu xám thạch đầu đồng dạng phổ thông truyền tấn thạch, mà dạng này truyền tấn thạch chỉ có thể ở một châu chi địa bên trong đưa tin. Thạch Trảm Tiên nắm truyền tấn thạch nhưng không có thôi động linh lực khởi động truyền tấn thạch, mà là lại trầm mặc lại, bất quá chỉ qua một khắc đồng hồ, Thạch Trảm Tiên liền thần sắc kiên định xuống tới, trực tiếp thôi động linh lực, quan chú tiến vào truyền tấn thạch, sau đó lấy tinh thần lực lượng ở trong truyền tấn thạch khắc vào đưa tin đối tượng là hắn. Sau một khắc, truyền tấn thạch đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một thanh âm từ trong đó truyền đến, ta không là để cho ngươi biết không nên chủ động liên hệ ta sao, nếu là ngươi bị phát hiện, đại kế của ta cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Từ truyền tấn thạch bên trong truyền tới thanh âm chính là Thạch Trảm Tiên lần trước bóp nát ngọc phù ngưng tụ ra tiểu nhân nhi thanh âm, cũng chính là phụ thân của Thạch Trảm Tiên, mà nghe hắn, Thạch Trảm Tiên bình tĩnh nói, ta nhận vì chuyện này phi thường trọng yếu, nhất định phải thông chi ngươi. A, sự tình gì? Truyền tấn thạch bên trong truyền ra thanh âm kinh ngạc. Thạch Trảm Tiên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem hắn vừa rồi nhìn thấy tình huống hướng về phía truyền tấn thạch nói ra, sau đó liền chờ đợi cha hắn trả lời, mà truyền tấn thạch bên trong nhưng vẫn đều trầm mặc. Hảo ngươi một cái Giang Thái Khư, quả nhiên là lão hồ ly. Thật không nghĩ tới vận khí của ngươi thế mà tốt như vậy, liền ngưng tụ tiên thiên tiên chủng tuyệt thế thiên kiêu đều bị ngươi tìm được. Sau một hồi lâu, truyền tấn thạch bên trong rốt cục truyền ra thanh âm. Nghe đến mấy câu này, Thạch Trảm Tiên hai con ngươi co rụt lại, thân là Thái Khư tiên môn ngũ đại chân truyền đệ tử đứng đầu, hắn đương nhiên nghe nói qua liên quan tới tiên thiên tiên chủng sự tình, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà có thể ngưng tụ tiên thiên tiên chủng. Liền trách không được Diệp Thu tại đắc tội Tần Ca về sau vì di bổ mà trấn áp hắn. Mà liền tại Thạch Trảm Tiên nghĩ đến những chuyện này thời điểm, truyền tấn thạch bên trong lần nữa truyền ra thanh âm, tùy thời chú ý tiểu tử kia, một khi hắn rời đi Thái Khư tiên môn lập tức cho ta biết. Cha, ngài muốn làm thế nào? Thạch Trảm Tiên nghe lời này, liền vội vàng hỏi. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, truyền tấn thạch bên trong truyền đến cười to một tiếng, tiếp lấy liền nghe được truyền tấn thạch bên trong truyền ra thanh âm, ha ha. Thái Khư tiên môn làm sao phối có được ngưng tụ tiên thiên tiên chủng cái thế thiên tiêu, tự nhiên là hẳn là thuộc về chúng ta Xích Tiêu Động Thiên. Xích Tiêu Động Thiên, Đông Hoang 72 Động Thiên Phúc Địa một trong, có được Đông Hoang Tam Thiên Châu bên trong năm châu chi địa, thế lực cũng coi là phi thường cường đại, chỉ bất quá Thái Khư tiên môn cũng không tại Xích Tiêu Động Thiên trong phạm vi thế lực a, làm sao sẽ bị Xích Tiêu Động Thiên nhìn chúng đâu. Nói đến Thanh Châu là một cái việc không ai quản lý chi địa, bởi vì Thanh Châu cùng Xích Tiêu Động Thiên, Kim Hà Động Thiên, Đào Nguyên Phúc Địa đều giáp giới, đồng thời vừa vặn ở vào cái này ba cái động thiên phúc địa trung ương, hơn nữa bởi vì Thành Châu cảnh nội tài nguyên tu luyện thưa thớt, linh khí cũng không làm sao nồng hậu dày đặc, cái này ba cái động thiên phúc địa cũng nhìn không thuận mắt, dần ra liền thành dạng này một cái việc không ai quản lý địa phương. Mà Thành Châu cảnh nội Thái Khư tiên môn, Ngọc Khư tiên môn cùng Linh Khư tiên môn cũng đều quá yếu, tại ba cái động thiên phúc địa trong mắt là thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại. Cho nên cho tới nay cũng không có cái nào động thiên phúc địa muốn đem ba cái tiên môn đặt vào phạm vi thế lực của mình. Cho nên có thể nói Thái Khư tiên môn, Ngọc Khư tiên môn cùng Linh Khư tiên môn là ở ba cái động thiên phúc địa trong khe hẹp gian khó sinh tồn, mấy trăm năm qua cũng là bình an vô sự, chỉ là không nghĩ tới hôm nay Xích Tiêu Động Thiên lại đối với Thái Khư tiên môn đánh lên chủ ý. Thạch Trảm Tiên nghe cha hắn lời nói, sầm mặt lại, trong hai con ngươi hiện lên một tia lửa giận, hắn lúc nghe Tần Ca ngưng tụ tiên thiên tiên trùng thời điểm, trong lòng liền đối với Tần Ca tràn đầy ghen ghét, lại thêm trước đó bởi vì Tần Ca mà bị khuất nhục, Thạch Trảm Tiên tự nhiên càng thêm hy vọng Tần Ca chết không có chỗ chôn, như thế nào lại trơ mắt nhìn Tần Ca đi Xích Tiêu Động Thiên đâu. Phải biết Tần Ca thế nhưng là ngưng tụ tiên thiên tiên chủng đó à, coi như hắn thạch trảm tiên tại Xích Tiêu Động Thiên có núi dựa lớn, nhưng chỉ cần Tần Ca đi Xích Tiêu Động Thiên cũng tuyệt đối sẽ bị đương thành tổ tông một dạng cung cấp, địa vị thậm chí còn có thể khi hắn thạch trảm tiên phía trên, đây là thạch trảm tiên tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Cha, ta biết phải làm sao. Chỉ là nếu như hắn không muốn đi Xích Tiêu Động Thiên đâu, thạch trảm tiên bình tĩnh nói. Nghe thạch trảm tiên lời nói, truyền tấn thạch một trận trầm mặc, tiếp lấy truyền đến thanh âm, nếu như không thể làm việc cho ta, như vậy bất kể có phải hay không là tiên thiên tiên chủng, hạ chàng đều chỉ có chết. Nghe vậy, thạch trảm tiên lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức cắt đứt truyền tấn thạch liên hệ, yên lặng bắt đầu tu luyện. Tiềm long trong các, Tần Ca vẫn như cũ ngồi xếp bằng, một cỗ linh lực ba động khí tức tại Tần Ca trên người xuất hiện, chỉ là trong một đêm tu luyện, Tần Ca bên trong khổ hải đã bị từng tia linh lực lấp đầy, đây chính là 81 trượng đan điển không gian A. Nội thị lấy trong bể khổ linh lực, Tần Ca đối với một đêm này tu luyện tự nhiên hết sức hài lòng, nhất là trông thấy như tơ đồng dạng linh lực đang ở hai hai quấn quanh ở cùng một chỗ, cái này khiến Tần Ca càng cao hứng hơn, phải biết đây chính là khổ hải cảnh sơ kỳ tu luyện đến cực hạn tiêu chí, mà một khi tất cả linh lực kia ngưng tụ thành một sợi một luồng lời nói, Tần Ca liền có thể bước vào khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành. Đương nhiên, bình thường tu sĩ liền xem như thiên phú lại cao hơn, nghe nói cũng chỉ có thể mở ra 7749 trượng đan điền không gian, mà Tần Ca bây giờ đã có 9981 trượng khi bầu trời ở giữa, cho nên Tần Ca tại linh lực tu vi bên trên tự nhiên cũng là cùng giai sự tồn tại vô địch. Hừ, thực sự là tiện nghi ngươi. Hỗn độn thanh liên hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên biết hỗn độn thanh liên nói là chuyện gì, dù sao hắn thực sự được đại tiện nghi, cũng không dễ chống chế. Chỉ có thể yên lặng ở trong tâm đậu đen rau muống hai câu thôi. Lúc trước tại hỗn độn thanh liên cùng cửu khiếu thần tâm dưới sự liên thủ, tiềm long phong cùng chung quanh mấy ngọn núi linh khí đều bị tụ tập tới, tạo thành từng cái vòi rồng, hướng về Tần Ca thể nội đè ép, khiến cho Tần Ca đã nhận lấy áp lực thật lớn, cuối cùng Tần Ca quanh thân lỗ chân lông căn bản không biện pháp tiếp nhận cái kia mãnh liệt mà đến linh khí. Rơi vào đường cùng, hỗn độn thanh liên chỉ có thể mượn nhờ cửu khiếu thần tâm lực lượng trực tiếp mở ra Tần Ca trên người 9 cái thần khiếu. Lúc này mới giải quyết Tần Ca nguy cơ, đem tụ tập tới linh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, hóa thành linh lực lấp đầy toàn bộ đan điền không gian. Chuyện này đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là lợi ích to lớn, phải biết bình thường tu sĩ quanh thân thần khiếu đó là phải chờ tới tiên đài cảnh mới có thể mở ra, Tần Ca hiện tại bất quá là luân hải cảnh bên trong khổ hải cảnh, hiện tại đã bị mở ra 9 cái thần khiếu, đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là lợi ích to lớn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi vì cái gì có thể thao túng cửu khiếu thần tâm nha? Tần Ca một mặt tò mò hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Tần Ca đã sớm đối với cửu khiếu thần tâm bên trong phong ấn lực lượng ngấp nghé rất lâu, làm sao căn bản là không có cách thao túng cửu khiếu thần tâm, bây giờ nhìn gặp hỗn độn thanh liên lại có thể thao túng cửu khiếu thần tâm, tự nhiên hết sức tò mò. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 808, cửu chuyển tinh thần biến. Hừ. Đương nhiên là vì muốn để phòng ngươi cái này không biết xấu hổ chết không có lương tâm vương bắt đạn chứ sao. Hỗn độn thanh liên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca sững sờ, lập tức lửa giận ngút trời, mặc dù hỗn độn thanh liên không có nói rõ, cũng đã để lộ ra tại đánh tạo hoàn mỹ thánh thể thời điểm nhất định là lưu lại cửu khiếu thần tâm cái này chuẩn bị ở sau, để phòng hỗn độn thanh liên xuất hiện lần nữa thời điểm Tần Ca không thể tiếp nhận, từ đó xóa đi hỗn độn thanh liên tồn tại. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thật không phúc hậu, nói ngươi có phải hay không còn có chuẩn bị ở sau khắc? Tần Ca giống giận. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên hắc hắc hắc một trận cười quái dị, lập tức đắc ý nói với Tần Ca, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta đương nhiên còn có chuẩn bị ở sau, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chính là một cái nho nhỏ hư thần giới thôi, đợi đến ngươi tu luyện tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên phía trên liền không cần lo lắng. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp im lặng, tiên đài cảnh cửu trọng thiên mẹ nó, cái kia còn không muốn biết đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Giờ này khắp này Tần Ca rốt cuộc minh bạch hỗn độn thanh liên vì cái gì đồng ý đem tất cả nguyên linh bản nguyên đều cho hắn, nguyên lai cường đại nhất cửu khiếu thần tâm cùng hư thần giới đều ở hỗn độn thanh liên nắm trong tay đâu. Mặc dù bây giờ Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên ở giữa là lấy Tần Ca làm chủ đạo, nhưng Tần Ca hiện tại vô cùng rõ ràng hắn căn bản không biện pháp tùy ý xóa đi hỗn độn thanh liên, bởi vì hắn căn bản là làm không được nha. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ Tần Ca cũng không biện pháp gì, dù sao hỗn độn thanh liên hố hắn rất nhiều lần. Chính như câu nói kia nói, hô lấy cũng thành thói quen. Đối với biến thái vô sỉ không biết xấu hổ tới cực điểm hỗn độn thanh liên, Tần Ca đã trải qua không nghĩ nói câu nào, giống hắn thành thật như vậy buồn phận người xuất hiện tại thế nhưng là đốt đèn lồng đều tìm không được, hỗn độn thanh liên thế mà cũng có thể nhịn tâm hố to đặc biệt hố, thật là xấu không cần nữa. A, trời đã sáng, nên đi soát mặt. Cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào phòng, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đứng lên, đầu tiên là móc trong ngực ra này mặt gương đồng nhỏ, tại xác định bản thân lại đẹp trai một điểm về sau, lúc này mới hài lòng đi ra ngoài, rời đi Tiềm Long Các biệt viện về sau liền theo vòng quanh núi đường nhỏ hướng phía dưới chậm ung dung đi tới. Tại Tần Ca đi đến dưới chân núi thời điểm, trông thấy một bóng người chính đưa lưng về phía hắn đứng đấy, thấy thế, Tần Ca cũng không để ý đến, trực tiếp hướng về đi về phía trước đi, chỉ là vừa mới đi qua đạo thân ảnh kia bên cạnh thời điểm, người kia trực tiếp quay người hướng Tần Ca nhìn lại, lộ ra một mặt ngạc nhiên bộ dáng. À, thật là khéo nha, Tần Ca ngươi ở chỗ này sao? Người kia một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng oán thầm không thôi, nhìn điệu bộ này rõ ràng đã trải qua ở chỗ này chờ hắn thời gian rất lâu được không? Đương nhiên, Tần Ca cũng sẽ không vạch trần, chỉ là bất đắc dĩ nói, tiền lão, ngài một cái lao nam nhân cũng đừng cùng ta con rối gặp bà hí được không, ta sẽ sợ sệt. Cút. Nghe Tần Ca lời nói, truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa sửng sốt một chút, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhớ lại một chữ. Đứng ở dưới chân núi chờ lấy Tần Ca chính là truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa. Hôm qua trưởng giáo Giang Thái Khư thế nhưng là đã thông báo để hắn đem chọn bộ phận Thái Khư tinh thần quyết giao cho Tần Ca, chỉ là Tiền Đa Đa tối hôm qua sợ đã quấy rầy Tần Ca tu luyện, cũng không có nghĩ kỹ lấy cớ, lúc này mới chỉ hoãn cho tới bây giờ. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, Tần Ca mười phần thống khoái cất bước muốn đi, hiện tại đã là bài tập buổi sớm thời gian, nếu là không đi nhanh lên lời nói, hắn hôm nay cũng không có biện pháp xuất mặt, để Thái Khư tiên môn các đệ tử thưởng thức được hắn xuất khí khuôn mặt anh tuấn. Gặp Tần Ca cất bước muốn đi, Tiền Đa Đa tức giận đến kém chút con qua đi, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, tiểu tử thúi, ngươi đứng lại cho lão tử. Tiền lão, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng tốt ta đây vội vàng đây. Tần Ca nghe Tiền Đa Đa lời nói, mười phần bất đắc dĩ nói. Nhưng là Tiền Đa Đa nghe Tần Ca lời nói càng bất đắc dĩ, hắn nhưng là truyền công trưởng lão nhà, toàn bộ Thái Khư tiên môn ngay cả trưởng giáo Giang Thái Khư đều muốn lễ nhượng ba phần. Lúc nào thấp kém như vậy nói chuyện qua nha, bất quá nghĩ đến Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể lại ngưng tụ tiên thiên tiên chủng, Tiền Đa Đa chỉ có thể nhịn. Ngươi bận rộn cái rắm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì? Nói cho ngươi, nội môn đệ tử không có bài tập buổi sớm, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Tiền Đa Đa tức giận nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không vui, lớn tiếng nói, Tiền Lão, các ngươi làm như vậy thì không đúng. Nội môn đệ tử dựa vào cái gì muốn làm đặc thù nha? Bên trên bài tập buổi sớm như thế chuyện có ý nghĩa sao? Có thể không có đâu. Lại nói, nội môn không có bài tập buổi sớm, không phải còn có ngoại môn nha. Tiền Đa Đa nghe Tần Ca lời nói lập tức liền trợn trắng mắt, cũng không theo Tần Ca nói nhảm, trực tiếp từ trong túi chữ vật cầm ra một khối ngọc giản, ném cho Tần Ca, nói, đây là Thái Khư tinh thần quyết, tranh thủ thời gian nhìn, xem xong rồi ngươi vui lòng làm cái gì thì làm cái đó đi. Nghe nói là Thái Khư tinh thần quyết, Tần Ca bĩu môi, lại là không có để ý, công pháp gì cũng kém hơn hắn yêu tiên kinh nha, bất quá dù sao cũng là Tiền Đa Đa tấm lòng thành, Tần Ca vẫn là thôi động lực lượng tinh thần dò xét bắt đầu. Bên trong ngọc giản là cấn lấy toàn bộ Thái Khư tinh thần quyết, chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần liền có thể hấp thu đi ra, cho nên rất nhanh Tần Ca trong đầu liền có thêm bộ này Thái Khư tinh thần quyết, Tần Ca sơ lược xem một chút, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt chỗ lợi hại. Thái Khư tinh thần quyết thả hắn nương giấm. Đây không phải cựu chuyển tinh thần biến sao? Ngay tại Tần Ca xem thời điểm, trong đầu truyền đến hỗn độn thanh liên thanh âm. Bình thời điểm, Tần Ca cùng tâm thần của hỗn độn thanh liên tương thông, cho nên Tần Ca thấy tất cả, hỗn độn thanh liên đều có thể biết được, bất quá bởi vì bây giờ là Tần Ca là chủ đạo, nếu như Tần Ca không nguyện ý để hỗn độn thanh liên biết đến sự tình, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể đem hỗn độn thanh liên che đậy. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, trong lòng hơi động, vội vàng hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, cái này cựu chuyển tinh thần biến rất lợi hại phải không?" Nói nhảm, đương nhiên lợi hại. Đây chính là Tây Hoàng Cung đều coi là vô thượng bảo điển đồ vật. Chỉ bất quá Tây Hoàng Cung cũng chỉ là tàn thiên, chỉ có luân hải cảnh, đạo cung cảnh hai cái cảnh giới bí quyển, phía sau bộ phận đều thiếu sót. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vận khí của tiểu tử ngươi thế mà tốt như vậy. Hỗn độn thanh liên lớn tiếng kêu lên. Sau đó hỗn độn thanh liên hướng Tần Ca giảng thuật liên quan tới cựu chuyển tinh thần biến sự tình. Cái này cựu chuyển tinh thần biến hoàn toàn chính xác chính là một bộ rèn luyện tinh thần lực lượng công pháp, nhưng là làm tu luyện cựu chuyển tinh thần biến ngưng tụ ra nguyên thần về sau, lại cần 9 lần niết bàn trọng sinh, mỗi một lần niết bàn cũng có thể làm cho tự thân nguyên thần phát sinh trên bản chất thuế biến. Tiểu Thanh tỷ tỷ, phía trên này cũng không biết phải đi qua 9 lần niết bàn nha, càng không có muốn biết nguyên thần niết bàn phương pháp nha. Thần Ca nghi ngờ nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cười hắc hắc, nói bởi vì những cái này ghi chép ở trên tổng cương mặt nha, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta nói ngươi vận khí tốt ta. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ nói ngươi biết tổng cương nội dung? Tần Ca liền vội vàng hỏi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca trong đầu vang vọng đều là hỗn độn thanh liên đắc ý tiếng cười to, giống như là một cái tiểu đãng phụ đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 809, Nhân Sủng.